Ai thương các ngươi? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt hỏi. Tề Quân mặt đỏ lên, dường như cho tới bây giờ không muốn quá có một ngày còn sẽ có người thay bọn họ xuất đầu, hỏi một câu ai thương các ngươi, trái lại bên cạnh nhỏ tuổi nhất Kiều Nghiễn lập tức cáo trạng và nói, tiểu sư tỷ, là bọn hắn. Kia Mặc Gia anh em. Theo Kiều Nghiễn chỉ đi phương hướng vừa nhìn, Hiên Viên Thiên Âm đã nhìn thấy đối diện đám người kia đô ủng hộ ở đó một nam một nữ bên mình, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang mị mị, mà đối diện Hắc Y nam tử cũng đang khéo nhìn qua đây. Ta thế nào có loại cảm giác quen thuộc đâu? Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi nhìn đối diện kia anh em hai người, sơ cằm nhỏ giọng nói với Đông Phương Kỳ. Quen thuộc. Đông Phương Kỳ mi tâm hơi vừa nhíu, dường như có chút ngoài ý muốn. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, tiếp tục nói, hai người kia cho ta một loại ẩn ẩn quen thuộc cảm giác, bất quá cũng không phải rất rõ ràng. Thế quân bọn họ thương thế rất cổ quái. Đông Phương Kỳ đạo. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, vừa nàng đã tra xét Tề Quân chờ người thương thế, tự nhiên cũng nhìn thấu cổ quái, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút quen thuộc, lại thế nào cũng không nghĩ ra được này luồng cảm giác quen thuộc là đến từ đâu. Khinh khẽ lắc đầu, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía đối diện kia Mặc Gia anh em hai người, nhàn nhạt nói, đã nghĩ không ra, liền đánh, đánh nhau hậu là có thể đã nhận ra. Một bước bước ra, đi vào trên quảng trường đất trống, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối diện, lạnh nhạt nói, Hiên Viên Tông Nguyên Thiên Âm, thỉnh chỉ giáo. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mỗi đến cuối tháng liền sẽ rất bận, vội vàng tính nguyệt kết, tính một ít thượng vàng hạ cám sổ sách vụ, lộng được một cái đầu so với hai đại, hôm nay canh tân trưởng, còn thỉnh mỗi giấy các lượng thứ. Hôm nay cảm ơn lại viết không được, còn tiếp tục viết ở nhắn lại khu ha. Chương 15, không quen nhìn ta lại kiền không xong ta. Nguyên bản ngay Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên sau khi xuất hiện liền kinh nghi bất định mọi người ở nàng nói ra lời này lúc, lập tức toàn bộ trên quảng trường nhân đô yên tĩnh lại. Bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chăm chú quan sát, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có bất kỳ khó chịu, thanh thanh đạm đạm đứng ở nơi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện gió biển đảo đám người kia, xác thực nói, là nhìn gió biển đảo đệ tử ủng hộ ở chính giữa Mặc Gia hai huynh muội hai người. Nữ nhân này là ai? Mặc Gia anh em ca ca gọi Mặc Hình, muội muội gọi Mặc Phỉ, là năm nay vừa mới gia nhập gió biển đảo tân đệ tử, theo lý thuyết tân nhập tông đệ tử đều là không địa vị gì đáng nói. Trừ phi là nhất tông chi chủ đích đệ tử đích truyền hoặc là trưởng lão đệ tử đích truyền, thế nhưng này Mặc Gia anh em hai người lại phi thường kỳ quái, ở tiến vào gió biển đảo sau, thiên phú của bọn họ hòa thực lực đương nhiên là bị tông chủ hoặc là trưởng lão đoán chung, nhưng bọn hắn lại cự tuyệt làm tông chủ hoặc là trưởng lão đệ tử đích truyền, chỉ nguyện ở gió biển đảo làm bình thường đệ tử, gió biển đảo tông chủ yêu quý nhân tài, tự nhiên chỉ có thể đáp ứng bọn họ này cổ quái yêu cầu, nhưng là huynh muội bọn họ hai người thực lực sao có thể ở bên trong tông chỉ làm cái bình thường đệ tử đâu, cho nên tự Mặc Gia anh em hai người tiến vào gió biển đảo sau, liền ẩn ẩn có là cả đệ tử người dẫn đầu bộ dáng, mà bên trong tông tông chủ hòa trưởng lao ở chuyện này thượng cũng là ngầm đồng ý thái độ, làm cho gió biển đảo các đệ tử càng là đúng Mặc Gia anh em hai người nói gì nghe nấy. Đều nói khác phái tương hút cùng tính đẩy nhau, câu này nói thật đúng là thiên cổ danh ngôn, tự Hiên Viên Thiên Âm sau khi xuất hiện, Mặc Phỉ đáy mắt liền thoáng qua một mạt đấu kỵ hòa không vui. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm lại đầu tiên đưa ra thỉnh chỉ giáo yêu cầu, chỉ thấy Mặc Phỉ nhanh liễm hạ đáy mắt cảm xúc, đạm thanh hỏi thăm bên mình gió biển đảo đệ tử, có như vậy tướng mạo cùng khí độ nữ nhân, ở Hiên Viên Tông hẳn là rất nổi danh mới là. Vây quanh ở Mặc Gia anh em bên mình gió biển đảo đệ tử đều là đáy mắt có kinh diễm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, khi nghe thấy Mặc Phỉ nhàn nhạt hỏi nói hậu, liền phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, đạo, không biết đâu, trước đây ở Hiên Viên Tông chưa từng thấy qua nàng. Này đó gió biển đảo đệ tử cơ bản cũng không là lần đầu tiên đến Hiên Viên Tông, cho nên đối với Hiên Viên bên trong tông trường đệ tử cũ hoặc là tinh anh đường trung nhân vẫn có mấy phần hiểu rõ, nếu như Hiên Viên Tông trước đây có loại này phong thái hòa tướng mạo đệ tử, bọn họ không thể không biết. Không biết sao? Mặc Phỉ cùng Mặc Hình hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là thần sắc không rõ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngay song phương đô cứng đờ thời gian, phía trên thềm đá trên các trưởng lao trái lại lên tiếng. Vị này chính là Hiên Viên Tông tông chủ tân thu vị thứ hai đệ tử đích truyền, đã vị cô nương này muốn luận bàn, như thế Mặc Phỉ liền cùng nàng tỉ thí một chút đi. Hải Huy trưởng lão cười híp mắt nhìn Mặc Gia anh em hai người đạo, mặc dù miệng thượng nói tỉ thí một chút, bất quá nhìn thần sắc của hắn lý, hiển nhiên không cho là này tỉ thí có ý nghĩa gì, đối với một mới vừa vào tông đệ tử đích truyền, có thể có cái gì năng lực. Không thể không nói vị này Hải Huy trưởng lão đầu óc có chút tùng. Mặc Gia anh em đồng dạng là mới vừa gia nhập bọn họ gió biển đảo liền thực lực không kém, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì hội cho rằng Hiên Viên Tông đệ tử mới vô liền nhất định thực lực không được đâu. Huống chi này tân đệ tử còn là Hiên Viên Thiên Âm, cho nên không thể không nói, này thực sự là một tuyệt vời hiểu lầm. Mặc kệ này có phải hay không một tuyệt vời hiểu lầm, bất quá đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm là Hiên Viên Tông Tông chủ tân thu thứ hai đệ tử đích truyền hậu, rõ biển đảo các đệ tử còn là sắc mặt đổi đổi. Có thể làm cho Hiên Viên Tông Tông chủ nhìn chúng thả thu làm đệ tử đích truyền nhân chỉ sợ thiên phú đều là gần yêu a, nhìn nhìn Đông Phương Hữu Tướng liền biết, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như gió biển đảo có thể dễ dàng đánh bại vị này Hiên Viên Tông Tông chủ đại nhân vị thứ hai đệ tử đích truyền, việc này như truyền đi, chẳng phải là đối gió biển đảo thanh danh lại giúp tăng không ít. Nghĩ như vậy, gió biển đảo các đệ tử đều là trên mặt vui vẻ, thần sắc kích động lại mừng rỡ nhìn về phía Mặc gia anh em. Mực sư tỷ, nhất định phải hảo hảo luận bàn một chút ta. Đúng vậy Mực sư tỷ, chỉ cần Mực sư tỷ thắng nàng, chúng ta gió biển đảo nhưng liền thật là giẫm Hiên Viên Tông danh vọng nổi danh a. Đối với bên mình gió biển đảo đệ tử lĩnh hót, Mặc Phỉ khỏe miệng ngoắc ngoắc, đáy mắt lại nhanh chóng xẹt qua một mạt không thèm, ánh mắt nhìn về phía trong sân Hiên Viên Thiên Âm, Mặc Phỉ cười, đã trưởng lão có mệnh, Mặc Phỉ liền cùng cô nương luận bàn một chút đi. Chậm rãi đi vào giữa sân, nhìn thần sắc như cũng là nhàn nhạt Hiên Viên Thiên Âm, Mặc Phỉ đáy mắt bò lên trên một tia lanh ý, cười nói, dám hỏi cô nương cứ gọi là gì? Muốn biết ta như xuất thủ thế nhưng sẽ không dơ cao đánh khẽ, ít nhất ta phải biết thương ở trong tay ta nhân gọi là gì đi. Nguyên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, đồng dạng câu môi cười, này cười như cửu thiên ánh trăng bàn lạnh lạnh cao quý, lại đồng thời hàm lạnh giá, đáy mắt một mảnh lãnh đạm, đồng dạng tiếu ý bất đạt đáy mắt, ta xuất thủ đồng dạng sẽ không dơ cao đánh khẽ, mà nói cho ngươi biết tên là muốn cho ngươi nhớ, ngươi là thương ở ai trong tay, miễn cho đến thời gian tìm không được nhân báo thủ. Phúc. Lời này có thể sánh bằng vừa Mặc Phỉ lời kia muốn độc quá nhiều a, tài năng ở miệng thượng thắng quá Hiên Viên Thiên Âm nhân chỉ sợ cũng không mấy người. Hiển nhiên Mặc Phỉ cũng không ở đó không mấy người ở giữa, nhìn một cái kia trường đột nhiên âm trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, chật chược. Nguyên cô nương trái lại nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là hy vọng bản lĩnh của ngươi cũng có thể như miệng của ngươi loại này lợi hại. Mặc Phỉ hư lạnh một tiếng, ánh mắt âm u nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nếu nói là trước nàng là không quen nhìn Hiên Viên Thiên Âm đẹp hơn nàng, như thế hiện tại chính là chân chính khởi sắc ý. Đối với Mặc Phỉ trên người như ẩn như hiện sắc khí, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên có thể cảm giác được. Đối với nghị muốn giết mình nhân, Hiên Viên Thiên Âm đại nhân cho tới bây giờ đồ sẽ không bỏ qua, cho nên đồng dạng là lạnh lùng nhìn nàng một cái, lạnh lạnh nói, lời vô ích thật nhiều. Mặc Phỉ đáy mắt phát lạnh, đang muốn xuất thủ lúc, lại bị phía sau Mặc Hình cấp một phen kéo lại. Đại ca thế nào? Mặc Hình nhíu mày nhìn trong sân Hiên Viên Thiên Âm, đối Mặc Phỉ đạm thanh đạo, cẩn thận một chút, nữ nhân này không đơn giản. Nàng có thể không có nhiều đơn giản, không phải là một thiên thuật sư không? Mặc Phỉ sắc mặt không thèm cười. Tựa hồ đối với thiên thuật sư rất là không thèm bình thường. Mặc Hình nhàn nhạt nhìn Mặc Phỉ liếc mắt một cái, chính là này nhàn nhạt liếc mắt một cái, cũng làm cho được Mặc Phỉ sắc mặt đột nhiên cứng đờ, tin ta trực giác, ngươi đãi sẽ ra tay cẩn thận một chút. Mặc Phỉ cương biểu tình gật gật đầu, bất quá đối với Mặc Hình nhắc nhở, nàng rốt cuộc có hay không nghe tiếng trong lòng đi, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Ánh mắt âm u nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Mặc Phỉ chế nhạo cười, nhìn trước ngươi bộ dáng là muốn vì đám phế vật kia báo thù. Cười lạnh một tiếng, quanh thân linh lực đột nhiên tăng vọt, muốn biết vì sao đám phế vật kia thất bại không? Ha ha! Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Nói xong, Mặc Phỉ thân thể hóa thành một đạo hồng quang, thẳng tắp phát hướng Hiên Viên Thiên Âm, ngũ chỉ mở thành trộm, mang theo vụ vụ địa linh lực tiếng gió, lại là hướng phía Hiên Viên Thiên Âm mặt trộm tới. Nhìn Mặc Phỉ động tác, người xung quanh đều là đảo hút một hơi khí lạnh, quả nhiên nữ nhân ngoan khởi lai, liên nam nhân đều không bằng, một chảo này nếu như bắt được, nữ nhân kia mặt không phải triệt để phá hủy không? Hảo thâm độc tâm tư. Mà đang ở Mặc Phỉ nhanh tay muốn tiếp cận Hiên Viên Thiên Âm mặt lúc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải khinh nâng, nhìn như bất chặt bất chậm chạp thân thủ nhất trạng, sau đó ở chung quanh quan chiến các đệ tử kinh hãi trong ánh mắt, dễ dàng bắt được Mặc Phỉ tay. Tuổi không lớn lắm, tâm tư trái lại thâm độc được chặt. Hiên Viên Thiên Âm túm Mặc Phỉ cổ tay, lạnh lùng cười, thảo nào Tề Quân bọn họ thất bại, nguyên lai các ngươi là dùng vũ khí mà không phải thuật pháp. Mặc Phỉ biến sắc, ở nàng xuất thủ lúc, nàng liền biết Hiên Viên Thiên Âm hội xem thấu của nàng chiêu số, thế nhưng nàng lại không nghĩ tới chính mình vừa xuất thủ, liền bị nữ nhân này nhẹ bay cấp chặn xuống, nhìn mình bị Hiên Viên Thiên Âm nắm tay phải, Mặc Phỉ sắc mặt lập tức khó thoạt nhìn. Kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm nói không sai, này Mặc gia anh em hai người đích thực là dùng vũ kỹ, cho nên Tề Quân bọn họ mới có thể thua, mọi người đều biết, thiên thuật sư đều là lấy thuật pháp là chính, thuộc về đánh xa, thả thân thể chất phổ biến gầy yếu, song phương đối chiến. Thiên thuật sư nếu như không bị nhân gần người, như thế nhất định sẽ bách chiến bách thắng, một khi bị nhân tiếp thân, như thế thiên thuật sư liền rất dễ bị đánh bại, đặc biệt là đối với những thứ ấy học tập vũ kỹ. Kẻ địch, càng là thiên thuật sư không thiên địch. Gió biển đảo là thiên thuật sư tông phái, Tề Quân chờ người chẳng ai ngờ rằng này Mặc Gia anh em hai người lại là học tập vũ kỹ mà không phải thuật pháp, đương nhiên là chịu thiệt ở đây, đợi được bọn họ sau khi biết, cũng đã không còn kịp rồi, mặc dù thiên thuật sư cũng có đồng thời học tập vũ kỹ, thế nhưng thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, đương nhiên là thua kém trời sinh võ giả. Thế nhưng Mặc Phỉ rất xui xẻo, nàng gặp phải chính là đồng thời tu thuật pháp lại tu vũ kỹ Hiên Viên Thiên Âm, cho nên nàng kia nhất trảo, ở vừa tiếp cận Hiên Viên Thiên Âm lúc, liền bị Hiên Viên Thiên Âm cấp nhẹ bay nắm, thả còn tránh không thoát. Nhìn Mặc Phỉ đột nhiên biến thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạm thanh đạo, rất xin lỗi, ta cũng như nhau ở tu vũ kỹ. Nói xong, nắm bắt Mặc Phỉ tay hơi dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh răng rất thanh, liền thấy Mặc Phỉ sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch. Xương tay lỗi vị. Xương bị niết lỗi vị thanh âm không lớn, nhưng vẫn là làm cho xung quanh vây xem các đệ tử nghe cái rõ ràng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm mang trên mặt nhàn nhạt tiêu ý, lại sắc mặt không thay đổi đem Mặc Phỉ tay phải cấp niết đắc thủ cốt lỗi vị, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Sơ sau, Hiên Viên Thiên Âm liền buông lỏng ra nắm bắt Mặc Phỉ tay, nhàn nhạt nhìn Mặc Phỉ ôm tay phải thối lui hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới nói, khinh địch cũng không hảo, nói được rồi luận bàn, tiếp tục đi. Mặc Phỉ sắc mặt âm u, lại là răng rắc một tiếng, đem lỗi vị xương bài chính, trầm giọng nói, trái lại coi khinh ngươi, ngươi đã cũng tu vũ kỹ, như thế liền nhìn nhìn lần này rốt cuộc ai thua ai thắng. Vô hình linh lực nhanh ở đầu ngón tay quấn quanh, hai tay mở ra, lại lần nữa thành trộm, Mặc Phỉ thân thể như linh xà bản, nhanh chật lóe, ở sau người lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lại lần nữa nhanh chóng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm mà đi. U Minh Quỷ Trảo. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất biến, chỉ là đang nghe đến U Minh Quỷ Trảo bốn chữ này hậu nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng chiều bên cạnh nhất đạp, bá một tiếng, thân hình như quỷ mị bàn ở tại chỗ tan biến, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở Mặc Phỉ phía sau. Tay phải khinh ngâng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng câu khởi không hiểu tiêu ý, sau đó một đạo màu vàng lá bùa đột nhiên bay ra, chiều Mặc Phỉ mà đi. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm long. Bầu trời trong xanh lập tức bị đen nhánh nồng vân sở che đậy, sau đó ở mọi người dại ra trong ánh mắt, năm đạo màu bạc thiên lôi thẳng tắp hướng phía Mặc Phỉ bổ xuống. Thình thịch thình thịch thình thịch. Liên ngũ tiếng nổ, toàn bộ vòng chiến lý lập tức mọc lên một cỗ khói trắng, mà Mặc Phỉ chỗ địa phương đã bị khói trắng toàn bộ bao phủ, làm cho nhân căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng cười, sau đó ở mọi người dại ra trong ánh mắt, lạnh lạnh nói, ai nói ta tu vũ kỹ liền nhất định dùng võ kỹ đánh với ngươi? Có ngu hay không? Phốc thử. Ha ha ha. Tiểu sư muội nói đúng, này gió biển đảo nhân quả nhiên rất ốc. Mặc Nôn ở kịp phản ứng hậu, lập tức phun cười ra tiếng, ngoại trừ hắn, sở hữu Hiên Viên Tông đệ tử đều là hoan hô lên tiếng. Phanh. Ngay Hiên Viên Tông đệ tử tiếng hoan hô nổi lên bốn phía lúc, kia sắp tiêu tan khói trắng trùng, một tảng đá lớn đột nhiên đập ra, đương khói trắng tan hết sau, mọi người nhìn kia khối đất trống đều là đảo hút một hơi khí lạnh, lại là đem quảng trường mặt đất cấp bổ ra mấy hố to. Mặc Phỉ một tiếng chật vật đứng ở trong hầm, bất quá lại cũng không có thụ cái gì thường, chỉ là loại tình huống này, hơn nàng bị thương còn khó làm cho nàng tiếp thu. Ngươi Mặc Phỉ âm ngoan cửu hận nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nàng thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm sẽ trực tiếp tránh công kích của mình, sau đó lại triệu hoán thiên lôi, hơn nữa nàng triệu hoán thiên lôi, so với kia một chút thiên thuật sư gọi lôi thuật uy lực lớn hơn nữa. Ngươi cư nhiên đùa giỡn gạt. Có câu gọi chiến tranh không ngại dối lửa ngươi không biết sao? Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn Mặc Phỉ đạo, tựa hồ đối với Mặc Phỉ lúc này trên mặt biểu tình rất là hài lòng, sờ cằm, nghiêng đầu quan sát một lát, sau đó gật đầu nghiêm túc nói, đối, chính là cái này biểu tình, tỷ thích nhất nhìn chính là loại này không quen nhìn ta, lại kiền không xong ta biểu tình. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Phúc, muốn hộp máu được rồi, cuối tháng thời gian làm việc là bận rộn nhất, cho nên canh tân thời gian có chút không ổn định, không dễ dàng gì 10 điểm đổi về, liên khẩu khí được không xuyễn, liền trực tiếp ngồi trước máy vi tính đổi cảo. Đổi ở 12 điểm tiền phát ra ngoài, cho nên số lượng từ thiếu điểm, Phi Nguyệt cũng không có biện pháp à, lại viết xuống đi. 12 điểm tiền khẳng định canh tân không được, hội đoàn cảng. Chương 16, tên. Không quen nhìn ta, lại kiền không xong ta. Ở Hiên Viên Thiên Âm dứt lời sau, toàn bộ quảng trường lập tức kỳ dị tịch tiên tính lại, ánh mắt mọi người đều là đồng thời cổ quái nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, loé loé, sau đó lại nhìn về phía bên kia Mặc Phỉ. Đích thực là vẻ mặt không quen nhìn lại kiền không xong biểu tình a, hình dung được hảo chuẩn xác. Nguyên Thiên Âm, ngươi không muốn quá đắc ý. Không quen nhìn lại kiền không xong Mặc Phỉ phát ra một tiếng giận uống, âm thanh sắc nhọn lại cao ngang, làm cho bốn phía vây xem đoàn người đều là mi tâm cao, đây là bị giận điên lên đi. Ẩm. Một cỗ linh áp tự Mặc Phỉ trong cơ thể bạo phát, làm cho nàng sở chạm cái danh to kia trùng sở hữu đá vụn đều là đồng thời bay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Hiên Viên Thiên Âm, nguyên bản coi như là xinh đẹp tiểu mang trên mặt thần sắc dữ tợn, Mạc Phỉ Âm ú lạnh lẽo cười, đạo, có thể làm cho ta nghiêm túc, ngươi coi như là không tệ, bất quá cũng không hơn. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, cảm thụ Mạc Phỉ trong cơ thể bạo phát linh áp, nàng càng lúc càng cảm thấy quen thuộc khởi lai. Mặc dù trong lòng ở nghi hoặc, lại vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt lời nói ác độc đạo, hy vọng ngươi nghiêm túc khởi lai hậu, có thể so với ngươi vừa cường thượng mấy phần, bằng không liền còn là nhiều lời. Ngươi hội hài lòng. Mạc Phỉ sừng sững cười, một cỗ hắc khí tự trong tay nàng xông ra. Đương kia hắc khí ra hậu, vẫn thần sắc nhàn nhạt Hiên Viên Thiên Âm lại là sắc mặt trầm xuống, hẹp dài con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Mạc Phỉ, nàng liền nói vẫn cảm thấy huynh muội này hai người khí tức có chút quen thuộc, đương thấy hắc khí kia thời gian, còn có cái gì không rõ, ma tộc. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại hết sức hiểu rõ, lúc trước ở Mê Vụ Sơn mạch trung di chỉ lý, nàng thế nhưng cùng ma tộc giao qua tay, kia kỳ dị hắc khí chính là ma tộc đặc hữu gì đó, bây giờ hắc khí kia đột nhiên xuất hiện ở Mạc Phỉ trên người, như thế còn có cái gì hảo giải thích, này Mạc gia anh em hai người lại là ma tộc, thả còn chui vào thiên thuật sư trung. Hảo, hảo, thực sự là không tệ, này ma tộc thật đúng là càng lúc càng hung hăng càng quái, thực sự lấy là nhân tộc dễ bị lừa gạt không thành. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Mạc Phỉ ánh mắt nhất lịch, cười lạnh nói, ta đích xác rất hài lòng. Hài lòng lại có ma tộc người đánh vào trên tay của ta. Mạc Phỉ sửng sốt, nàng có thể nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời có bao nhiêu nghiêm túc, nàng lại là thực sự rất hài lòng. Ngay Mạc Phỉ ngây người lúc, Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt thoáng qua một mạt sát khí, đột nhiên nhất sửa trước lười nhác tư thái, chủ động hướng phía Mạc Phỉ lược quá khứ. Bát Hoang Quyền. Thình thịch. Mang theo vụ vụ trận gió dấu quyền trực tiếp ầm nện ở Mạc Phỉ trên người, chỉ thấy Mạc Phỉ sắc mặt trắng nhợt, đón nhất hồng, sau đó một búng máu phun tới, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đập vào cách đó không xa hố ngoại. Dùng tới Cửu Thiên Ngự Phong bộ Hiên Viên Thiên Âm ở Mạc Phỉ cả người còn chưa kịp phản ứng lúc, liền trực tiếp xuất thủ phế đi nàng, đợi được nàng cả người đập ra hố ngoại sau, người xung quanh mới phản ứng được, thả đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở Mạc Phỉ đập sau khi rời khỏi đây lại cũng không có ngừng tay, trái lại thân hình lại lần nữa khẽ động, cả người cũng lóe ra hố ngoại, đi tới Mạc Phỉ trước mặt, sau đó ở Mạc Phỉ vẻ mặt không thể tin tưởng trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm chiều nàng lạnh lùng cười, lại là một trường trực tiếp đánh ra. Nhìn kỳ bộ dáng, tựa hồ là thực sự chuẩn bị hạ sát thủ. Thình thịch. Lại là một quyền trực tiếp ầm đập vào Mạc Phỉ trên người, kia nguyên bản còn nằm sấp trên mặt đất nghĩ ngọ nghệ đứng dậy nhân, lập tức phốc thử một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, sau đó cả người thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất. Hiên Viên Thiên Âm một cước giẫm ở Mạc Phỉ trước ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống, ở Mạc Phỉ héo đốn trong thần sắc, nhẹ nhàng nắm bắt cằm của nàng, ép buộc nàng mở mắt ra nhìn mình, sau đó mới lạnh lùng cười. Nhỏ giọng nhi đạo, cảm giác thế nào? Ta cũng không cho rằng loại trình độ này hội yếu mạng của ngươi. Đã có lá gan chui vào Hiên Viên Tông, nên nghĩ tới hậu quả không phải. Ma tộc người. Mạc Phỉ nghe nói con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng là đổi đổi, mới cắn răng nói, cái gì ma tộc người? Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng cười, nắm bắt cầm nàng tay phải hơi dùng sức, kia nguyên bản trắng non cầm lập tức đỏ một mảnh, không thừa nhận không sao cả, chờ ta thu thập ngươi kia cái gì ca ca. Tự nhiên sẽ nhượng các ngươi hiện ra nguyên hình. Nghe nói, Mạc Phỉ lập tức ngọ nghệ khởi lai, lại không biết làm sao Hiên Viên Thiên Âm nắm bắt chính mình cầm tay phải như sắt kiềm bàn, không chút sức mẻ. Ngoan ngoãn ngốc ở một bên xem kịch vui, hiểu không? Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó buông ra Mạc Phỉ cầm, sau đó ở Mạc Phỉ ánh mắt phẫn nộ trùng, tay phải niết quyết nhất chỉ, nạt nhỏ, Thiên Đạo Vô Cực, Cửu Long Trói Quỷ Chi Định Thân Chú, định. Theo tương Mạc Phỉ dùng định thân chú quy định săn ở hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía sau cách đó không xa Vô Cảm Mặc Hình, hiện tại mục tiêu của nàng là hắn, hơn nữa nàng có dự cảm, này ra hỏa so với nữ nhân này khó đối phó nhiều. Mặc Hình nguy hiểm mị hít mắt, mặc dù vừa Hiên Viên Thiên Âm đối Mặc Phỉ lúc nói chuyện thanh âm rất nhỏ, hắn không thể nghe rõ nói là cái gì, bất qua ở Mặc Phỉ đột nhiên bạo phát sau, nữ nhân này hạ thủ liền rõ ràng hung tàn không ít, thả còn dẫn theo sát khí, hắn không chút nghi ngờ nếu không phải nàng còn muốn cùng chính mình đánh, chỉ sợ vừa liền sẽ trực tiếp giết Mạc Phỉ. Mà Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bạo phát hạ ngón tay, không chỉ làm cho bốn phía quan chiến các đệ tử cả kinh, liên thềm đá trên các trưởng lão đều là biến sắc, Hải Huy trưởng lão một lão đỏ mặt lại thanh, hai mắt tử tử trừng Hiên Viên Thiên Âm, dường như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình bên này Mạc Phỉ cư nhiên thất bại, hơn nữa còn thua nhanh như vậy, sắc mặt khó coi đối đại trưởng lão cười cười, đạo, quả nhiên không hổ là Hiên Viên Tông tông chủ đệ tử đích truyền, thực lực này quả nhiên là bất phàm. Bất phàm. Đại trưởng lão cười híp mắt nhìn Hải Huy liếc mắt một cái, biết lao ra hỏa này trong lòng chính nghẹn quất, cố ý lại cho hắn ngột ngạt tựa như đạo, đâu đâu, bất còn có một không, đằng đem ngoài ra một cũng đánh bại, Hải Huy trưởng lão lại đến khen nha đầu kia cũng không trễ. Hải Huy trưởng lão nghe nói thần sắc cứng đờ, cho dù là khá hơn nữa nhẫn mại độ, cũng bị đại trưởng lão lời này cấp triệt để hết sạch, ngay trước nhân gia trưởng lão mặt còn nói đem một cái khác cũng giải quyết xong, nói khoác mà không biết ngượng hiểu hay không. Điệu thấp hàm xúc hiểu hay không? Nhìn đại trưởng lão cười đến vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu tình cũng biết hắn không hiểu những thứ này. Hải Huy ra cười thịt không cười hừ hừ, hai mắt đảo qua phía dưới vòng chiến Lý Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, hy vọng đi, Mạc Hình cũng không phải là Mạc Phỉ. Nghe được Hải Huy lời, đại trưởng lão lại là không hiểu cười cười, liền đưa ánh mắt nhìn về phía dưới vòng chiến Lý, có khi muốn chính mình tận mắt thấy hậu, mới có thể thừa nhận chênh lệch. Người là ở khiêu khích. Mạc Hình mặt không thay đổi tự bên ngoài chậm rãi đi đến, nhàn nhạt nhìn lướt qua cách đó không xa bị Hiên Viên Thiên Âm dùng định thân thuật quy định săn ở Mạc Phỉ, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, ngươi rất mạnh, bất quá làm như vậy lại không sáng suốt, khiêu khích ta đối với ngươi không chỗ tốt. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực, nhíu mày nhìn một thân hắc y vô cảm Mạc Hình, lạnh lạnh cười, nhã mao tỷ đối ngươi càng không chỗ tốt. Mạc Hình nghe nói con ngươi nhất mị, xem ra không có gì có thể nói. Ẩm. Nhất cố cuồng bạo linh lực tự Mạc Hình trong cơ thể bộc phát ra, ở này đột nhiên tới linh đệ xuống, một ít thực lực thấp đệ tử đều là sắc mặt trắng nhợt, sau đó phủ phù một tiếng ngồi xuống. Ở cảm nhận được Mạc Hình linh lực sau khi áp chế, Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém con người nhất mị. Ầm. Cuồng phong nổi lên, đại địa nứt ra, đột nhiên tới một cỗ linh lực uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo dũng ra, nàng chỗ mặt đất đều là xuất hiện như mạng nhện bàn vết rách. Sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt chậm rãi kéo dài. Vo ve ông. Yên ổn không gian bắt đầu sản sinh chấn động, bị cường đại linh áp sở xé xả, từng đạo không gian cái khe ở Hiên Viên Thiên Âm sau lưng bắt đầu xuất hiện, đây là nàng lần đầu tiên, không hề bảo lưu phóng ra trong cơ thể tất cả linh lực. Mặc Hình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bộc phát ra linh áp làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, đáy mắt nhanh xẹt qua một đạo ánh quang, không nói hai lời, trực tiếp một chưởng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đánh. Ầm. Lòng bàn tay có kỳ dị hắc khí toát ra, mang theo ăn mòn tính, ở trong không khí phát ra suy suy thanh. Hiên Viên Thiên Âm thân thể chiều hậu liền ngã xuống, trực tiếp tránh khỏi Mạc Hình đánh tới một trường, sau đó hai tay trống, đùi phải nhanh nhất đá, trực tiếp đá văng Mạc Hình muốn tiếp tục đi xuống đánh tới một trường sau, trực tiếp một hậu phiên lui ra ngoài. Nhìn như xương mu bản chân chi giỏi theo sát mà đến Mạc Hình, Hiên Viên Thiên Âm nhanh đứng dậy, trực tiếp nhất tiên xà cạp mãnh liệt trận gió nhanh hướng phía Mạc Hình đầu quăng quá khứ. Thình thịch. Mạc Hình đồng dạng xoay người nhảy lên, nhất tiên chân ném ra, nhất thanh nguồn hưởng, hai người đồng thời thu chân đảo lùi lại mấy bước phương mới dừng lại thân hình. Nếu nói là vừa Hiên Viên Thiên Âm đối chiến Mạc Phỉ là một hồi tiến công chớp nhoáng, làm cho chu vi quan đệ tử không có nhìn thỏa thích liền kết thúc tỷ thí, như thế trận này cùng Mạc Hình tỷ thí, chính là thật đấu võ, nhìn giữa sân hai người ngươi tới ta đi nhanh so chiêu, các đệ tử bất kể là Hiên Viên Tông còn là gió biển đảo hoặc là những tông phái khác đệ tử đều là không nói gì chừng giữa sân hai người. Bọn họ là thiên thuật sư, này còn là lần đầu tiên thấy thiên thuật sư chung cư nhiên. Trực tiếp dùng võ kỹ ở tỉ thí, nghe giữa sân hai người đánh được bang bang tắc vang thanh âm, chu vi quan các đệ tử đều là cảm thấy toàn thân đô ở đau. Mạc Hình con ngươi trung xẹt qua một mạt lạnh lẽo sắc ý, tay phải mở ra, ngũ chỉ thành trộm, sau đó trực tiếp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ngực bổ tới, nhìn hắn này một động tác, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất lịch, đây là ma tộc vũ kỹ thiên ma thúc tâm trưởng, lúc trước ở Hoàng Phế Di chỉ trùng. Thấy cái kia ma tộc trưởng lão dùng qua, nàng đương nhiên là quen thuộc rất. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, tay phải có kim quang quấn quanh, hóa thành con dao, thẳng tắp hướng phía Mạc Hình huy tới cổ tay phải, đồng thời tay trái nắm tay, một mảnh kim quang lóe ra, chỉ thấy một màu vàng dấu quyền, ở nắm tay trên nhanh ngưng tụ, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất mân, sau đó một quyền hướng phía Mạc Hình trên đầu Thiên Dương huyệt đánh ra. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm một quyền này uy lực, Mạc Hình biến sắc, nhanh thu trưởng, sau đó hung hăng hướng phía quyền phong lược đến phương hướng một trường đánh. Thiên ma cắn tâm trưởng. Thình thịch. Nặng nề thanh âm vang lên, một quyền một trưởng đụng nhau, lại không có như vừa như vậy làm cho hai người đồng thời lui về phía sau, mà là chỉ có Mạc Hình nhất sắc mặt người hơi đổi, sau đó một ngụm nghịch máu phun ra, cả người đột nhiên đảo bắn ra, xoa mặt đất bay rất ra ngoài mấy trượng xa, mới miễn cưỡng một chân quỳ xuống đất dừng lại. Nhìn như vậy một màn. Sở hữu quan chiến đệ tử hòa trưởng lão đều là đào hút một hơi khí lạnh, có nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, vừa hai người này đối ẩm, đều là dùng vũ kỹ, hiển nhiên vũ kỹ này cũng là có cao cũng có thấp, mà Hiên Viên Thiên Âm vững vàng đứng ở tại chỗ không động, Mạc Hình lại đảo bay ra ngoài, nhưng thấy hai người vũ kỹ là Hiên Viên Thiên Âm thắng một bậc a. Chậc chậc chậc. Tiểu sư muội quả nhiên là tiểu sư muội, thảo nào tông chủ hội chúng ý mắt, nhìn một cái này một thân thực lực, lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Mạc Nôn cười đến thấy mắt không thấy, đối với Hiên Viên Thiên Âm đúng lúc xuất quan tịnh giáo huấn này gió biển đảo nhân, Mạc Nôn tâm tình quả thực quá tuyệt vời. Đối với Mạc Nôn lời, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại làm như không nghe thấy bản, liên ánh mắt cũng không bố thí hắn một đôi thanh liệt sâu con người, từ đầu đến cuối đều là vẫn nhìn giữa sân kia đạo bạch sắc xinh đẹp bóng dáng. Bất quá hưu tướng đại nhân cao lạnh bất phản ứng Mạc Nôn, nhưng vẫn là có những người khác nguyện ý phản ứng hắn, bên cạnh khoanh chân ngồi dưới đất chữa thương Tề Quân mấy người đều là ánh mắt phức tạp nhìn giữa sân cùng Mạc Hình đánh được khó xá khó phân Hiên Viên Thiên Âm, cũng không thể không thừa nhận bọn họ cùng của nàng chênh lệch, đích thực là quá lớn. Tề Quân cười khổ lắc lắc đầu, loại này phái, đừng nói là thiên thuật sư, cho dù là trời sinh tu luyện vũ kỹ võ giả đô không có mấy người có thể đạt phần này độ cao đi. Nguyên sư tỷ đích sắc rất lợi hại, chúng ta cũng không bằng nàng. Tiểu Nghiễn trái lại trừng đôi mắt không nháy mắt nhìn giữa sân, nghiêm túc nói. Không bằng A. Tinh anh đường ngoài ra ba vị hộ pháp đều là nhìn nhau cười khổ một cái, đích thực là không bằng. Thình thịch. Giữa sân lại lần nữa truyền ra nhất thanh một hưởng, Mạc Hình giơ tay lên xóa đi khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Một vô cảm trên mặt cuối cùng lộ ra một tia không hiểu tiêu ý, lại tự dưng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Không tệ, có thể cùng ta đánh nhau lâu như vậy vẫn có thể bị thương ta, ngươi thực sự rất không lỗi, bất quá cũng chỉ có thể tới đây. Mạc Hình nhàn nhạt chậm thanh đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười, nga nha, chuẩn bị nghiêm túc không? Gật gật đầu, sống động một cái cổ, tiếp tục nói, ngươi sẽ không thực sự cho rằng đây chính là ta lằn danh đi. Mạc Hình nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, lại khôi phục thành vô cảm bộ dáng. Đạm thanh đạo, mặc kệ ngươi có hay không ẩn giấu thực lực, cũng vô dụng. Ẩm. Mạc Hình một bước bước ra, một cỗ pháp thiên kỳ dị hắc khí tự trong cơ thể hắn bạo dũng ra, kia hắc khí sau khi đi ra, cư nhiên hình như có linh tính bản, chậm rãi hướng phía bốn phía nhúc nhích lan tràn. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt phát lạnh, nay cổ quái hắc khí thật ra là ma khí, có thể khống chế nhân tâm thần, làm cho người ta tàn sát lẫn nhau, nàng sao có thể không nhớ, Mạc Hình cư nhiên dám ở chỗ này thả ra như vậy hơn ma khí. Hắn là không muốn che giấu thân phận không? Tất cả mọi người thối lui. Hiên Viên Thiên Âm hét lớn một tiếng, sau đó một bước bước ra, một đạo màu vàng lá bùa trong nháy mắt đánh ra, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Mượn Pháp, Bất Động Minh Vương Kim Quang Trận. Màu vàng lá bùa lập tức hóa thành mấy chục đạo kim quang trên không trung biên chế thành võng, sau đó vững vàng bao lại Hiên Viên Thiên Âm cùng Mạc Hình Hòa Viễn Sứ bị định trụ Mạc Phỉ ba người, trực tiếp tương tất cả mọi người tách ra, chắn kết giới bên ngoài. Này đột nhiên tới một tay, làm cho tất cả mọi người là cả kinh, đều là không rõ chân tướng nhìn đạm kim sắc trong suốt kết giới trung Hiên Viên Thiên Âm, không biết nàng vì sao lại làm như vậy, chỉ có Đông Phương Kỳ ở Hiên Viên Thiên Âm hô lên câu kia nhượng tất cả mọi người thối lui lời hầu, một tuấn tú như thần chỉ ngọc nhan trong nháy mắt âm trầm xuống. Đại trưởng lão, đây là đang làm gì? Này đột nhiên tới một màn, không chỉ vây xem đệ tử sửng sốt, liên trên thềm đá quan chiến các trưởng lão cũng là sững sờ, sửng sốt sau. Hải Huy trưởng lão liền sắc mặt khó coi nhìn về phía đại trưởng lão chất vấn. Đại trưởng lão lao mắt nhất mị, nhìn phía dưới kết giới lý tình huống, hắn cũng không cho rằng nha đầu kia là trước kia một tiếng là hô hào đùa, như là như thế này, kia đã nói lên kia Mặc gia tiểu tử có vấn đề. Hải Huy trưởng lão, ngươi gấp cái gì, nhìn xuống chẳng phải sẽ biết. Đối với Hải Huy trưởng lão chất vấn, đại trưởng lão hiển nhiên không thế nào nhìn ở trong mắt, chiều hắn vô tình khoát tay áo, một đôi lão mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới kết giới chung. Người Hải Huy sắc mặt trầm xuống, đối với đại trưởng lão loại thái độ này, hắn đương nhiên là không vui, đang muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe thấy phía dưới truyền đến một trận tiếng kinh hô, lập tức cả kinh, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia đạm kim sắc kết giới chúng nghị đấu hai người, nghiễm nhiên đô là tại hạ ngón tay, chiêu đó chiêu đoạt mệnh tư thái, thấy Hải Huy trưởng lão lưng mắt lạnh. Kết giới chung, hai người mỗi người đảo lùi lại mấy bước, trên mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu vết rách. Mạc Hình dương mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm, một đôi lãnh đạm đấy mắt xẹt qua một mạt tang quang, hỏi, vì sao ngươi không sợ hãi ta hắc khí? Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, hắc khí? Hẹp dài con ngươi bỏ lên trên sắc ý, lạnh lùng nói, ma khí chính là ma khí, nói thành hắc khí làm gì? Mạc Hình sắc mặt khẽ biến, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm đối xả ra một đại đại khuôn mặt tươi cười, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, phục ma bổng ngang trời xuất hiện. Đồng tiêm nhắm thẳng vào Mạc Hình, lạnh lùng nói, trừ ma sư, chuyên giết ma tộc người. Trừ ma sư, ngươi là Mạc Hình biến sắc mặt, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, khu ma long tộc truyền nhân. Chúc mừng ngươi trả lời, có tưởng. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, Phục Ma Bổng hung hăng chiều trên mặt đất nhất ném, như tiêu thương bản thẳng tắp cắm trên mặt đất, khen thưởng chính là tống ngươi đi tử. Thiên đạo vô cực, đại như vô lượng, đại uy thiên long, bát nhã cây mít, phong. Ẩm. Cắm trên mặt đất Phục Ma Bổng đột nhiên một trận rung rung, sau đó tảng lớn kim quang tự dưới nền đất mà thăng, đương sở hữu kim quang tương toàn bộ kết giới chung mặt đất phủ kín sau, chỉ thấy nguyên bản vẫn bị khắp kim quang phủ đầy mặt đất đột nhiên tạo thành một lấy màu vàng quang mang sở cấu thành thật lớn trận pháp đồ. Hiên Viên Thiên Âm hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh quấn, một đón một dấu tay ngưng tụ, sau đó hai tay hung hăng nắm chặt, quát khẽ, Thiên Cương Phục Ma trận, khải. Vo ve vo ve. Theo Hiên Viên Thiên Âm khải tự rơi xuống, trên mặt đất phức tạp thật lớn trận pháp đồ lập tức buộc phát ra cường đại kim quang, sau đó một cỗ thiên địa uy áp đột nhiên đến, này đột nhiên tới biến hóa, làm cho Mặc Hình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được này Phục Ma trận cho hắn uy áp có bao nhiêu, nếu như hắn nếu không tìm cách đào tẩu, chỉ sợ hôm nay liền thực sự muốn tại ở đây. Thấy Mặc Hình quanh thân dâng lên nồng nặc hắc khí, Hiên Viên Thiên Âm chảo phúng cười, hiện tại còn muốn chạy, có thể hay không chậm chút. Hai tay giấu tay lại lần nữa biến đổi, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng có kim quang nhanh sẽ qua. Phục Ma. Ẩm. Trận pháp mở ra, Phục Ma bắt đầu, thiên địa biến sắc, toàn bộ kết giới trùng trừ Hiên Viên Thiên Âm, Mặc Hình và Mặc Phỉ hai người bị kim quang trấn áp được không thể động đậy, chỉ thấy kim quang kia đột nhiên biến đổi, biến thành một mảnh màu vàng biển lửa. Mặc Hình cùng Mặc Phỉ hai người đều là bị này phiến biển lửa thiêu được đều thảm thiết liên tục, lại thế nào cũng trốn bất khai. Người bên ngoài đàn nhìn thấy kết giới chung một màn kia hậu, đều là biến sắc mặt, ai có thể nghĩ đến hảo hảo luận bàn tỷ thí cư nhiên lại xuất hiện một màn này. Kết giới chung Mặc ra anh em hai người bị kỳ dị màu vàng ngọn lửa đốt cháy được đầy đất lăn, mà kia nhất tập bạch thí xinh đẹp nữ tử lại là sắc mặt không thay đổi đứng ở ngọn lửa chung chuyện gì cũng không có bàn ôm ngực thờ ơ lạnh nhạt. Này như vậy kỳ dị một màn. Thế nào bất làm cho lòng người lý phát lệnh? Đại trưởng lão, các ngươi Hiên Viên Tông đây là ý gì? Khi nhìn rõ kết giới chung một màn kia hậu, Hải Huy trưởng lão trực tiếp biến sắc, lập tức phẫn nộ nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão lại mi tâm hơi nhíu, chăm chú nhìn kia ngọn lửa chung đốt cháy anh em hai người. Hiên Viên Tông cách làm có hơi quá mức hung ác một chút. Liền coi như các ngươi là đệ nhất hàng loạt, cũng không thể như vậy tàn sát ta gió biển đảo đệ tử đi. Thấy đại trưởng lão không để ý tới chính mình, Hải Huy trưởng lão cái mặt già này lập tức thanh lại lục, hai mắt đều nhanh phun lửa. Ngay Hải Huy trưởng lão đối đại trưởng lão rít gào thời gian, kết giới trung Hiên Viên Thiên Âm dường như có sở cảm ứng bản, quay đầu lại nhìn về phía thềm đá trên, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp một bước bước ra kết giới, sau đó bóng dáng chợt lóe, đi xuất hiện ở thềm đá trên. Nhìn đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm, vừa còn đang lớn tiếng rít gào Hải Huy trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi. Nếu nói là hiện tại bất kiêng rẻ Hiên Viên Thiên Âm, chỉ sợ ai cũng không tin. Ngươi nói đó là ngươi gió biển đảo đệ tử, cho nên nghĩ tìm chúng ta Hiên Viên Tông thảo thuyết pháp. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn Hải Huy trưởng lão, đột nhiên hỏi. Hải Huy trưởng lão nhấc nghẹn, lập tức cả giận nói, đó là tự nhiên, ngươi như vậy thủ đoạn độc ác, chúng ta gió biển đảo tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hải Huy, đã như vậy, chúng ta Hiên Viên Tông đồng dạng muốn tìm gió biển đảo tính tính sổ sách. Tính coi như các ngươi gió biển đảo cư nhiên tư thông ma tộc, còn tương ma tộc mang nhập Hiên Viên Tông tổn thương bổn tông tinh anh đường hộ pháp sổ sách. Xôn xao. Câu này nói thanh âm mặc dù không lớn, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người nghe được vô cùng minh bạch. Ngươi ngậm máu phun người. Hải Huy trưởng lão lập tức lao mắt thường hồng, giận trừng Hiên Viên Thiên Âm. Đối với hắn nhìn chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, hướng phía dưới kết giới nhất chỉ. Ta ngậm máu phun người. Kia ngươi xem một chút ngươi gió biển đảo đệ tử đắc ý rốt cuộc là cái thứ gì. Theo Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất chỉ, mọi người lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía kết giới chung, chỉ thấy kia Mặc ra anh em hai người lúc này còn chưa có triệt để tắt thở, đã là cả nhân lại xoay người biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù đã bị thiêu được không còn hình dáng, bất quá kia khác hẳn với nhân loại bộ dáng còn là nhượng mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Như thế vừa nhìn, trên quảng trường nhân lập tức kinh hô lên tiếng. Ma tộc. Thật là ma tộc. Thiên lạc. Nghe mọi người tiếng kinh hô, Hải Huy trưởng lão cũng là sắc mặt manh biến đổi, hắn tự nhiên cũng thấy rõ ràng kết giới chung hai người bộ dáng, thật là ma tộc. Chống lại Hiên Viên Thiên Âm kia lãnh đạm ánh mắt, Hải Huy trưởng lão khuôn mặt hung hăng run lên, cái này xong. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Phúc, muốn hụt máu. A a a mau 12 điểm, vội vàng phát ra ngoài. Chương 17. Kết giới chung, màu vàng ngọn lửa còn đang thiêu đốt. Mà vạn nhân trên quảng trường lại xuất hiện một mảnh kỳ dị yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn kết giới chung bị màu vàng ngọn lửa đốt cháy hai người, hoặc là phải nói là hai ma tộc, trước còn vẫn kiêu ngạo hung hăng càn quấy gió biển đảo các đệ tử cũng là sắc mặt xám trắng khó coi đứng ở kết giới ngoại nhìn một màn này, trong lòng nói bất ra khó chịu cảm thụ, rõ ràng là bọn họ bên trong tông hai được người tôn kính nhân, kết quả là lại phát hiện là dị tộc, thả còn là ma tộc, loại này trên lệnh hòa biến hóa, làm cho gió biển đảo các đệ tử càng là không ngóc đầu lên được đến, mà Hiên Viên Tông đệ tử trừ trước kinh ngạc sau, liền tương đối bình tĩnh rất nhiều, nhìn kết giới trung bị đố. Tê cháy được chỉ có chút giận không có tiến khí hai người, trong lòng âm thầm nghĩ, thảo nào tinh anh đường mấy vị hộ pháp đô thua bởi hai người này trên tay, lại là ma tộc, vậy không có gì kỳ quái, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hai này ma tộc lại lập tức thua bởi bọn họ nguyên sư tỷ trên tay, Hiên Viên Tông các đệ tử đều là thắt lưng thẳng không ít, ừ, còn là so sánh có mặt mũi. Mạc Nôn há hốc mồm nhìn chằm chằm kết giới chung, a một lát cũng không a ra cái nguyên cớ đến, đang định muốn chụp vô bên mình Đông Phương Kỳ lúc, mới phát hiện bên mình sớm đã không có nhân, Mạc Nôn nháy nháy mắt, mở mịt nhìn xung quanh, ơ, người đâu? Người đang sợ. Vắng vẻ trong rừng cây, Đông Phương Kỳ thần sắc không rõ chắp tay sau lưng đứng ở nhất khỏa chọc trời cây to dưới, thanh liệt con ngươi một mảnh sâu phức tạp, cực hắc con ngươi chỗ sâu hơi rung rung, vừa nhìn chính là ở trong lòng suy nghĩ cái gì, phía sau hồng quang chợt lóe, một đạo màu đỏ sẫm bóng dáng tự hồng quang trung đập ra, nhìn trước mắt rất tuấn thon dài màu trắng bóng lưng, suy cười một tiếng, một đôi huyết sắc lạnh nhạt con ngươi mang theo trêu tức hòa nghiền ngẫm thần sắc. A Kỳ, nhìn thấy không? Đó chính là khu ma long tộc nữ nhân, đối đãi tà ma các nàng thế nhưng một chút cũng sẽ không nương tay, nhìn một cái kia hai bán ma, bị kia màu vàng ngọn lửa thế nhưng tươi sống đốt cháy trí từ đâu. Người tới cũng không để ý Đông Phương Kỳ bất phản ứng chính mình, hướng bên cạnh trên cây vừa tựa vào, hai cánh tay ôm ngực, nhíu mày nhìn Đông Phương Kỳ tuấn tú nghiêng mặt, tiếp tục chậm gì gì nói, A Kỳ ngươi muốn làm gì tuyển trạch? Tiếp tục đâu còn là vứt bỏ đâu? Vứt bỏ. Đông Phương Kỳ mâu quang khẽ động, chậm rãi quay người nhìn về phía người bên cạnh, lạnh nhạt đạo, liền vì cái này ta liền muốn thả khí. Ta vì sao phải vứt bỏ? Ngươi không lo lắng tương lai. A Đông Phương Kỳ môi mỏng hơi nhếch câu, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt sâu xa, tương lai thế nào ai cũng nói không chính xác, thế nhưng nàng là ta, đây là bất biến sự thực. Thu về ánh mắt, thanh liệt sâu con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm người bên cạnh, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, huống chi ta tin nàng, đồng dạng tin của nàng tuyển trạch. Người tới dường như không phải rất cam tâm tình nguyện thấy Đông Phương Kỳ này phúc tự tin bộ dáng, nhất định phải cách hướng hắn tựa như, ác liệt cười, đạo, tin. Vậy ngươi chạy tới nơi này làm gì? Ngắm phong cảnh không? Vừa nàng đối phó kia hai bán ma thủ đoạn ngươi thế nhưng nhìn thấy. Ngươi nói như có một ngày nàng phát hiện thân phận của ngươi, nàng hội thế nào tuyển trạch? Tâm tư của nữ nhân ngươi cũng đừng đoán, đoán đến đoán đi, đều là đoán không cho phép sờ sờ cảm, nhếch mép cười, lộ ra dày đặc bạch răng, tiếp tục nói. Ta cảm thấy nàng sẽ trực tiếp xuất thủ đước. Long tà Đông Phương Kỳ nhàn nhạt quay đầu nhìn kia cười đến vẻ mặt không có ý tốt nhân, thản nhiên nói, theo ta chuẩn bị khôi phục thực lực, tiếp thu ký ức lúc, ta liền làm xong tất cả chuẩn bị, nhưng lại cũng không bao gồm có muốn mất của nàng chuẩn bị, tâm tư của nữ nhân đích xác thay đổi thất thường, thế nhưng chớ quên, nàng là hiên viên thiên âm, nhà hiên viên nữ nhân đích thực là ngoan, đối địch nhân ngoan, đối với mình ngắc hơn, thế nhưng các nàng một khi yêu, liền hội đến chết không. Biến đổi, ta cũng. Thân phận là cái gì không quan trọng, quan trọng là, trừ nàng, trừ ta, hai người chúng ta sẽ không đối bất cứ chuyện gì thỏa hiệp, này là đủ rồi. Áo đỏ nam tử dựa ở trên cây, nhìn trước mắt dần dần tan biến thân ảnh màu trắng, trên mặt nghiền ngẫm tiêu ý dần dần thu lại, bên tai dường như còn vang vọng Đông Phương Kỳ vừa theo như lời nói, suy cười một tiếng, si nhi. Hy vọng ngươi xem chung nữ nhân có như thế quyết tâm. Trong rừng hồng quang lóe ra, một lát sau, lại lần nữa yên tĩnh lại. Dường như ở đây cho tới bây giờ cũng không có người đến quá bình thường. Hải huy trưởng lao thế nhưng còn có cái gì muốn nói. Hiên viên thiên âm nhàn nhạt nhìn phía dưới kết giới trung bị thiên cương phục ma trận triệt để luyện hóa hai ma tộc, đôi mi thanh tú hơi nhất trọn, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía vừa còn vẻ mặt phẫn nộ, tìm đại trưởng lao xin thuyết pháp hải huy trưởng lao. Bị hiên viên thiên âm như thế vừa hỏi, hải huy trưởng lao cái mặt già này lập tức lúng túng, này mặc ra anh em hai người cũng là mới vừa vào tông không lâu. Chúng ta gió biển đảo cũng là nhất thời bất xét nhượng hai cái này mà tộc cấp chui chỗ trống. Hiên viên thiên âm cười lạnh một tiếng, cho nên đâu? Nhất thời bất xét bị chui chỗ trống. Ý của ngươi là nói các ngươi gió biển đảo tông chủ hơn nữa các ngươi nhiều như vậy trưởng lão đều là mắt bị thị cấp hồ, liên nhân tộc còn là ma tộc đô phân không rõ sở, hoặc là nói các ngươi này nhiều người, cũng không bằng ta một niên kỷ bất mãn song thập cô nương. Ngậy! Hiên viên thiên âm một câu nói kia nói được. Trực tiếp làm cho ở đây một đám trưởng đều đã già đỏ mặt hồng, bởi vì bọn họ đôi nhìn không ra kia mặc ra anh em là ma tộc, bất quá đại trưởng lão hoàn hảo, hắn vẫn ra mặt đô rất hậu, cho nên hắn một chút cũng không cảm thấy không có ý tứ. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lời này cũng thực là có điểm bẩn thỉu người, chứ nàng, người nơi này có ai là theo ma tộc chân chính giao qua tay, đừng nói giao thủ, chỉ sợ liên thấy đô chưa từng thấy, cho tới bây giờ đều là nghe nói mà thôi, chỉ sợ lần này, còn là những người này lần đầu tiên chính mắt thấy được ma tộc người, hơn nữa kia mặc ra anh em hai người cũng không thể tính chân chính ma tộc, chỉ có thể xem như là bán ma mà thôi. Năm đó ma giới thông đạo bị phong ấn, sau đó thiên đạo lại đem phong ấn chuyển đến này tân sinh tiểu thế giới, tịnh không phải là không có lỗ thủng, tỉ như năm đó ma giới thông đạo bị phong ấn hậu, trong ma giới ma tộc đô ra không được, thế nhưng bên ngoài ma tộc cũng không thể quay về, dựa vào như thế mấy chục vạn năm bể dâu, những thứ ấy đánh rơi bên ngoài ma tộc đời đời thế thế đô đang tìm trở về lộ, có thể tìm đến thế giới này đã xem như là rất tốt, bất quá thiên đạo phong ấn cũng không phải là bọn họ có thể phá vỡ, không chỉ không thể phá vỡ, liên phong ấn tại đâu đều là tìm không được, thời gian nhất trường, đánh rơi bên ngoài ma tộc mặc dù không dám ở thế gian đại phương đi lại, nhưng vẫn là sơ cụ quy mô tạo thành một cỗ không nhỏ thế lực. D. NG thời còn có không ít ma tộc cùng người tộc kết hôn, mà nhân ma hai tộc kết hôn kết quả chính là sinh hạ tượng mặc ra anh em hai người loại này bán ma nhân. Bán ma trong cơ thể cũng có phân nửa nhân loại huyết mạch, cho nên trên người ma khí trên căn bản là có thể hoàn mỹ ẩn dấu ở, chỉ cần bọn họ không tiết lộ ma khí ra. Căn bản là nhìn không ra bọn họ cùng nhân loại có cái gì khác nhau. Hiên Viên Thiên Âm châm chọc gió biển đảo tông chủ hòa trưởng lao mắt bị thị cấp hồ, phân không rõ nhân tộc hòa ma tộc, kỳ thực hoàn toàn là chúng ta Hiên Viên Thiên Âm đại nhân đang càng quái, cũng có thể nói là ở cố ý tìm vị này hải huy trưởng lao không thoải. Mãi, con nàng vì sao phải làm như vậy đâu, lẽ nào ngươi nhượng Hiên Viên Thiên Âm đại nhân nói cho ngươi biết, nàng là không quen nhìn lao ra hỏa này mang theo một đám đệ tử đến tìm Hiên Viên tông phiền phức, tìm phiền toái không nói. Lại còn bị thương kia xinh đẹp tiểu nghiễn bạn nhỏ không? Một đám ngoại tông trưởng lão bị Hiên Viên Thiên Âm cấp đổ được nói không nên lời đến, nếu như đại trưởng lão ha hả cười đánh cái giảng hòa, này đàn ngoại tông các trưởng lão thật đúng là không biết nên thế nào xuống đài, đại trưởng lão cười híp mắt đảo qua nhóm người này thần sắc lúng túng trưởng lão, đáy mắt xẹt qua một mặt càng sâu tiêu ý, mới cười híp mắt đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, Thiên Âm nha đầu lần này xuất quan trái lại rất đúng giờ, không nhiều không ít vừa lúc một tháng a. Đối với này cùng Đông Phương đạo nhất như nhau ra vẻ đạo mạo ông già, Hiên Viên Thiên Âm còn là thật thích, căn cứ kính lao ý nghĩ, thái độ thượng đạo là thật cung kính không ít, hoàn hảo đúng giờ đi ra, nếu không phải bị cấm chế bên trong cấp cưỡng chế ném đi ra, đó mới là mất mặt đầu. Đại trưởng lão nghe nói ha ha cười, lạc đạo, bị ném ra tới cũng không có việc gì, dù sao cũng không nhân thấy không phải. Đại trưởng lão nói phải. Hiên Viên Thiên Âm cười gật đầu. Một già một trẻ trò chuyện được vui vẻ. Bên cạnh một đám ngoại tông trưởng lao thần sắc lóe ra gian, không ngừng quan sát khởi này vừa xuất thủ hung tàn lại thực lực cường hãn bạch y nữ tử, càng đánh lượng trong lòng càng là cảm thán, quả nhiên không hổ là Hiên Viên tông tông chủ lựa chọn đệ tử đích truyền, này một thân phong thái đô so với bọn hắn bên trong tông những thứ ấy thiên tài hiếu thắng quá nhiều, chớ nói chi là này một thân thực lực. Kỳ tiểu tử tới. Đại trưởng lao ở cùng Hiên Viên Thiên Âm đàm tiếu gian, nhìn thấy Đông Phương Kỳ chậm rãi leo lên thềm đá, chân mày nhíu nhíu, đạo: Lúc này mới trò chuyện nhiều đại hội nhi liền không kịp đợi tới tìm người. Đối với đại trưởng lão trêu đùa, Đông Phương Kỳ thần sắc động cũng không có nhúc nhích một chút, trực tiếp đến gần Hiên Viên Thiên Âm, lại càng không nhìn xung quanh những người khác, bưng được là một bộ cao lãnh đạm mạc tư thái, kéo qua Hiên Viên Thiên Âm tay, sau đó đối đại trưởng lão nhàn nhạt nói, sư phụ tìm. Đại trưởng lão khuôn mặt rút chịu, nhìn Đông Phương Kỳ bỏ lại ba chữ liền lôi đi Hiên Viên Thiên Âm, lập tức cảm thấy rất bị thương, vì sao ở tiểu tử thúi kia trong mắt Lão phu có loại bị trở thành không khí ảo giác. Ngươi vừa đi nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ dắt chiều tông chủ phong mà đi, nhìn nhìn bên mình nam nhân, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi, mặc dù vừa nàng đang tìm Hải Huy lão gia hỏa kia cha, thế nhưng cũng không đại biểu nàng không nhìn thấy Đông Phương Kỳ đột nhiên ly khai bóng dáng. Đông Phương Kỳ bước chân hơi một trận, trầm mặc một lát sau, đột nhiên giơ tay lên tương Hiên Viên Thiên Âm kéo vào trong lòng, ôm chặt lấy, cằm nhẹ nhàng cho vào ở đầu của nàng đỉnh, nghe nhàn nhạt thâm dịu. Đông Phương Kỳ tựa chào tựa phúng im lặng cười, vẫn bị ảnh hưởng không? Còn là sợ a? Thình lình xảy ra ôm ấp làm cho Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, lập tức giật giật, hỏi, ngươi làm sao vậy? Thiên Âm Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng cọ đầu của nàng đỉnh, khẽ nói, nếu là có một ngày ngươi phát hiện ta cũng không phải là như thế hảo, ngươi hội sẽ không hối hận. Nam nhân trong lời nói khẩn trương như vậy rõ ràng, Hiên Viên Thiên Âm thế nào không thể phát hiện, đôi mi thanh tú hơi vừa nhíu, hắn thế nào? Cảm giác được bên hông ôm tay của mình hơi dùng lực, Hiên Viên Thiên Âm phục hồi tinh thần lại, đạm cười nhạt nói, ta cho tới bây giờ cũng không cảm thấy nhĩ hảo quá a. Giơ tay lên ôm lấy nam nhân gầy gò eo, vỗ nhẹ nhẹ chụp phía sau lưng của hắn, tiếp tục cười nói, cho nên, hối hận gì gì đó, ngươi không cảm thấy rất nhiều dư không? Trầm thấp dễ nghe tiếng cười tự đỉnh đầu vang lên, Đông Phương Kỳ khẩn ôm chặt Hiên Viên Thiên Âm hai cánh tay, tựa phá vỡ trái tim mây mù bản, cười nói, đúng vậy, hối hận cái từ này, đích xác rất nhiều dư. Ngươi là của ta, bất kể là cái gì, cũng không thể thay đổi sự thật này. Tông chủ Phong, Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh ngồi ở ghế tựa lý tùy ý Đông Phương đạo nhất tả hữu quan sát chính mình, ngược lại là bên cạnh Đông Phương Kỳ sắc mặt không thế nào hảo nhìn Đông Phương đạo nhất, lạnh lùng nói, sư phụ, ngươi thế ngoại cao nhân hình tượng từ bỏ. Đông Phương đạo nhất nghe nói giận chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, máng, tiểu tử thối, đối với tổ sư lưu lại gì đó, cái gì hình tượng bất hình tượng gì đó căn bản không quan trọng. Nói xong, cười híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trà sát tay, còn kém không vây đuôi, nha đầu à, ngươi nhưng có cái gì thu hoạch à? Có. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn gật gật đầu. Nghe nói, Đông Phương đạo nhất lao mắt lập tức sáng ngời, càng thêm cười đến vẻ mặt lấy lòng hèn mọn thấu gần mấy phần, có cái gì thu hoạch? Nha đầu. Ta nhưng là sư phụ của ngươi, thân sư phụ. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó từ trong ngực sờ ra một khối nhìn qua mùa màng đã lâu ngọc bội, đặt ở trên bàn, đạo, nhạ, chính là nó lạc. Ngọc. Ngọc bội. Đông Phương đạo nhất khỏe miệng nhất chịu, hoài nghi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nha đầu, ngươi đi vào không trùng một tháng, thu hoạch chính là cái này ngọc bội. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó thấy Đông Phương đạo nhất một tiên phong đạo cốt cái mặt già này đều nhanh muốn vặn mẹo. Mới chậm gì gì cầm lên ngọc bội kia, ở trên mặt bàn gõ, đạo, ra, ra, ra cái gì đến? Đông Phương đạo nhất vẻ mặt dấu chấm hỏi, bên cạnh Đông Phương Kỳ trái lại mâu quang trận lóe, như có điều suy nghĩ nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay ngọc bội. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa dứt lời không bao lâu, ngọc bội kia ở trong tay nàng đột nhiên kim quang trận lóe, sau đó nhất đạo nhân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt. Đông Phương đạo nhất nhìn kia đột nhiên xuất hiện bán trong suốt bóng người, dương miệng a nửa ngày. Một ngón tay như trúng gió bản chỉ vào nàng, run rẩy lại run rẩy. A cái gì a, không lễ phép, nhìn thấy bản tôn cũng không biết hành lễ không. Hiên Viên Vô Ưu trừng Đông Phương đạo nhất liếc mắt một cái, sau đó ở giữa không trung phiêu phiêu, lâu dài nói. Tổ, tổ, tổ sư. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng hết bận, ngày mai sẽ có thể khôi phục bình thường đổi mới ha. Chương 18, làm không thành vợ của ngươi nhi liền làm người mẹ kế. Tổ, tổ. Tổ sư, Đông Phương đạo nhất lao trừng mắt, thẳng lăng lăng trừng giữa không trung kia bán trong suốt trẻ tuổi nữ tử, người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn thế nhưng nhận thức, mỗi nhâm tông chủ kế vị lúc, đô hội tiến vào tông miếu bái tế tổ sư, mà tông miếu lý, liền phóng một bộ đời thứ ba thần nữ chân dung, bức họa kia thế nhưng dị thường rất thật, cùng chân nhân không có bất kỳ khác biệt, đương nhiên, nếu như Hiên Viên Thiên Âm biết, liền sẽ nói cho hắn biết, đó là tấm ảnh. Đáng bất kể là tấm ảnh còn là chân dung, Hiên Viên Vô Ưu gương mặt này đối với Đông Phương đạo nhất xung kích còn là rất lớn, ánh mắt có chút ngây ngốc quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, bình thản ổn nói, nha đầu, ngươi nhưng dẫn theo một nguy đồ chơi ra a. Mẫu nguy đồ chơi bất mãn ở không trung phiêu phiêu, sau đó rơi xuống chủ tọa ngồi hảo, ánh mắt không quá đẹp rượu nhìn chằm chằm Đông Phương đạo nhất gái, chẳng biết dùng người ra thân thể cứng đờ, lập tức ra nhất chán mồ hôi lạnh. Hiên Viên Thiên Âm buồn cười nhìn Đông Phương đạo nhất này cáo giả cứng ngắc thần sắc, sau đó đem trong tay ngọc bội chiều hắn ném đi. Này là của nàng ký túc gì đó, ta hai ngày này liền hội khởi hành đi Đông Phương Hải vực nhìn nhìn, cho nên ngọc bội kia còn là giao cho ngươi bảo quản, chờ ta theo Đông Hải về, lại cho ta. Đông Phương đạo nhất luống cuống tay chân tiếp được ngọc bội, Trừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tiểu cô nãi nãi huy, ngọc bội kia có thể như vậy tùy tiện loạn ném không? Vạn nhất ta một không tiếp được, nhà chúng ta vị này tổ sư không phải thì xong rồi. Lão phu ta cũng không muốn rơi cái khi sư diệt tổ tội danh a. Ngươi muốn đi Đông Hải? Đi Đông Hải làm gì? Đông Phương đạo nhất ở Thu Hảo Ngọc bội hậu mới phản ứng được Hiên Viên Thiên Âm lời, lập tức sửng sốt, sau đó không hiểu nhìn nàng. Dường như có chút không rõ, thế nào em đẹp, lại đột nhiên nghĩ khởi đi Đông Hải. Không chỉ Đông Phương đạo nhất nghi hoặc, ngay cả Đông Phương Kỳ Hòa bên cạnh Hiên Viên Vô Ưu cũng là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm liễm mày cười, nhìn về phía Hiên Viên Vô Ưu nhàn nhạt nói, Đông Hải có Long tộc. Hiên Viên Vô Ưu mi tâm hơi nhíu, nàng đương nhiên biết Đông Hải có Long tộc. Nàng nghi ngờ là nha đầu này chạy đi Đông Hải tìm Long tộc làm gì. Không nhìn ba người ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm tự Hiên Viên Tâm khóa nội lấy ra hai vật đến, một là huyết ngọc Long Hoàng Tham, hai là hoàn hồn quả, hai thứ đồ này đều là lúc trước ở Mê Vụ Sơn Mạch Trung lấy được, hai vật đều là thiên địa linh bảo, nhất bị lấy ra, bên trong cả gian phòng lập tức thiên địa linh khí tụ tập. Có lẽ người khác chỉ là hội cảm thán một chút này linh bảo thiên địa linh khí cường đại, quả nhiên không hổ là châu báu vân vân. Bất quá Hiên Viên Vô Ưu nhìn thấy hai thứ đồ này thời gian, thần sắc liền đã hoàn toàn thay đổi, nhất đôi mắt không nháy mắt nhìn bị Hiên Viên Thiên Âm lấy ra hai vật, đáy mắt có cái gì đang nhanh chóng tụ tập. Ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Vô Ưu ngồi ở chủ tọa thượng, gương mặt thượng nhìn không ra thần sắc, mỹ mắt nhẹ nhàng đáp, không biết trong lòng dường như suy nghĩ cái gì. Hiên Viên Thiên Âm mặc mặc, đạo, liền ngươi thấy được. Ngước mắt yên lặng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một lát không nói gì, hai người giữa cổ quái bầu không khí, cho dù là Đông Phương đạo nhất này không đáng tin lão gia hỏa đồ cảm thấy, cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều là ở đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc không hiểu. Quỳ xuống. Một tiếng trầm thấp tiếng nói, bình bình đạm đạm, lại làm cho nhân có thể nghe ra bên trong bao hàm lửa giận. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi đứng dậy, phanh một tiếng quỳ gối trong nhà gian, nàng có thể không quỳ thiên không quỳ, nhưng lại không thể không quỳ chính mình huyết mạch chí thân trưởng bối. Đông Phương Kỳ con ngươi trầm xuống, thân thể vừa mới động, liền phát hiện một đạo lãnh đạm ánh mắt nhìn qua đây, cả người hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại, vừa lúc thấy Hiên Viên Vô Ưu cặp kia cực kỳ giống Hiên Viên Thiên Âm cặp kia hẹp dài mắt, cặp mắt kia lý, có nàng cùng sinh đều đến uy nghiêm. Tiểu tử, đây không phải là ngươi có thể quản chuyện, nếu như không muốn bị đánh ra đi, còn là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Hiên Viên Vô Ưu nhàn nhạt nhìn Đông Phương Kỳ, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua một khắc bên cạnh Đông Phương đạo nhất, ngầm có ý ánh mắt cảnh cáo, làm cho Đông Phương đạo nhất mí mắt rực rực, chỉ có thể lặng yên lui qua một bên. Thấy chấn ở hai người này, Hiên Viên Vô Ưu lúc này mới đưa mắt nhìn về phía giữa đại sảnh quỳ được thẳng Hiên Viên Thiên Âm, trầm mặc khoảnh khắc, hỏi: "Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ đưa tới cái gì hậu quả?" "Biết." Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi thản nhiên nói, nàng có thể không biết sao? Tự nàng lúc trước thấy huyết ngọc long hoàng tham kia khoảnh khắc, theo nàng cướp giật huyết ngọc long hoàng tham kia khoảnh khắc, nàng cũng đã làm xong xấu nhất tính toán, liền là bởi vì biết cái kia hậu quả, cho nên nàng đến nay cũng không có nói cho thần long. Biết. Hiên Viên Vô Ưu cười lạnh một tiếng, ánh mắt thật sâu nặng nề nhìn nàng, cả giận nói, ngươi quả thực là ở càng quái. Khu ma long tộc tổ huấn điều thứ nhất lệnh cấm là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn nàng một cái, không nói. Nói. Không được cưỡng ép lưu lại người sắp chết. Không được lệnh đã chết người hoàn dương. Hiên Viên Thiên Âm đạm thanh đạo. Hiên Viên Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nặng nề nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nguyên lai ngươi còn biết, vậy ngươi nói một chút ngươi này là chuẩn bị làm gì? Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, vô cảm, đương nhiên nói, lệnh thần long hoàng dương. Trọng điểm ở thần long hai chữ, ý là, ta là lệnh thần long hoàng dương, cũng không phải là làm người ta hoàng dương. Hiên Viên Thiên Âm ý tứ trong lời nói, Hiên Viên Vô Ưu lẽ nào hội nghe không rõ không, nghe được lời của nàng, lập tức giận quá hóa cười, ngươi được đấy, cư nhiên học được chui tổ hấn chỗ chống A. Bất kể là lệnh thần long còn là làm người ta hoàng dương, chỉ cần là lệnh đã chết sinh linh hoàng dương, đây đều là có vi thiên đạo sự tình, ngươi cũng không phải sợ trời phạt đến, bị thiên lôi đánh xuống. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt nhìn nhìn nàng, không nói, trời phạt gì gì đó nàng đã không sao cả, dù sao cũng không phải không có bị trời phạt phách quá. Thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục trầm mặc không nói, Hiên Viên Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, đạo, huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả vốn chính là hiếm thấy linh vật, lại còn bị ngươi thu thập tới, coi như là ngươi năng lực, bây giờ ngươi nghĩ đi Đông Hải, chính là biết Đông Hải có long tộc tồn tại, cho nên muốn đi long tộc trộm long khí hòa long cốt. Hiên Viên Thiên Âm không có phản bác, vẫn như cũ quỷ ở nơi đó thẳng thẳng, liền kia phó bộ dáng, thấy Đông Phương Kỳ chân mày đô nhăn được không thể lại nhíu, Hiên Viên Vô Ưu hừ hừ, ánh mắt đảo qua bên trong phòng hai người khác. Mới tiếp tục nói, long tộc là chủng tộc gì, mặc dù ở đây long tộc huyết mạch tịnh không cao lắm, thế nhưng long tộc cho tới bây giờ cũng không phải tùy tiện có thể trêu chọc tồn tại, ngư. Ơi đi Đông Hải tìm chúng, nhân thể tất muốn đi vào long mộ, ngươi có biết long tộc từ trước đến nay đem long mộ thấy so với mệnh đô quan trọng, thế nào sẽ làm ngươi đi vào? Chớ nói chi là ngươi còn muốn đi trộm nhân ra long cốt. Mặc kệ nói như thế nào, Đông Hải ta nhất định phải đi. Hiên Viên Thiên Âm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một bộ chính là tùy ngươi định phá miệng, cũng đừng nghĩ cắt ngang kế hoạch của ta biểu tình. Hiên Viên Vô Ưu lập tức giận dữ, đồ khốn nha đầu. Có một chút nhảy lên, vẻ mặt muốn ăn thịt người thần sắc, chừng Hiên Viên Thiên Âm, nói nhiều như vậy, ngươi hay là muốn đi Đông Hải, hay là muốn lệnh thần Long Hoàng Dương. Nếu không đâu, sau này lộ đi như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu không chút tỏ ra yếu kém chừng Hiên Viên Vô Ưu, các ngươi mỗi một người đều là tử xong hết mọi chuyện, còn không hưng ta sống lại thần Long cho mình tăng thêm điểm rút sức. Thần Long sống lại hậu, rõ ràng so với Long Hồn uy lực lớn hơn nữa, vì sao ta bất đụng một cái? Các ngươi đều là cẩn thủ tổ hấn, vậy được. Loại này phản nghịch sự tình, liền để ta làm, mặc kệ nói như thế nào, ta nhất định phải làm cho Thần Long Hoàng Dương, không chỉ là vì ta sau này, cũng là vì thần long thất nghìn năm qua vì nhà Hiên Viên mệt lử vất vả phí. Hiên Viên Thiên Âm phiết Hiên Viên Vô Ưu liếc mắt một cái, sau đó chính mình chậm chậm bò dậy, ôm đồn quá trên bàn huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả, sau đó nhanh chóng nhét vào Hiên Viên tâm khóa nội, mặc kệ nói như thế nào, trước đem đồ vật thu hảo, vạn nhất này cô tổ bà đột nhiên phát cái gì bệnh tâm thần, đem đồ vật cấp tịch thu, nàng đi đâu khóc đi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm ngay trước chính mình mặt lại đem kia hai loại có thể làm thần long sống lại bảo bối cấp thu vào, Hiên Viên Vô Ưu khỏe miệng rút chịu, ai nhượng ngươi khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ bay nhìn nàng một cái, chính ta khởi lai. Nàng còn để ý tới. Thấy Hiên Viên Vô Ưu mày liễu dựng lên, dường như lại muốn tức giận, Hiên Viên Thiên Âm lâu dài nói, ta mới là khu ma long tộc đương gia nhân. Cho nên đâu? Ngươi đã như thế cẩn thủ tổ hấn, kia cô tổ bà nhưng nhớ tổ hấn chung có đương gia người vì tôn này. Hiên Viên Thiên Âm chậm gì gì nói. Sau đó thì sao? Ngươi nhượng đương gia tộc trưởng nhất quỳ lại quỳ, cô tổ bà. Ngươi không cảm giác mình trên đỉnh đầu sắp có lôi vân tụ tập không? Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phất phất y phục, sau đó lại lần nữa lâu dài nói, tộc trưởng nhất quỳ, cũng không phải là tất cả mọi người tiếp nhận được khởi a. Cẩn thận qua nhiều thế hệ tổ tiên trực tiếp đánh xuống thiên lôi bổ ngươi. Hiên Viên Vô Ưu thần sắc lập tức vặn mẹo, dựa vào. Thế nào đã thành ta bị qua nhiều thế hệ tổ tiên thiên lôi đánh xuống? Chẳng lẽ không đúng ngươi này vi phạm tổ hấn gia hỏa bị thiên lôi đánh xuống không? Vô sỉ cũng phải có một hạn độ a. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, ta chính là vô sỉ, ngươi có thể làm gì ta? Hiện tại ta mới là khu ma long tộc đương gia người, tự nhiên ta nói tính, trời phạt gì gì đó ta căn bản là không để ý, cho nên thần long sống lại là phải, ai ngăn cản cũng, vừa quý ngươi nhất quỷ cũng là nhìn ở ngươi là ta cô tổ bà lại tử vẫn chỉ là hồn tàn phân thượng, đừng cho là ta quỷ. Là có thể bỏ đi ta nhượng thần long sống lại ý nghĩ. Tương Hiên Viên Vô Ưu đổ được nói không nên lời nói đến hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới hài lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh coi như bối cảnh Đông Phương Đạo Nhất, cười híp mắt nhìn hắn. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế vừa nhìn, Đông Phương Đạo Nhất trong lòng hung hăng nhất ngày, trực giác không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm cười đến vẻ mặt sán lạn tươi đẹp, sau đó dịu ngoan lanh lợi hô, sư phụ. Đông Phương Đạo Nhất thân thể run lên, cái mặt già này nhất khóa miệng trương trương, đây chính là Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên mở miệng gọi sư phụ hắn a, nghĩ đáp ứng đi, nhìn phía sau vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm Hiên Viên Vô Ưu, không dám đáp ứng, không muốn đáp ứng đi, lại cảm thấy đáng tiếc, Đông Phương Đạo Nhất lập tức xoắn suýt khởi lai. Sư phụ tại sao không nói chuyện? Hiên Viên Thiên Âm làm như không nhìn thấy Đông Phương Đạo Nhất xoắn suýt thần sắc, tiếp tục dịu ngoan lanh lợi nói, thấy bên cạnh Đông Phương Kỳ khỏe miệng ẩn ẩn nhất chịu, ngước mắt đồng tình nhìn Đông Phương Đạo Nhất liếc mắt một cái. Hữu tướng đại nhân tỏ vẻ, đây là sư phụ chính mình tìm đường chết tác, đáng đời. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn Đông Phương Đạo Nhất, thấy lao đầu này nhi vẻ mặt khóc không ra nước mắt thần sắc, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, tỷ lúc trước cũng đã nói, nhượng ta kêu ngươi một tiếng sư phụ, chỉ sợ ngươi sau này hội gấp bội còn về. Xem đi, ta có phải hay không nói rất chuẩn. Đông Phương Đạo Nhất cái mặt giả này rút chịu, hắn đương nhiên biết là này xú nha đầu ở trả thù chính mình, mặc dù hắn trước cũng là biết đạo nhất đán nha đầu này thân phận công khai. Như thế chính mình nhất định sẽ xui xẻo, bất quá nhưng vẫn là nhịn không được muốn nghe một chút này hôn nha đầu gọi sư phụ, hắn là nằm mộng cũng muốn người nữ đệ tử a, ai nhượng hắn mệnh không tốt, thu Đông Phương Kỳ cái tiểu tử thối kia làm đồ đệ, tiểu tử kia từ nhỏ chính là gương mặt lạnh lùng, giống ai. Thiếu hắn mấy trăm vạn lượng bạc không còn tựa như, không dễ dàng gì thấy cái đôi mắt nữ hoa tử, kết quả mụ nội nó tích là Hiên Viên thần tộc xuống đời thứ tư thần nữ, anh. Lão phu mệnh mới là thật là khổ a. Nhìn Đông Phương Đạo Nhất một hồi khóc không ra nước mắt, một hồi lại là khổ thù lớn sâu biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm cũng biết hắn là suy nghĩ cái gì, ánh mắt cổ quái nhìn về phía bên cạnh Đông Phương Kỳ, hai người đối diện một lát, Hiên Viên Thiên Âm im lặng đối Đông Phương đại nhân đạo, ngươi rốt cuộc không có nhiều thảo hỉ a. Lão nhân này nhi mới có thể như vậy ghét bỏ ngươi. Đông Phương Kỳ một đôi thanh liệt con ngươi lập tức u u khởi lai, nhìn Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt không nháy mắt, thần sắc gian cư nhiên xuất hiện một tia ủy khuất. Vì khuất. Hữu tướng đại nhân u u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tỏ vẻ bản tướng cũng không thích lao đầu kia nhi. Khu khu duy nhất một đầu góc coi như có thể sử dụng Hiên Viên Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, nhìn này đột nhiên trầm mặc đánh khởi đáy mắt kiện cáo ba người, khỏe miệng rút chịu, lập tức ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía Đông Phương Kỳ, cười híp mắt hỏi, Thiên Âm nha đầu, vị này chính là. Đông Phương Kỳ, hữu tướng đại nhân tỏ vẻ rất bị thương, tổ sư ngài rốt cuộc là có bao nhiêu mắt mù, lại còn hỏi vấn đề này. Huống hồ trước ngươi chừng ta cái nhìn kia, như thế nghiêm khắc, ngài là quên mất không? Là cái gì là, lại là cũng không thích hợp ngươi, không muốn lấy ánh mắt của ngươi đi quay rối hắn, nếu như buồn chán, ta cho ngươi thiêu mấy mỹ nam xuống. Hiên Viên Thiên Âm vô cảm lời nói ác độc đạo, lạnh lùng liếc mắt một cái khỏe miệng co rúm Hiên Viên Vô Ưu, hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy trong mắt ngươi trêu tức hỏa trêu chọc ý vị, lao bất xấu hổ. Bất quá nhà Hiên Viên nữ nhân cho tới bây giờ đều là hoa lạ, đối với Hiên Viên Thiên Âm điểm này công kích hoàn toàn không để ý, chỉ thấy Hiên Viên Vô Ưu không thèm hừ hừ, mỹ nam. Lao nương năm đó cái dạng gì mỹ nam chưa từng thấy, ta sẽ hiếm lạ. Nói xong, mắt dư quang lại lần nữa 360 độ không góc chết quan sát Đông Phương Kỳ khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái, thầm nghĩ, bất quá loại này cấp bậc, chưa từng thấy quá. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh, thấy qua. Thế nào không có nghe nói ngươi gả hơn người? Đó là bởi vì không đợi ta gả quá khứ, lao gia hỏa kia liền bệnh chết. Hiên Viên Vô Ưu phiền muốn nói. Ân. Lao gia hỏa. Hiên Viên Thiên Âm chờ người ánh mắt lập tức cổ quái, đồng thời nhìn về phía chủ tọa thượng Hiên Viên Vô Ưu. Ngươi khẩu vị liền nặng như vậy. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo nói. Phi. Hiên Viên Vô Ưu lập tức nổi giận, có một tiếng lại lần nữa nhảy lên, tựa nhớ ra cái gì đó làm cho nàng phẫn nộ sự tình, cả giận nói. Ai kêu lúc trước lao nương mắt bị mù, cư nhiên chúng ý một người cha, kết quả người kia cha ở cùng ta đính hôn hậu, cư nhiên lại cùng một nữ nhân khác thông đồng thượng, ta đương nhiên không đồng ý, cho nên liền tự mình đi lui thân. Kia cùng ngươi gả một lão gia hỏa có quan hệ gì? Đông Phương Đạo Nhất bắt quái hỏi. Hiên Viên Vô Ưu đằng đằng sát khí nhìn hắn một cái, thấy Đông Phương Đạo Nhất mi tâm thẳng nhảy hậu, mới đương nhiên nói, ta từ hôn sau, người kia cha liền cưới cái kia tiểu tam, sau đó ta đã nghĩ, dựa vào cái gì ta như thế chịu thiệt ta? Cho nên ta liền quyết định, đã làm không thành vợ hắn, ta liền làm hắn mẹ kế. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm vừa uống vào trong miệng một miệng trà, lập tức phun tới, Đông Phương Đạo Nhất vẻ mặt ngây ngốc nhìn nhà mình cao cao tại thượng tổ sư, liền ngay cả Đông Phương Kỳ đều là thân thể run lên, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Hiên Viên Vô Ưu. Vị này, quả nhiên là hoa lạ. Chờ ta làm hắn mẹ kế, hắn mỗi ngày mang theo kia tiểu tam cho ta hôn định thần tình, suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút tiểu kích động. Hiên Viên Vô Ưu hít mắt, dường như đang suy nghĩ tượng một màn kia, sau đó ánh mắt nhất nhất đảo qua Hiên Viên Thiên Âm ba người, đạo, lẽ nào các ngươi không cảm thấy chuyện như vậy cùng cách hướng bọn họ không? Hiên Viên Thiên Âm ba người đã nói không ra lời, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Cách hướng đích thực là cách hướng, bất quá. Bồi thượng chính ngươi cả đời, gả cho một ông già, như vậy thực sự được không? Phanh. Chỉ thấy Hiên Viên Vô Ưu bỗng nhiên đập bàn một cái, vẻ mặt tiếc nuối thêm không cam lòng nói, đáng tiếc. Chờ ta chuẩn bị muốn thực thi cái ý nghĩ này thời gian, người nọ cha cha liền chân nhi vừa bước, tử. Hiên Viên Thiên Âm lau chán thượng mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo người đã chết, bằng không nàng thật không quản tưởng tượng một màn này trình diễn thời gian, là như thế nào gà bay chó sủa. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Đuổi ra ngoài, người một nhà chờ ta ra đi ăn cơm, điện thoại liên đánh thẳng đánh, ta cũng không dám nghe điện thoại. Bi thúc ta. Chờ ta về lại viết cảm tưởng đi, sao sao đát. Chương 19, canh 1. Dường như bởi vì ma tộc xuất hiện hay hoặc là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm kia kỳ dị ngoan lịch thủ đoạn, này đó đến Hiên Viên Tông bái tông tông phái đều là ở ngày hôm sau liền xám xịt ly khai Hiên Viên Tông, náo nhiệt hơn một tháng Hiên Viên trong tông cuối cùng lại lần nữa khôi phục dị vãng yên ổn. Tương đối với bên trong tông yên ổn, Ngọc Tuyết trên đỉnh núi mấy ngày nay có thể nói là gà bay chó sủa, quả thực không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. A Âm, nhượng này ghét nữ nhân ly khai ở đây. Nguyệt Sinh hồn hển tiếng giống giận dữ lại một lần nữa ở trong đình viện vang lên, theo mà đến còn có một trận trận nữ nhân tiếng cười. Cùng lúc đó, chủ nhân, có thể đem nữ nhân này liên đối khối ngọc bội này cấp cùng nhau ném xuống ngọc tuyết phong không? Huyết ngọc bình thường thanh âm lạnh lùng vang lên, như cẩn thận nghe, có lẽ có thể nghe ra kêu bình thường thanh âm lạnh lùng phía dưới giường như có nhàn nhạt nghiến răng nghiến lợi vị. Tỷ tỷ, cũng không thể được đừng cho nàng niết mặt của ta. Hàn Triệt mang theo khóc nước nở thanh âm vang lên. Kia trắng non tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn đang có thể thấy mấy rõ ràng khắp vết, dường như thật là bị người cấp nghiết ra tới. Đình bắt giấc nội, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn âm u có thể tích nổi trên mặt nước đến, ánh mắt nặng nề nhìn trong sân bị người nào đó truy xung quanh trốn Nguyệt Sen, lại nhìn nhìn bên cạnh mình hắc một huyết ngọc hòa khóc không ra nước mắt Hàn Triệt, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy thái dương thượng gân xanh nhảy được càng vui. Từ hôm qua nàng kêu Đông Phương Kỳ vụng trộm ly khai tông chủ phòng, gồm Hiên Viên Vô Ưu cấp quên ở tông chủ phòng hậu. Nàng là chuẩn bị hôm nay vụng trộm ly khai Hiên Viên Tông, kết quả nào biết hôm nay thiên đô còn chưa lượng, Hiên Viên Vô Ưu cư nhiên uy hiếp này Đông Phương Đạo Nhất cầm kia khối nàng sống nhờ ngọc bội tới Ngọc Tuyết Phong, cắt ngang nàng mang người vụng trộm ly khai Hiên Viên Tông ý nghĩ. Nhìn trong đình viện kia cười đến vẻ mặt vui người nào đó, Hiên Viên Thiên Âm một thân khí tức trong nháy mắt lạnh mấy chục độ bàn, phàm là đứng ở nàng người bên cạnh, cũng có thể cảm giác được một cỗ xoạt xoạt linh khí. Mới một sáng sớm mà thôi. Mới một sáng sớm, Hiên Viên Vô Ưu liền đem mình làm thành một miêu ghét cẩu khí tồn tại, nhìn Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc còn có Hàn Triệt nhìn Hiên Viên Vô Ưu ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cảm thấy nàng cũng là rất năng lực, thực sự. Nghe trong sân thỉnh thoảng truyền ra nga ha ha ha tiếng cười, còn có Nguyệt Sinh tiếng giống giận dữ, Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi than ra tay trái, chỉ thấy miệng nàng môi nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ là niệm một câu gì, tay trái lòng bàn tay sử lại đột nhiên xông lên nhất đám màu vàng ngọn lửa. Của nàng này khẽ động tác, lập tức khiến cho đình bắt giác nội những người khác chú ý, Hàn Triệt đồng tình liếc mắt nhìn trong sân bị đuổi được xung quanh trốn Nguyệt Sinh ca ca, ở trong lòng lặng yên nói một câu xin lỗi, sau đó liền tò mò nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, tỷ tỷ đây là muốn làm gì? Không chỉ là Hàn Triệt, liên bên cạnh mặt tê liệt gương mặt Huyết Ngọc Hòa nhắm mắt dưỡng thần Đông Phương Kỳ Đô ánh mắt tò mò nhìn nàng. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên là không có gì tâm tình trả lời bọn họ nghi hoặc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay trái nhẹ nhàng mở ra, trong lòng bàn tay màu vàng ngọn lửa nhất nhất đập, tay phải nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn một khối mùa màng đã lâu ngọc bội, sau đó ở ba người kia không hiểu trong ánh mắt, chậm rãi đem kia khối ngọc bội lấy định thân chú quy định sẵn ở tại màu vàng ngọn lửa phía trên. Đây là ở dùng hỏa nướng ngọc bội. Hàn Triệt nghi ngờ nháy nháy mắt, mờ mịt quay đầu nhìn Huyết Ngọc liếc mắt một cái, hiển nhiên Huyết Ngọc cũng không hiểu Hiên Viên Thiên Âm loại này cách làm là có ý gì, chỉ có Đông Phương Kỳ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm động tác hậu, mâu quang hơi khẽ động, lập tức đáy mắt mang theo một luồng tiêu ý nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó thanh liệt sâu con người, cầm mặt đồng tình còn là cười trên nỗi đau của người khác ý vị, nhẹ nhàng nhìn lướt qua trong đình viện chính ngọn được. Vui người nào đó. Ngọc bội vẫn như cũ định ở hỏa thượng nướng. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng nâng suy nghĩ ra, nhìn tay trái trong lòng bàn tay đập màu vàng ngọn lửa, hưu đầu ngón tay có tiết tấu bàn nhẹ nhàng điểm ở trên mặt bàn. Không bao lâu. A. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai vang lên, lập tức một đạo bán trong suốt bóng dáng, như là như một đạo gió mạnh tựa như treo khởi lai. Xú nha đầu. Ta cũng biết là ngươi đang tắc quái, cũng bị nướng chín lạp. Hiên Viên Vô Ưu vừa tiến đình bắt giác, đầu tiên là phát hướng về phía kia bị định thân chú quy định săn ở hỏa thượng nướng ngọc bội. Bảo bối bản cứu ngọc bội, Hiên Viên Vô Ưu tương ngọc bội na đến Hiên Viên Thiên Âm bắt được không đến địa phương hậu, mới tiếp tục nói, xú nha đầu, một điểm cũng không biết tôn kính trưởng bối, ngươi đây là diệt tổ, diệt tổ. Có ngươi như vậy mất mặt tổ tông, còn không bằng sớm tiêu diệt. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng vung tay lên, thu lòng bàn tay ngọn lửa, mỹ mắt cũng không nâng một chút nói. Hiên Viên Vô Ưu nhấc nghẹn, lập tức một đôi cực kỳ giống Hiên Viên Thiên Âm cặp kia hẹp dài con ngươi lập tức liền hắc u khởi lai, trong này ai hoán vị? Cho dù là toàn bộ Ngọc Tuyết Phong Đô che giấu không được. Thiên Âm nha đầu là ở ghét bỏ ta sao? Quả nhiên nói được rồi cùng nhau cuộc sống là lừa người. Hiên Viên Thiên ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn đối diện làm bộ thương tâm người nào đó liếc mắt một cái, liên tích nước mắt cũng không có, còn ngạnh muốn mặt khỏe mắt, trang được thật là kém cỏi. Ta nhớ ta nói là cùng ta cùng đi, mà không phải cùng nhau cuộc sống. Ý tứ cũng giống như vậy, như nhau ma. Hiên Viên Vô Ưu vô tình khoát khoát tay, bất quá nói về. Ngươi nha đầu này vận khí còn thật không là bình thường hảo, này biến dị giao long hòa này Huyết Ngọc Long Hoàng tham sen thú đô đi theo cạnh ngươi không nói, còn có. Tiểu tử này, lại là trời sinh dương mạch, liên loại này huyết mạch biến dị giả đô có thể tìm được, thật hâm mộ ghen ghét ta. Hiên Viên Vô Ưu cười híp mắt nhìn Hàn Triệt kia trắng non tuấn tú khuôn mặt, nàng lại muốn đi niết hai cái. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hàn Triệt dùng sức hướng phía sau mình trốn bộ dáng, ánh mắt âm chắc chắc nhìn về phía Hiên Viên Vô Ưu, âm chắc chắc nói: không muốn đi quấy rối đồ đệ của ta, còn dám niết hắn mặt, khảm tay. Nói đi, Thiên Không Lượng ngươi liền ngăn ở Ngọc Tuyết trên đỉnh núi, là muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới Hiên Viên Vô Ưu kia ai đoán ánh mắt, mặt không thay đổi hỏi. Đông Phương lão đầu Nhi tông chủ phong không tốt ngoạn, cho nên ta tới tìm ngươi. Hiên Viên Vô Ưu đạo. Hiên Viên Thiên Âm mặc ánh mắt nhìn về phía trước bị Hiên Viên Vô Ưu na đến cách đó không xa ngọc bội, thản nhiên nói, có lẽ ta hẳn là đem kia khối ngọc bội theo Ngọc Tuyết trên đỉnh núi bỏ lại đi. Bởi vì Hiên Viên Vô Ưu là hồn tàn, lại sống nhờ ở đó khối ngọc bội chung, kỳ thực nàng cũng không thể ly khai ngọc bội quá xa cách, nếu như Hiên Viên Thiên Âm thực sự tương ngọc bội kia cấp bỏ lại Ngọc Tuyết Phong, chỉ sợ Hiên Viên Vô Ưu cũng chỉ có thể theo ngọc bội kia ngốc ở Ngọc Tuyết Phong hạ. Bị người như thế nhất uy hiếp, Hiên Viên Vô Ưu lập tức thức thời nói, tìm ngươi ngoạn là thứ nhì, chủ yếu là Đông Phương đạo nhất lão đầu nhi kia biết người hôm nay nhất định sẽ vụng trộm ly khai Hiên Viên Tông đi Đông Hải tìm Long tộc, cho nên hắn mới mang theo ta qua đây, muốn ngăn ở ngươi. Căn cứ tử đạo hữu không chết bần đạo tinh thần, Hiên Viên Vô Ưu không chút do dự tương sở có chuyện đầy ở tại Đông Phương đạo nhất trên người. Tông chủ trên đỉnh núi, quang hoa Đông Phương đạo nhất không hiểu đánh dùng mình một cái. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn nàng một cái, rốt cuộc là ai ra chủ ý lẽ nào nàng hội thực sự không biết, bất quá nhà nàng vị này tổ tiên quả nhiên là một người vật, lại còn hội mặt không đổi sắc kéo người đến đệm lưng. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế như cười như không nhìn chằm chằm, cho dù là Hiên Viên Vô Ưu loại này thâm hậu ra mặt, cũng cảm thấy hơi có chút phát run, thấy người đối diện không hé răng, Hiên Viên Vô Ưu đành phải tiếp tục nói, Long tộc không phải tốt như vậy đắc tội, ít nhất lấy thực lực của ngươi bây giờ không được, hơn nữa Minh Hạo Hải cũng không là người thấy đơn giản như thế, Minh Hạo Hải quá sâu thái quảng, sau lưng ẩn giấu gì đó cũng quá nhiều, ít nhất ở ngươi hiện tại thực lực như vậy, là không nghi đi Minh Hạo Hải lưu lạc. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhíu. Hiên Viên Vô Ưu trong lời nói nghiêm túc hòa lo lắng nàng thế nào nghe không hiểu, nàng cũng không phải là tự cao tự đại đồ ngốc, Minh Hạo Hải có thể bị Thiên Đạo làm phân chia Thiên Hạo và Long Hạo cái chán, liền bởi vậy có thể thấy Minh Hạo Hải khẳng định không đơn giản. Thế nhưng thần long sống lại. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lóe ra, lạnh lạnh trong con ngươi một mảnh nổi nổi chìm chìm. Ngươi đã quyết định muốn sống lại thần long, ta biết không quản khuyên như thế nào ngươi, ngươi cũng sẽ không thay đổi chủ ý, cho nên ta cũng không muốn ngăn cả ngươi, thế nhưng Thiên Âm nha đầu, ngươi muốn biết, hiện tại toàn bộ Hiên Viên nhất tộc, chỉ có ngươi có thể nâng lên cái kia trách nhiệm, cho nên ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đang suy nghĩ gì bản, Hiên Viên Vô Ưu than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, hơn nữa, chỉ có Long khí hỏa lòng cốt còn chưa đủ. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khẽ động, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Vô Ưu, nàng đương nhiên biết chỉ có Long khí hỏa lòng cốt còn chưa đủ, còn có một dạng đông tây, có như thế đông tây, mới có thể triệt để sống lại thần long, ngươi biết. Hiên Viên Vô Ưu gật gật đầu, nàng đương nhiên biết Hiên Viên Thiên Âm lời này là có ý gì, ta biết như thế đông tây ở nơi nào, đã là thực lực của ngươi lại không đủ đi chỗ đó tìm như thế đông tây. Cần gì thực lực? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Tam Hoa Tụ Đỉnh. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Người tu đạo thế nào không biết Tam Hoa Tụ Đỉnh là có ý gì, người thường tu tiên, chỉ có Tam Hoa Tụ Đỉnh sau, mới có thể vứt bỏ nhân thân, phá không phi thăng. Như muốn dựa theo thực lực của nàng đến tính. Nàng phải được vượt qua luyện hư hợp đạo cảnh sau, mới có thể tam hoa tụ đỉnh. Hiên Viên Thiên Âm liễm hạ con ngươi trung thần sắc, nhất thời cũng thấy không rõ nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Một lát sau, chỉ nghe nàng đạm thanh đạo, hảo, thần long sống lại một chuyện trước để một bên, đại ta đến luyện hư hợp đạo chi cảnh lúc, ta sẽ đích thân đi Đông Hải Long tộc đi một chuyến. Sau đó nàng ở ngưng tụ tam hoa, lại đi tìm cuối cùng như thế đông tây. Có Hiên Viên Thiên Âm chính miệng bảo đảm, Hiên Viên Vô Ưu cũng không khỏi lén lút thở phào nhẹ nhõm, nói thật. Nàng lo lắng nhất chính là nha đầu này ngày nào đó đột nhiên vụng trộm rời khỏi, chạy đi Long tộc trộm Long cốt, thế nhưng nàng chính miệng nói ra đợi luyện hư hợp đạo chi cảnh mới đi Đông Hải, nàng vẫn tin tưởng nha đầu này có thể nói lời giữ lấy lời. Tựa hồ là bỏ đi Hiên Viên Thiên Âm đi Long tộc trộm Long cốt ý nghĩ hậu, Hiên Viên Vô Ưu cả người trái lại dễ dàng không ít, thấy Hiên Viên Thiên Âm túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, lập tức cười híp mắt nói, đúng rồi, Đông Phương đạo nhất lão nhân kia còn nhượng ta mang một câu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn qua đây, Hiên Viên Vô Ưu híp một đôi phong tình vạn trùng con ngươi, cười nói, hắn nói tháng sau là cả Thiên Hạo quốc nội một ít lãnh đời gia tộc và ẩn tông giữa 10 năm đại bỉ, lần này Hiên Viên Tông cũng muốn tham gia, mà tham gia nhân coi như người một 10 năm đại bỉ, còn là cùng những thứ ấy lãnh đời gia tộc và ẩn tông. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Trước ra đi ăn cơm, ăn xong cơm sau khi trở về, ta sẽ tiếp tục mã cái canh hai, đuổi ở 12 điểm trước phát ra đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, canh 2. Cái gì là 10 năm đại bỉ? Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Vô Ưu, sau nhún nhún vai, cười nói, ngươi đây nhưng hỏi ở ta nhưng là chết hơn 1.000 năm, nào biết này cái gì 10 năm đại bỉ? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đông Phương Kỳ, chỉ thấy Đông Phương Kỳ mi tâm kinh túc, dường như cũng là không nghĩ đến bản, thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra, xin lỗi cười. Đạo, ta trái lại quên mất còn có chuyện này, 10 năm đại bỉ là trăm năm trước thượng đại tông chủ tại vị lúc mới hưng khởi, tính toán thời gian, tháng sau thật đúng là 10 năm đại bỉ ngày. Đông Phương Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn đối với cẩm thạch trước bàn đá hai người, chậm rãi giải thích, 10 năm đại bỉ chỉ là nhằm vào Thiên Hạo quốc nội lãnh đời thế gia hòa một ít lãnh đời tông phái, Hiên Viên Tông làm Thiên Hạo một siêu nhiên hàng loạt, tự nhiên cũng phải tham gia, bất quá lần này đại bỉ không chỉ có riêng là thiên thuật sư tham gia. Một ít thế gia hỏa tông phái cũng không phải là thiên thuật sư, mà là một ít tu linh võ giả, cho nên 10 năm đại bỉ sẽ so với thiên thuật sư. Đại bỉ càng nghiêm khắc càng gian nan. 10 năm trước Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn Đông Phương Kỳ hỏi, 10 năm trước lần đó đại bỉ ngươi hẳn là đã tham gia đi. Tự nhiên, Đông Phương Kỳ cười gật gật đầu, không chỉ đã tham gia, cũng là 10 năm trước lần đó đại bỉ thành tựu hôm nay hắn ở Hạo Thiên trên đại lục quy danh. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khinh chuyển, như có điều suy nghĩ nói, ngươi vừa nói này 10 năm đại bỉ người dự thi không chỉ có là thiên thuật sư. Loại này tỉ thí không phải thái kỳ quái không? Mọi người đều biết thiên thuật sư ở trên đại lục có thế nào quỷ thần khó lường thủ đoạn, không phải nàng khinh thường những thứ ấy tu linh võ giả, nàng cũng biết đạo nhất cái tu linh giả đạt được một thực lực độ cao cũng là có thể lật mặt như cắt phúc tay vì mưa, thế nhưng nàng hiểu rõ hơn thuật sĩ loại này nghề nghiệp, bọn họ căn bản không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần một nho nhỏ thuật pháp, liền hội khốn ở rất nhiều thực lực cao cường tu linh giả, loại này tỉ thí căn bản cũng không có bất luận cái gì công bằng đáng nói. Đã nếu như không có công bằng đáng nói, những thứ ấy tu linh võ giả thế gia hoặc là tông phái cũng không phải đồng đốc, bọn họ có thể đồng ý. Hơn nữa như thế vừa so sánh với liền so về. Y trên trăm năm, trừ phi những thứ ấy nhân thật là thế giới này đỉnh giả, đây tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ nghề nghiệp nào ưu thế, đô tương không phải ưu thế. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như có điều suy nghĩ, một đôi linh động lạnh lạnh con ngươi hơi rung rung, Đông Phương Kỳ sáng tỏ cười, cũng là biết nàng lúc này suy nghĩ cái gì, ôn thanh đạo, Thiên Âm. Ta lúc trước liền nhắc nhở quá ngươi, thế giới này rất lớn. Hiện tại cũng nên nhượng ngươi hiểu rõ một ít. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang khẽ động, lẳng lặng nhìn Đông Phương Kỳ, sau cười nhạt, đạo, ngươi cảm thấy Hiên Viên Tông ở Thiên Hạo Quốc danh vọng thế nào? Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú khinh túc, rất cao, cơ hồ là người người kính nể tình hình. Bằng không lúc trước ở Thương Châu nội thành cũng không có khả năng xuất hiện vạn nhân khai đạo một màn kia, chỉ là hơn 10 người Hiên Viên Tông đệ tử mà thôi. Những thứ ấy bách tính hòa thiên thuật sư các đều là đồng thời lui nhường. Vậy ngươi cảm thấy sư phụ thực lực thế nào? Đông Phương Kỳ tiếp tục cười hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lão hồ ly kia. Chỉ nửa bước bước chân vào luyện hư hợp đạo cảnh, cách hoàn toàn tiến vào cũng là không xa. Nhân tộc kẻ mạnh nếu như tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh sau, tuổi thọ sẽ kéo dài mấy trăm năm, đồng thời cũng ý nghĩa đang thoát ly phàm thai, chỉ cần tam hoa tụ đỉnh, là có thể bạch nhật phi thăng. Mà Đông Phương đạo nhất lão hồ ly kia. Nếu như nàng không nhìn lầm lời, cho dù hắn mới chỉ nửa bước bước vào luyện hư hợp đạo cảnh, hắn linh trên đài cũng đã ngưng tụ nhất hoa, thiên phú như thế thực lực, có thể coi thiên tài trong thiên tài. Cũng không tệ lắm. Hiên Viên Thiên Âm bĩu môi giác, tựa hồ đối với khen lão hồ ly kia mà có vẻ không thế nào tự tại. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này phúc không thoải mái thân sắc, Đông Phương Kỳ đáy mắt thoáng qua một mạt lưu tình, hắn thích nhất thấy chính là cái này nữ nhân vẻ mặt không thoải mái nghĩ một đằng nói một nẻo đáng yêu thân sắc. Vẫn ở một bên giữ trước bối cảnh Hiên Viên Vô Ưu ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia đột nhiên nhu tình, một đôi phong tình vạn trùng con ngươi lập tức sáng ngời, đồng thời toàn thân đô tỏa ra một cỗ bắt quái vị, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người. Hiên Viên Vô Ưu ở trong lòng vui sướng ngập tràn, nàng liền biết này một bộ cao lãnh đế bộ dáng tiểu tử đối này xú nha đầu có ý tứ, quả nhiên là như vậy. Chậc chậc chậc. Hiên Viên Vô Ưu đột nhiên hưng phấn tình tự làm cho hai người khác ghé mắt xem ra. Thấy người nào đó thấp ngẩng đầu không biết ở nơi đó thở hổn hển cười cái gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là mờ mịt, lập tức bất lại để ý tới này đột nhiên phát bên tâm thần người nào đó, lại lần nữa đem tâm tư đặt ở vừa lời đề thượng. Thiên Âm, ở 10 năm đại bị thượng, ngươi tương sẽ thấy so với sư phụ thực lực mạnh hơn nhân. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhắc nhở. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc ngẩn ra, so với cáo giả thực lực còn mạnh nhân. Đó không phải là luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh. Hiên Viên Thiên Âm lẩm bẩm, đáy mắt dẫn theo một mạt kinh ngạc. Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, tiếp tục nói, Vũ Thần Tông là tu linh võ giả tông phái, tông chủ Vũ Vân Hạc có võ thần danh xưng là, đồng thời cũng là luyện hư hợp đạo cảnh động hư hậu kỳ kẻ mạnh, mà Linh Kiếm Sơn Trang cũng là tu linh võ giả, bất quá lại là kiếm tu, toàn bộ Sơn Trang nhân đều là một phen linh kiếm có thể dùng tuyệt diệu, Linh Kiếm Sơn Trang trang chủ Liêu Phiêu như nhân xưng kiếm tiền. Đồng dạng cũng là luyện hư hợp đạo cảnh động hư hậu kỳ kẻ mạnh. Vũ Thần Tông, Linh Kiếm Sơn Trang, Hiên Viên Tông, tam cái thế lực ở Thiên Hạo Tam đỉnh nhi lập, chỉ có chân chính đứng ở Thiên Hạo đỉnh trình tự kẻ mạnh mới có thể hiểu rõ việc này. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhẹ nhàng chợt lóe, hỏi: "Tam phương thế lực thế chân vạc, trong đó chỉ có Hiên Viên Tông là thiên thuật sư tông phái, thả Hiên Viên Tông tông chủ thực lực yếu nhất." Đông Phương Kỳ thanh liệt con ngươi nhanh xẹt qua một mạt tình tự, khinh ngô một tiếng, "Đạo, đúng vậy." Tay phải nhẹ nhàng nâng cằm, Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi, lười biếng cười, "Đạo, cáo giả không ít thụ bọn họ xa lánh đi." Đông Phương Kỳ nhíu mày, "Vì sao nói như vậy?" Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, lười biếng như một cái cao quý mèo ba tư bản, "Chậm gì gì nói, đây không phải là rõ ràng không? Tam phương đỉnh thế lực, cái khác hai phe đều là tu linh võ giả, chỉ có Hiên Viên Tông là thiên thuật sư tông phái, mà thiên thuật sư ở toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục đô có thể nói là lông phượng và sừng lân bản tồn tại." Kỳ địa vị quả thực thì không thể tương đối khá đi, ngoài ra hai phe bất đấu kỵ hâm mộ hận mới là lạ chứ, đồng thời hai phe tông chủ cùng trang chủ đều là thực lực ở luyện hư hợp đạo cảnh động hư hậu kỳ, chỉ có lao hổ ly kia chỉ là mới vừa chỉ nửa bước vào luyện hư hợp đạo cảnh. Còn là mới vừa mới bước vào, hắn không bị xa lánh hòa trào phúng, ai thụ. Đông Phương Kỳ khinh cười ra tiếng, ánh mắt thật sâu nhìn lúc này lười biếng như miêu nữ nhân, đáy mắt chỗ sâu là cực sâu rung động, thiên âm quá thông minh, nhượng ta thật khó khăn đâu. Hiên viên thiên âm không hề ưu nhã lật một cái liếc mắt, nói thầm một câu đại nam tử chủ nghĩa sau đó tiếp tục cười híp mắt hỏi, ta trái lại thật tò mò, đã cáo giả thực lực không bằng bọn họ thế nào vẫn có thể nhẫn lâu như vậy mà không đối hiên viên tông động thủ. Đông Phương Kỳ nghe nói tựa trào tựa phúng câu môi cười cười, đạo, ngươi cho là bọn họ không muốn sao? Chỉ là sợ mà thôi. Hiên viên thiên âm nhíu mày nhìn hắn, sợ. Hiên viên tông nói như thế nào cũng là cái thiên niên hàng loạt, thả còn là đời thứ ba thần nữ tự mình sáng tạo, ai cũng không thể khẳng định ba đời thần nữ có không có để lại cái gì kinh thế thuật pháp, hơn nữa thiên thuật sư cũng không phải là bình thường đối thủ, cho dù là so với thực lực bọn hắn thấp như thế một ít, nếu như liều chết được nói, bọn họ cho dù là thắng, cũng là thắng thảm, ngươi cảm thấy bọn họ có cái loại đó dũng khí kia toàn bộ tông đến cùng hiên viên tông liều chết không? Đương nhiên không có khả năng, hiên viên thiên âm không thèm cười nói, những thứ ấy lánh đời tông phái, trừ quan tâm danh tiếng của mình, chính là quan tâm nhất tính mạng của mình, nếu như cáo giả một khi liều mạng, chỉ sợ cho dù hai người kia đã đến luyện hư hợp đạo cảnh động hư hậu kỳ, cáo giả ở trước khi chết cũng có thể kéo bọn hắn một người làm đệm lưng, đã là hai người bọn họ thế nhưng đã đến luyện hư hợp đạo cảnh động hư hậu kỳ, chỉ cần tụ tập tam hoa, sẽ theo lúc có thể phi thăng, bọn họ sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy mạng của mình đi hợp lại này. Nhìn hiên viên thiên âm thần sắc, Đông Phương Kỳ liền biết nàng đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt cười cười, tiếp tục nói, bọn họ tiếc mệnh cũng chỉ là thứ nhất mà thôi. Nga. Hiên viên thiên âm nhíu mày nhìn lại, còn có cái gì so với bọn hắn tiếc mệnh càng có thể để cho bọn họ giữ kín như bưng. Đông Phương Kỳ ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh vẻ mặt mờ mịt hiên viên vô ưu, sau đó lại lần nữa nhìn định hiên viên thiên âm, lâu dài nói, bọn họ càng kiêng kỵ chính là hiên viên thần tộc lại lần nữa đến lúc. Ở biết được hiên viên tông bị diệt hậu, sẽ lập tức tức giận, đem mũi rủi chỉ hướng vũ thần tông cùng linh kiếm sơn trang, muốn biết, cách thiên niên hàng hạ một nữ thần ngày, đã qua. Thì ra là thế. Hiên viên thiên âm gật gật đầu, thoáng vừa nghĩ, cũng có thể minh bạch những người này lo ngại, kỳ thực nếu như nàng đột nhiên đi tới thế giới này, ở biết hiên viên tông bị diệt hậu, có lẽ nàng sẽ không làm những thứ gì, thế nhưng một khi làm cho nàng biết hiên viên bên trong tông có huyết mạch của mình chí thân sau. Chẳng sợ nàng cùng hiên viên tông không có bất kỳ cảm tình, đánh giá nàng cũng sẽ thay hiên viên tông báo thủ. Hiên viên tông tình cảnh hiện tại chỉ sợ cũng không tốt đi. Hiên viên thiên âm mâu quang lóe lóe, đột nhiên hỏi. Đông Phương Kỳ thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, đạo, đích sắc không phải rất tốt. Không chỉ vũ thần tông cùng linh kiếm sơn trang ngầm cho hiên viên tông tìm phiền thoái, còn có phía dưới một đám lánh đời gia tộc và tông phái, hiên viên tông theo sáng lập hậu, vẫn áp ở thiên thuật sư gia tộc và tông phái trên đỉnh đầu, vẫn ổn ngồi đệ nhất tông ghế tựa. Phía dưới đám người kia thế nào có thể tâm cam. Đông Phương Kỳ lạnh lùng cười, tiếp tục nói, chỉ sợ đều là Mao Túc Kính muốn đem hiên viên tông theo đệ nhất tông vị trí kéo xuống đến. Nghe nói, hiên viên thiên âm trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa nghĩ tới điều gì, sau đó nhíu mày nhìn về phía Đông Phương Kỳ, ngươi nói tam trưởng lão có phải hay không. Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, lập tức gật gật đầu, đạo, hẳn là. Có mấy lời, điểm đến tức chỉ liền nhưng, hai người trong lòng đã rõ nhưng không nói ra liếc mắt nhìn nhau. Liền liền cái đề tài này lại áp ở tại đáy lòng. Xem ra 10 năm đại bị nước sâu đâu, chỉ sợ phía dưới đều là ba đảo gợn sóng đi. Hiên viên thiên âm cười nói. Đông Phương Kỳ cười lắc lắc đầu, nhắc nhở, lần này 10 năm đại bị chỉ sợ so với năm rồi 10 năm đại bị càng hung hiểm. Nga. Hiên viên thiên âm không hiểu nhìn về phía hắn, hỏi, nói như thế nào? Thời gian. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nói. Thời gian. Hiên viên thiên âm mi tâm vừa nhíu, không hiểu nhìn hắn. Có chút không rõ hắn nói được này thời gian hai chữ là có ý gì. Thiên nhiên thần nữ đến thời gian, kỳ thực ta ở không gặp phải ngươi thời gian cũng coi như quá, so với trước ba vị, ngươi tới đến thời gian, hơn các nàng đô chậm tròn 10 năm. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nói, bởi vì 10 năm này, mỗi những người này có lẽ đã bắt đầu dục dịch. Hiên viên thiên âm mi tâm vừa nhíu, cư nhiên so với tiền ba vị chậm 10 năm không. Bất quá may mắn ngươi chậm 10 năm. Đông Phương Kỳ đột nhiên cười nói, Hiên viên thiên âm không hiểu nhìn hắn, đây là ý gì? Đông Phương Kỳ nhìn nàng ánh mắt tối ám, lập tức môi mỏng vi câu, bên môi ngưng ra một lún đồng tiền, khẽ cười nói, thiên âm, nếu là ngươi sớm cái 10 năm đi tới nơi này, ngươi có thể có tính quá ngươi ta hai người niên kỷ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhất ốc, dường như không có thế nào kịp phản ứng. Chỉ thấy Hưu tướng đại nhân xa xưa cười, lâu dài nói, đương nhiên, nếu như Thiên Âm ngươi lời, tỷ đệ yêu gì gì đó, bản tướng vẫn là có thể tiếp thu. Phốc thử. Bên cạnh bối cảnh Hiên Viên Vô Ưu phun cười ra tiếng, ánh mắt cổ quái thả hưng phấn liếc trộm hai người. Hiên Viên Thiên Âm một lánh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn đã triệt để cứng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cười đến vẻ mặt khoan thai Đông Phương Kỳ, trong đầu vẫn ở tiếng vọng tỷ đệ yêu ba chữ. Lặng yên trong lòng tính toán một chút, hiện tại Hưu tướng đại nhân niên kỷ cũng bất quá song thập niên kỷ, chính mình sớm cái thập năm trôi qua, khi đó Hưu tướng đại nhân vừa vặn 10 tuổi, như là như thế này. Há không phải là tỷ đệ yêu không? Vừa nghĩ tới cùng 10 tuổi Đông Phương Kỳ, một tuấn tú không giống người phàm tiểu chính thái, luyến ái gì gì đó. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng đánh một kích linh, yêu em gái người yêu a. Như vậy kỳ dị hình ảnh, ai đặc sao yêu được khởi lai. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo canh hai tới, ô ô, mau mệt chết ta. Mội giấy cát, vẽ tháng đánh giá phiếu có thể hay không đập qua đây á huy. Đẻ chết ta đâu không có quan hệ a. Chương 21, hôm nay có muốn hay không canh hai. Đối với Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cứng ngắc thêm vặn mẹo, Hưu tướng đại nhân trái lại có vẻ các vị bình tĩnh, ánh mắt lâu dài nhìn chằm chằm nàng, một đôi thanh liệt trong con ngươi có cái gì tình tự ở nổi nổi chìm chìm. Nô, 10 tuổi Thiên Âm, hẳn là rất đáng yêu đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hưu tướng đại nhân đột nhiên tối xuống mâu quang, cả người trong nháy mắt một giật mình, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người nào đó, hắn này biểu tình cũng không phải là một cái gì hảo tín hiệu, bất quá lần này cũng làm cho Hiên Viên Thiên Âm hơi kinh ngạc. Hưu tướng đại nhân cũng không có làm gì, chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, nửa hí con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, bất quá. Hiên Viên Thiên Âm không biết vì sao, nàng luôn luôn cảm thấy lưng có chút mát. Hiên Viên Vô Ưu ở một bên lặng yên giữ trước bối cảnh, bất quá kia một đôi phong tình vạn trùng hai tròng mắt lại là càng sáng sủa, đều nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, này Đông Phương tiểu tử vừa nhìn liền là đang suy nghĩ gì không đứng đắn gì đó, nhìn một cái kia mau híp một khâu mắt. Hòa đáy mắt kia âm thầm lưu chuyển tinh quang, hiển nhiên là để ý dâm cái gì. Hiên Viên Vô Ưu ở một bên hai tay ôm ngực thở hổn hển cười. Hai cái này, người trẻ tuổi quả nhiên là có ý tứ. Nàng lão nhân gia thích nhất nhìn loại này vợ chồng son giữa liếc mắt đưa tình, như vậy cũng có thể ra vẻ mình rất trẻ tuổi không phải? Mặc kệ Hiên Viên Vô Ưu ở trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá không thể không nói, ý tưởng của nàng tới một mức độ nào đó đã là chân tướng. Thanh phong quất vào mặt. Ánh nắng vừa theo tầng mây phá ra luồng thứ nhất quang huy, nhẹ nhàng chiếu vào xanh biếc một mảnh trên hải đảo, như phi một tầng nhàn nhạt quang xa, toàn bộ Hiên Viên Tông hoặc là nói Bồng Lai đảo, ở sáng sớm này thời khắc là đẹp nhất. Đang đang đang đang. Nặng nề rất nặng tiếng chuông ở toàn bộ Bồng Lai trên đảo vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hiên Viên bên trong tông đô sôi trào lên. Cái kia đại chuông vang lên. Chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện gì nhi? Phi. Hoại mất linh hảo linh. Đoán chừng là có đại sự gì muốn tuyên bố đi. Biệt cọ sát, tiếng chuông vang lên, toàn bộ bên trong tông đệ tử cũng phải đi vạn nhân trên quảng trường tập hợp, còn không vội vàng quá khứ. Đối, sư huynh nói là, chúng ta hay là trước quá khứ đi, như có chuyện gì, sư phụ hòa các trưởng lão hội cho chúng ta biết. Bóng người chớp động, toàn bộ trên đảo Hiên Viên tông đệ tử đều là nhanh chóng hướng phía trong đại điện tâm vạn nhân quảng trường lao đi, nếu như từ trên cao nhìn xuống, là có thể thấy rõ không ít bóng đen. Chi chít ở trong rừng hoặc ngọn cây thượng nhảy, toàn bộ hình ảnh một mảnh sôi trào. Ngọc Tuyết trên đỉnh núi, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở hai mắt nhắm chặt, ánh mắt xuyên qua ô vuông sòng, nhìn về phía đại điện phương hướng, đây là Hiên Viên Tông triệu tập đệ tử tiếng chuông. Thiên Âm. Ngoài phòng truyền đến Đông Phương Kỳ thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt nhìn về phía ra ngoài, đạo, vào đi. Đại Đông Phương Kỳ chậm rãi tiến vào hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới chậm rãi thu công, tự không trùng ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm vẫn ở cảm ngộ thiên địa. Nàng phát hiện tự nàng lĩnh ngộ đánh mất chi trận, đối với cảm ngộ thiên địa, có một tầng mới nhận thức, cho nên đoạn này thời gian, nàng cho tới bây giờ đều là trời vừa tối phải nắm chặt thời gian tu luyện, chưa bao giờ gián đoạn quá. Bên trong tông có chuyện gì không? Thấy Đông Phương Kỳ trực tiếp đến gần bên giường mới sau khi ngồi xuống, Hiên Viên Thiên Âm trái lại không thế nào để ý hỏi. Sư phụ triệu tập bên trong tông các đệ tử muốn tuyên bố 10 năm đại bị sự tình. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, ánh mắt ở Hiên Viên Thiên Âm trên người quét một vòng. Nói tiếp, bất quá chúng ta không đổi, ngươi còn có chút thời gian có thể rửa mặt trải đầu một chút. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, nàng đích thực là cần rửa mặt trải đầu một phen, đang muốn xoay người xuống giường, nhưng không ngờ bị Đông Phương Kỳ một phen túm chặt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dùng sức lôi kéo, Hiên Viên Thiên Âm cả người trọng tâm bất ổn, chiều trên người hắn ngã tới, Đông Phương Kỳ câu môi cười, thuận thế thân thủ tiếp được Hiên Viên Thiên Âm, sau đó đem nhân hoàn toàn quyện ở tại trong ngực của mình. Hiên Viên Thiên Âm tức giận ngẩng đầu nhìn đi, này đôi lúc nào, hắn lại còn có tâm tư ở đây cọ sát, ngươi lại muốn làm gì? Đông Phương Kỳ thấp cười, tương nhân vào trong ngực khẩn chặt, khinh ngô một tiếng, lâu dài nói, không làm gì, chính là cảm thấy cùng ở lâu như vậy, hình như có chút chịu thiệt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói vẻ mặt hát tuyến, cái gì gọi cùng ở lâu như vậy, nói thật hay tượng nàng cùng hắn ở cùng một chỗ tựa như, còn chịu thiệt. Hắn ăn cái gì thua thiệt. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm đang suy nghĩ gì bản, Đông Phương Kỳ chui đầu vào nàng cần cổ, chầm chầm nói, bản tướng đương nhiên là chịu thiệt, không dễ dàng gì cùng Thiên Âm ở cùng một chỗ, bên mình lại luôn luôn có một chút nhân ở quấy rầy, không có một chỗ cơ hội, lẽ nào đây không phải là chịu thiệt. Có một chút nhân nghe nói ở Hiên Viên Thiên Âm cổ tay thượng khinh khẽ run run. Cảm giác được Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc run rẩy, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cả khuôn mặt bá một chút toàn đỏ, xấu hổ nói, Đông Phương Kỳ, này đô lúc nào, mau bông. Tiếp tục ở Hiên Viên Thiên Âm cần cổ cọ cọ, Đông Phương Kỳ vẻ mặt tiếc nuối bung ra Hiên Viên Thiên Âm, đích thực là thời gian không đúng. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng, dường như có chút không cam lòng, này phó bộ dáng sợ đến Hiên Viên Thiên Âm vội vàng tránh ra hai cánh tay của hắn, theo trong ngực hắn nhảy ra ngoài, sau đó không quay đầu lại chiều sau bình phong ám các đi đến, cho ta thành thật ngốc ở nơi đó, nếu dám cùng qua đây, ngươi biết hậu quả. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm cắn răng uy hiếp, Đông Phương Kỳ nhíu mày, mặc dù hắn rất muốn cùng quá khứ, thế nhưng cũng biết cái gì gọi có chừng có mực, nếu như lại đùa xuống, liền hội hoàn toàn ngược lại, hắn lại không đốc. Không bao lâu, trong ngăn mật liền truyền ra tiếng nước, Đông Phương Kỳ con người không nhúc nhích nhìn chằm chằm bình phong, dường như muốn tương kia chạm hoa gỗ lim bình phong cấp chảnh ra một động đến, thanh liệt con ngươi trung màu tối nhanh tụ tập, như gió bạ bản, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lại bị hung hăng đè ép xuống, chỉ bất quá cặp kia thanh liệt con ngươi càng thêm sâu khởi lai. Chậc chậc chậc. Ngươi cho dù đem kia bình phong cấp chảnh ra cái động, đánh giá cũng nhìn không thấy cái gì. Ngay Đông Phương Kỳ dục thu về ánh mắt thời gian, một tiếng trêu tức tiếng cười tự trong phòng vang lên, Đông Phương Kỳ mâu quang khẽ động, quay đầu nhìn về phía cuối giường sử bản trang điểm, chỉ thấy Hiên Viên Vô Ưu chính cười đến vẻ mặt hèn mọn dập dờn ngồi ở chỗ kia, chiều hắn nháy nháy mắt. Đông Phương Kỳ thần sắc chợt tắt, đạm thanh đạo, tổ sư có thể có nghe qua một câu nói. Nói cái gì? Hiên Viên Vô Ưu tò mò hỏi. Đông Phương Kỳ nghiêm túc nhìn nàng, ở Hiên Viên Vô Ưu mong đợi trong ánh mắt, nhàn nhạt nói, dình coi tình cảm của người khác sao cuộc sống, là sẽ gặp sẽ đánh. Hiên Viên Vô Ưu, lời này là ai nói? Nàng thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Đông Phương Kỳ nhàn nhạt đứng dậy, chiếu ngốc sửng sốt Hiên Viên Vô Ưu gật gật đầu, sau đó cửa trước ngoại đi đến, ở mau muốn đi ra ngoài lúc, mới nhẹ bay nói là ta nói. Hiên Viên Vô Ưu. Thấy Đông Phương Kỳ đi ra ngoài, Hiên Viên Vô Ưu đờ đẫn quay đầu nhìn về phía trong phòng bị Hiên Viên Thiên Âm lưu lại hậu bàn ở trên bàn Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc, hỏi, tiểu tử này miệng vẫn luôn như thế độc. Nguyệt Sinh lười biếng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó mắt nhỏ nhất phiên, tiếp tục tương đầu vùi vào thân thể lý, rõ ràng một bộ không muốn phản ứng nét mặt của nàng. Đông Phương Kỳ miệng từ trước đến nay rất độc, nhớ ngày đó ngay cả A Âm cũng không thắng quá hắn mấy lần. Một phen rửa mặt trải đầu qua đi, đương Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ nhị người tới vạn nhân quảng trường thời gian, trên quảng trường đã đứng đầy Hiên Viên Tông đệ tử. Đông Phương Đạo Nhất thấy hai người dắt tay mà đến, khỏe miệng khả nghi rút trừ hậu, ở không có người chú ý địa phương triệu Đông Phương Kỳ hung hăng chừng liếc mắt một cái, tiểu tử thối. Rất sợ người khác không biết nha đầu này là của ngươi, cố ý kéo dài tới này điểm mới tới, này điểm mới tới cũng tính, còn cố ý tay nắm tay đến. Đối với Đông Phương Đạo Nhất ánh mắt, Đông Phương Kỳ hiển nhiên là không để ý, làm như không nhìn thấy bản, trực tiếp dắt Hiên Viên Thiên Âm tay, chiều hai người vị trí đi đến. Nếu nói là trước Hiên Viên Thiên Âm không rõ Đông Phương Kỳ một chút Ngọc Tuyết Phong liền lôi chính mình không buông tay là bởi vì cái gì, lúc này bị nhiều người như vậy hai mắt con ngươi đồng loạt nhìn chằm chằm, nàng còn có cái gì bất biểu lộ. Âm thầm buồn cười chừng bên mình nam nhân liếc mắt một cái, bất quá nhưng cũng không nói gì, trái lại khẩn chặt nam nhân nắm tay trái của nàng, tùy ý hắn mang theo mình ở ánh mắt mọi người chung đi tới đoàn người phía trước nhất đứng lại, cho dù là đứng lại hậu, hai người tay cũng không có buông ra quá. Hiên Viên Thiên Âm cảm thụ rất nhiều ánh mắt, đôi mi thanh tú hơi nhất trọn, hướng phía bên cạnh cách đó không xa nhìn lại, chỗ đó có vài đạo ánh mắt thế nhưng hận không thể hóa thành mũi tên nhọn chiều chính mình phóng tới đâu. Tam trưởng lão âm ú ánh mắt và nàng bên mình vẻ mặt ghen ghét cừu hận mộ xa. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía hai người câu môi cười, ở hai người càng thêm âm ú ánh mắt toán độc trùng, mâu quang khinh chuyển, ở tam mạch trong hàng đệ tử đảo qua, sau đó Hiên Viên Thiên Âm vui vẻ, đây không phải là lúc trước ở Thương Châu thành vị kia Lâm Tố Tố cô nương không? Nguyên lai nàng còn sống a. Lâm Tố Tố thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra, sắc mặt trắng nhợt, lập tức thần sắc lóe ra cúi lầu xuống, hiện tại Hiên Viên Thiên Âm là tông chủ đệ tử đích truyền, ở Hiên Viên Tông địa vị cũng không phải là nàng có thể trêu chọc, huống chi nàng còn có nhược điểm ở Hiên Viên Thiên Âm trên tay, nàng tự nhiên không dám ở như Thương Châu Thành và Mê Vụ Sơn Mạch chung như thế hung hăng càng quái, bất quá. Lâm Tố Tố hai tay tử tử nắm chặt, túi đầu trên mặt xẹt qua một mặt cừu hận chi sắc, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng nữ nhân kia đắc ý quá lâu. Thấy Lâm Tố Tố né tránh túi đầu, Hiên Viên Thiên Âm liền vô tình rời đi chỗ khác tầm mắt. Loại nữ nhân này mặc dù tâm tư nhiều điểm, bất quá lại còn bất có thể làm cho mình để tâm. Theo tam mạch đệ tử phương hướng thu về tầm mắt hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền nhiều hứng thú nhìn về phía Tinh Anh Đường phương hướng. Không hổ là Tinh Anh Đường, toàn bộ Tinh Anh Đường đệ tử đều là thực lực không tệ, thả quanh thân khí tức tinh thuần, cùng bên trong tông kỳ đệ tử của hắn so với, hiển nhiên là không ở một tầng thứ mặt trên. Ánh mắt đảo qua này chừng trăm cái Tinh Anh Đường đệ tử, Hiên Viên Thiên Âm âm thầm gật đầu, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, này đó đệ tử sẽ trở thành Hiên Viên Tông trụ cột. Thiên Âm đang nhìn cái gì? Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục quan sát Tinh Anh Đường đệ tử lúc, Đông Phương Kỳ thanh âm thấp truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt, chiều hắn cười, đạo, Tinh Anh Đường đệ tử không tệ. Đông Phương Kỳ nhíu mày, đạo, ta cho rằng Thiên Âm sẽ nói Tinh Anh Đường tứ hộ pháp tiểu nghiễn không tệ đâu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, không nói gì nhìn hắn một cái, nam nhân này là đang ghen phải không? Giơ tay lên xoa xoa mi tâm, Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nói, ta vẫn cảm thấy ngươi tối không tệ. Đông Phương Kỳ con ngươi nhất mị, khỏe môi câu môi nhất mị vui mừng biên độ, đạo, Thiên Âm là cho là như vậy. Ân, ta vẫn thì cho là như vậy. Hiên Viên Thiên Âm chính kinh gật gật đầu, sau đó chiều mặt trên Đông Phương Đạo Nhất chép miệng, đạo, được rồi, lão hồ ly kia chuẩn bị muốn tuyên bố, không muốn náo loạn. Đông Phương Kỳ khỏe môi mang theo vui mừng tiểu ý, dường như rất là hài lòng Hiên Viên Thiên Âm lời bàn, gật gật đầu, liền ánh mắt nghe lời nhìn về phía trước, sau đó ngay Hiên Viên Thiên Âm vừa muốn thở phào một hơi thời gian, chỉ nghe thấy Hữu Tướng đại nhân tiểu ý ngâm ngâm bổ sung một câu đạo, kỳ thực ở bản tướng trong lòng, Thiên Âm cho tới bây giờ đều là tốt nhất. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Gần nhất tạp văn thực sự quá nghiêm trọng, có khi cũng không biết viết như thế nào xuống, thật muốn nghỉ ngơi mấy ngày à. Anh. Trước ra đi ăn cơm, đói bụng liền tâm tình siêu không đẹp rượu, Đảng Phi Nguyệt uy no rồi bụng, rồi trở về tiếp tục mã tự đi, nếu như thời gian có thể, nhìn có thể hay không ở 12 điểm trước lại đuổi cái canh hai ra. Các ngươi muốn canh hai không? Nếu muốn, vẽ thắng đánh giá phiếu vội vàng cho ta đập qua đây. Gần nhất 2 ngày ta dự bị nổi lên một tiểu cao trào, nhìn có muốn hay không vạn càng đâu. Muốn đâu còn là không muốn đâu. Các ngươi nói sao? Ừ. Chương 22, chỉ tới canh 2. Cười nhạt lời nói thiếu như thế một tia thờ ơ, nhiều phân nghiêm túc cùng kiên định, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm như thế tính tình lãnh đạm, cũng không khỏi địa tâm tiêm run rẩy, lập tức nụ cười trên mặt càng thanh lệ thanh tú đẹp đẽ, hẹp dài con ngươi sóng trung quang lưu chuyển, không giống mị hoặc lại hơn hẳn mị hoặc. Mười ngón tương khấu hai tay khẩn chặt, dư thừa nói khỏi phải nói quá nhiều, bất kể như thế nào, ta cũng thế. Hai người giữa lưu chuyển bầu không khí làm cho phía sau không ít người đô thấy âm thầm chặt lưỡi, ai nói Đông Phương sư huynh không gần nữ sắc. Này rõ ràng là không gặp phải nhượng hắn động lòng người kia mà thôi, nhìn một cái hiện tại Đông Phương sư huynh cùng vị này tân nhập tông tiểu sư tỷ đều nhanh hảo được cùng một người tựa như, có người hâm mộ đương nhiên liền có nhân đố kỵ. Dù sao Đông Phương Kỳ ở Hiên Viên Tông Đô vẫn là bên trong tông nữ đệ tử vụng trộm quý mến đối tượng, bất quá tuyệt hơn phân nửa bộ nữ đệ tử vẫn có tự mình hiểu lấy, cũng biết cho dù Đông Phương Kỳ không phải cùng vị này tiến vào tông tiểu sư tỷ cũng đến phiên các nàng, bất quá này có tự mình hiểu lấy nhân ở giữa cũng không bao gồm vị kia tam trưởng lão cháu gái Mộ Sa. Đứng ở tam mạch trong hàng đệ tử Mộ Sa vẻ mặt ghen ghét, hai mắt mo phun lửa tử tử nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hòa hai người chăm chú dắt cùng một chỗ tay. Nàng tự tiến vào Hiên Viên Tông hậu lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Kỳ lúc, liền liếc mắt một cái thích này lãnh đạm như thần chỉ nam tử, mặc dù hắn chưa bao giờ con mắt trông quá chính mình, thế nhưng nàng lại không nghĩ tới đương một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân mang theo một nữ nhân hồi Hiên Viên Tông, càng chưa từng nghĩ hắn. Hội như vậy không thể chờ đợi được về phía mọi người tuyên bố hắn đối với nữ nhân này coi trọng, như nếu không phải trên thềm đá Đông Phương Đạo Nhất cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ liệt, mà lúc này lại có chuyện trọng yếu tuyên bố. Làm cho nàng còn có một quy trình trí, cờ thở. Sợ nàng sớm liền không nhịn được xông tới, tương hai người kia cưỡng ép tách ra. Mộ Sa trên mặt không chút che giấu ghen ghét hòa cừu hận thần sắc, làm cho bên người nàng cái khác tam mạch đệ tử đều là vẻ mặt thần sắc sợ hãi cách xa nàng một điểm. Tam trưởng lão nhíu mày nhìn bên cạnh Mộ Sa, không vui mở miệng nhắc nhở, tiểu Sa, tông chủ muốn tuyên bố chính sự, ngươi cũng không sai biệt lắm thu lại một chút. Nghe thấy tam trưởng lão không vui nhắc nhở, Mộ Sa hoán hận thu hồi ánh mắt. Sau đó ngẩng đầu ủy khuất nhìn nàng, khẽ nói, biết, bà cô. Nhìn thân sắc của nàng, tam trưởng lao đáy mắt xẹt qua một mạt thất vọng, này cháu gái cùng Linh Nhi so với quả thực là một trời một vực, một lòng chỉ muốn nam nhân, bất kham trọng dụng. Thu về ánh mắt, lại lần nữa âm u quét như nhau viễn sứ Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người, trong lòng đế hừ lạnh một tiếng, đảng lần này chuyện, này đó chướng mắt nhân, nàng hội để cho bọn họ hết thảy tan biến. Hôm nay đem bọn ngươi triệu tập lại, chỉ vì một việc. Đông Phương Đạo Nhất một thân tiên phong đạo cốt đứng ở thềm đá trên, ánh mắt nhất nhất đảo qua trên quảng trường mọi người, hạ giọng tuyên bố, một tháng sau chính là 10 năm đại bỉ ngày. Xôn xao. 10 năm đại bỉ. Khi nghe thấy bốn chữ này thời gian, toàn bộ Hiên Viên Tông đệ tử đều là sôi trào lên, làm Hiên Viên Tông đệ tử, bọn họ đương nhiên rõ ràng 10 năm đại bỉ ý vị như thế nào, 10 năm trước kia cuộc tỷ thí, nhưng là bọn hắn nghe được tối đa cố sự, 10 năm trước tạo cho Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư Đông Phương Kỳ, 10 năm sau, ai lại hội tự 10 năm đại bỉ trung bộc lộ tài năng. Nhìn trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên các đệ tử, Đông Phương Đạo Nhất Tịnh không có bao nhiêu thần sắc cao hứng, chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc nhìn cho nên Hiên Viên Tông đệ tử đạo, 10 năm đại bỉ thắng được hậu vinh dự đích sắc làm cho lòng người động, thế nhưng tương đối nguy hiểm nhưng cũng là thật lớn, 10 năm trước, ta Hiên Viên Tông mấy chục tinh anh đệ tử đều là hao tổn ở nơi đó, các ngươi có sợ không? Không sợ. Vì Hiên Viên Tông mà chiến, vì vinh dự mà chiến. Vì Hiên Viên Tông mà chiến, vì vinh dự mà chiến. Từng tiếng hô to chấn vang mây xanh, nhìn trẻ tuổi các đệ tử mang trên mặt hưng phấn hòa kích tỉnh, Đông Phương Đạo Nhất khẽ gật đầu, tiếp tục nói, rất tốt, một tháng sau này, tinh anh đường ngũ hộ pháp cùng tinh anh đường 100 đệ tử dự thi, ba vị trưởng lão môn hạ đệ tử, lại lựa chọn 10 người đi theo, lần này. Bổn Tông hy vọng, các ngươi bao nhiêu người đi, liền bao nhiêu người về, có thể làm được không? Có thể. Nghe bên tai nhiều tiếng hô to, Đông Phương Đạo Nhất vui mừng cười cười, đạo, còn có thời gian một tháng. Trong một tháng này, sở hữu tuyển ra dự thi đệ tử, đều tốt hảo nắm chặt thời gian, tranh thủ tăng lên nữa một chút thực lực đi, một tháng sau, bổn tông tự mình mang bọn ngươi đi dự thi. Dường như từ ngày ấy Đông Phương Đạo Nhất tuyên bố 10 năm đại bị sự tình sau, toàn bộ hiên viên bên trong tông liền nhấc lên một cỗ tu luyện phong đến, toàn bộ bên trong tông hoặc là nói bồng lai trên đảo, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể thấy có không ít đệ tử ở nơi đó tụ tập tu luyện. Ngay cả luôn luôn lười nhác quen đại trưởng lão cũng nhịn không được cười híp mắt gật đầu ca ngợi này đó đệ tử nghiêm túc hòa nỗ lực. Ngọc Tuyết trên đỉnh núi, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng là ở giành giật từng giây bàn tu luyện, Hàn Ngọc Thạch Thượng, một đạo màu trắng xinh đẹp bóng dáng, cả ngày lẫn đêm khoanh chân ngồi ở phía trên, bốn phía thiên địa linh khí càng là cuồng bạo dũng động khởi lai, Hàn Ngọc Thạch bên cạnh, đồng dạng nghiêm túc nỗ lực tu luyện còn có Hàn Triệt, này tỷ đệ hai người liều mạng tư thế, cho dù là Hiên Viên Vô Ưu như vậy không đáng tin tính khí, đô thấy âm thầm chặt lưỡi. Đông Phương Kỳ ngồi ở đỉnh bát giác nội, nhíu mày nhìn Hàn Ngọc Thạch thượng nữ nhân, dường như theo nàng biết Vũ Thần Tông cùng Linh Kiếm Sơn trang hậu, liền bắt đầu như vậy một ngày một đêm tu luyện, làm cho Đông Phương Kỳ cũng bắt đầu hoài nghi là không phải là mình nói cho chuyện của nàng, làm cho nàng có không nhỏ áp lực, vẫn cao như vậy độ tu luyện, nhượng thần kinh banh được thật chặt, có khi chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm lúc này biết Đông Phương Kỳ trong lòng lo lắng, chỉ sợ sẽ không nói gì nói cho hắn biết. Hắn nghĩ đến quá nhiều. Kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm sở dĩ như vậy liều mạng tu luyện, cũng bất chỉ là bởi vì biết Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn trang sự tình, mà là bởi vì đoạn thời gian trước ở không trùng lý, bởi vì lĩnh hội đánh mất chi trận, làm cho nàng đối thiên địa lĩnh hội có càng sâu tầng nhận thức, cho nên nàng mới có thể như vậy một ngày một đêm tu luyện. Huống chi, tự nàng thực lực đề thăng hậu, nàng còn có thật nhiều đông tây cần củng cố, tỉ như Hạo Đế truyền cho của nàng Bát Hoang Xé Trời Quyết, tỉ như Thiên Giai Hậu Thiên Cương Phục Ma Kinh. Ngày đó ở xuất thủ đối phó kia hai ma tộc thời gian, Hiên Viên Thiên Âm từng dùng một loại trận pháp, Thiên Cương Phục Ma Trận, đây chính là Thiên Cương Phục Ma Kinh tiến giai hậu, Hiên Viên Thiên Âm vừa học hội một loại thủ đoạn, Thiên Cương Phục Ma Kinh trừ ban đầu vô tướng phục ma ấn, bây giờ lại thêm một Thiên Cương Phục Ma Trận, danh như ý nghĩa cũng là một loại hàng yêu phục ma lợi hại trận pháp, nếu không phải ngày đó ở không trùng lĩnh hội đánh mất chi trận lúc, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đối với trận pháp thượng nhiều một loại nhận thức hòa thân hòa độ. Chỉ sợ nàng lúc đó ở đối diện kia hai ma tộc lúc, muốn bố trí ra Thiên Cương Phục Ma Trận cũng không là dễ dàng như vậy, cho nên này không thể không nói, minh minh chung còn là tự có ý trời. Mà Bát Hoang Xé Trời Quyết Ma, cũng là tới càng tiến thêm một bước lúc. Hiên Viên Thiên Âm đóng chặt hai tròng mắt khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt. Vo ve ông. Ở một mảnh chấn động không gian chung, Hiên Viên Thiên Âm nhanh đứng dậy, sau đó một bước bước ra, chậm rãi đạp không mà lên. Lập tức một cô khổng lồ khí tức tự nàng trong cơ thể nhanh tuôn ra. Bạo ngược linh lực trong cơ thể các nơi kinh mạch tàn sát bừa bãi, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng co kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, sau đó khí tức trầm xuống, tương trong cơ thể tàn sát bừa bãi linh khí nhanh động lại dựa vào hữu trường trong, sau đó một trường hung hăng chém ra. Đại hoang xé trời quyết, xé trời trường. Một đạo thật lớn màu vàng giấu tay, mang theo cường đại linh lực uy áp, hung hăng hướng phía đối diện không người ngọn núi một trường chụp đi. Ầm ầm long. Đương thật lớn màu vàng giấu tay hung hăng vỗ vào ngọn núi đối diện trên lúc, một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ Hiên Viên Tông hậu, liền thấy đối diện kia trăm trượng cao ngọn núi hung hăng run lên, đỉnh núi ở run lên nhất hậu, ầm ầm sập, lại thẳng tắp đập xuống. Liên chỉ là một trường, trực tiếp chụp sụp một tòa trăm trượng cao ngọn núi đỉnh núi, loại thật lực này cùng vũ khí, quả thực quá mức cường đại. Ba ba ba. Phía dưới một trận chụp tiếng vỗ tay vang lên, lập tức Hiên Viên Vô Ưu kia mang theo hưng phấn ngẩng cao âm thanh liền vang lên, mua cát. Thiên âm nha đầu, một trường này uy lực, quả thực so với ngũ quỷ vận chuyển thuật còn lợi hại hơn a, không chỉ lợi hại, dường như càng phương diện ngắn gọn đâu. Đối với Hiên Viên Vô Ưu lời, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, trái lại thừa nhận nàng ý tứ trong lời nói, đích thực là so với ngũ quỷ vận chuyển thuật càng phương tiện ngắn gọn. Chậm rãi đạp không xuống, Hiên Viên Thiên Âm chiều Đông Phương Kỳ cười cười, hỏi, cách 10 năm đại bỉ còn có bao lâu? Đông Phương Kỳ nghe nói cười, đạo, nguyên lai ngươi còn nhớ à, sư phụ đô lo lắng ngươi này nhất tu luyện trực tiếp đem 10 năm đại bỉ cấp tu luyện qua đi mới tỉnh lại đâu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn mình, Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi trái lại tỉnh lại được rất đúng lúc, bằng không chúng ta cũng không phải biết nên cưỡng ép đánh thức ngươi, còn là trực tiếp tương ngươi kháng quá đi tham gia tỉ thí được hảo. 3 ngày sau, ở bãi biển bến tàu lên thuyền, sau đó chúng ta đi thuyền, trực tiếp đi cổ giao thành. Đối với Đông Phương Kỳ trêu đùa, Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên không thế nào để ý, nháy nháy mắt, nghi ngờ hỏi, cổ giao thành. 10 năm đại bỉ chính là ở nơi này tiến hành không? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Đông Phương Kỳ gật gật đầu nói. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, không hiểu nhìn hắn, có ý gì. Đông Phương Kỳ cười cười, vì nàng giải thích, 10 năm đại bỉ đích thực là ở cổ giao thành tiến hành, nhưng đại bỉ sân bãi lại không ở cổ giao trong thành. Kia là nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nói. Một cái không gian chiến trường. Đông Phương Kỳ giải thích, do năm đó thượng một đời Hiên Viên Tông Tông Chủ cùng Vũ Thần Tông Tông Chủ và Linh Kiếm Sơn Trang Trang Chủ đồng thời phát hiện hiểu rõ một cổ chiến trường. Cổ chiến trường. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đạo, đúng vậy, một cổ chiến trường, không biết là cái gì niên đại người nào lưu lại, bên trong có rất nhiều bỏ hoang di chỉ, hòa tảng lớn núi rừng, đồng thời còn muốn rất nhiều vạn nhân chiến trường, ở đó một chút chiến trường lý. Có khi vẫn có thể thấy lúc đó những thứ ấy nhân tàn lưu lại hồn phách, hoặc là ký ức đoạn ngắn. Nghe đến đó, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt hơi trầm xuống, này cổ chiến trường, làm cho nàng nhớ lại mê vụ sơn mạch trùng kia tọa bỏ hoang di chỉ, kia tọa di chỉ bên trong, đồng dạng là một đại chiến hậu lưu lại không gian, bất quá. Kia tựa hồ là ma tộc địa bàn, chẳng lẽ này cổ chiến trường cũng giống như vậy không? Thiên Âm, ngươi làm sao vậy? Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cứ, Đông Phương Kỳ không hiểu hỏi. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn hắn một cái, tương suy đoán của mình nhất nhất nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Đông Phương Kỳ hơi trầm tư khoảnh khắc, lắc đầu nói, ta cảm thấy cái kia cổ chiến trường đã cùng ma tộc không có quan hệ gì, 10 năm trước ta cũng đi vào, lại cũng không có phát hiện cái gì cùng ma tộc có liên quan gì đó. Nghe được Đông Phương Kỳ vừa nói như thế, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khẽ buông lỏng, gật gật đầu, đạo, ngươi đã nói như vậy, có lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều đi. Đông Phương Kỳ cười cười, đạo, cũng không có gì. Nếu như Thiên Âm không yên lòng, chờ đến cổ giao thành hậu, ngươi cũng là muốn vào đi cổ chiến trường, đến thời gian ở đi vào nhìn kỹ một chút sẽ biết. Ân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật đầu khinh nhân một tiếng, liền bất lại xoắn suýt với cái đề tài này. 3 ngày thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không dài, Hiên Viên Thiên Âm ở nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày sau, rốt cục tới 10 năm đại bị sắp bắt đầu ngày. Một ngày này, toàn bộ bãi biển bến tàu thượng, đứng đầy Hiên Viên Tông đệ tử. Trừ đi tham gia 10 năm đại bị các đệ tử, chỉ để lại nhị trưởng lão cùng bên trong tông kỳ đệ tử của hắn ở Đồng Lai trên đảo trông coi tông môn, những người còn lại đều là do Đông Phương đạo nhất mang theo thượng bến tàu thượng đã chuẩn bị cho tốt 2 chiếc thuyền lớn. Một ngày này ánh nắng tươi sáng, gió êm dịu nhật ấm, chính thích hợp dương buồm xuất phát, Hiên Viên Thiên Âm đứng ở sàn tàu trên, nhìn xanh thẳm biển rộng cùng xanh thẳm bầu trời, môi đỏ mọng hơi câu khởi, hẹp dài con ngươi đón ánh nắng mị thành một khâu. 10 năm đại bị không? Ta thế nhưng có chút mong đợi đâu. Năm để lời nói với người xa lạ 6. Phúc. Nói hảo canh 2, kết quả ta viết đến tối một điểm đà tài viết xong, vốn nghĩ cứ như vậy quên đi, thế nhưng lại cảm thấy đáp ứng ngươi các, thì không thể nuốt lời, thế nhưng này điểm, trực ban biên tập cũng đã tan tầm, không có người xét duyệt, cho nên cũng chỉ có thể đặt ở sáng ngày hôm sau canh tân ra, mặc dù chậm chút, bất quá hoàn hảo, ta cũng không có nuốt lời, muội giấy các yên tâm, này chương là bổ hồn qua canh hai, hôm nay còn có thể lại canh tân nhất chương, nhìn ở phi nguyệt như vậy. Thượng đạo phân thượng, nhượng vẽ tháng hòa đánh giá phiếu đập được mạnh hơn liệt một điểm đi. Khắc, cảm ơn viết không được, liền viết ở nhắn lại khu ha. Chương 23, đi cổ giao thành, thực lực tiến giai. Canh mặn gió biển quất vào mặt, tươi đẹp ánh nắng khuynh chiếu vào trên bong tàu, đồng thời cũng làm cho được ở trên bong tàu nghỉ ngơi nhân sinh ra một loại ngủ bất tỉnh lười biếng cảm giác. Rộng lớn sàn tàu một góc, nhất đỉnh cực đại màu trắng búa ô như một đóa thật lớn nấm bàn đứng ở đó lý, dưới ô, bạch y lành lạnh mỹ nhân hòa y nằm ở trúc xanh ghế dựa lý, bên cạnh gỗ lim tiểu trên cái bàn tròn, một chén tươi ép nước trái cây, mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát, đặt ở kỳ thượng. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi, nhìn chằm chằm đại ô lý ô cốt, đáy mắt kim quang lưu chuyển, nhìn kỳ bộ dáng tựa hồ là suy nghĩ cái gì, thế nhưng chỉ có bên người nàng Đông Phương Kỳ mới biết, kỳ thực nữ nhân này chính sử đang tu luyện chung, có một loại tu luyện, gọi suy tưởng, mà Hiên Viên Thiên Âm suy tưởng hiển nhiên cùng người khác không quá như nhau, từ lĩnh hội đánh mất chi trận hậu, Hiên Viên Thiên Âm tùy thời tùy chỗ mặc kệ cái gì trạng thái hạ cũng có thể tiến vào suy tưởng trạng. Thái đi cảm ngộ thiên địa lực, không thể không nói, như vậy gặp may mắn thiên phú, nghĩ không cho nhân đỏ mắt đấu kỵ cũng khó. Sàn tàu bên kia, tinh anh đường hộ pháp bỏ ở một khắc chiếc trên thuyền mộ linh, còn lại bốn người đều là ở chiếc này trên thuyền, tiểu nghiện trong tay phủng hóa thành tiểu xa huyết ngọc, cùng hàng triệt trong tay phủng đồng dạng hóa thành tiểu xa nguyệt sinh ngoạn được trái lại thật vui vẻ, không thể không nói, cùng tuổi nam hải tử cùng một chỗ, muốn hòa mình, còn là rất dễ. Nguyên sư tỷ yêu thích thái đặc biệt, vì sao nàng liền như thế thích mang theo xà bên người đâu. Tiểu nghiện dùng ngón tay đâm chọc huyết ngọc đầu. Vẻ mặt không hiểu nhìn về phía bên kia kia kỳ quái đại dưới ố Hiên Viên Thiên Âm, lại xem nhẹ Hàn Triệt nhìn thấy hắn dùng ngón tay chọc huyết ngọc lúc, một tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo trong ngáy mắt. Hàn Triệt miệng trương trương, nghĩ nói cho này chính mình vừa kết giao hảo hữu, trên tay ngươi kia chỉ cũng không phải là phổ thông tiểu xà, kia thế nhưng long, là long à, bất quá ngại với Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở, không thể bại lộ huyết ngọc cùng nguyệt sinh thân phận, chỉ có thể khỏe mắt thẳng nhảy nhượng đạo, tiểu nghiên mực, nhẹ chút a. Đó là tỷ tỷ thích nhất. Sùng vật. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm thích nhất sùng vật ở Kiều Nghiên trong tay run rẩy, nâng lên đỏ rực đầu, lặng yên liếc mắt nhìn Hàn Triệt. Kiều Nghiên khi nghe thấy là Hiên Viên Thiên Âm thích nhất sùng vật lúc, cũng lập tức sửa chọc vì sờ, nhẹ nhàng sờ sờ bị chính mình vừa đâm tiểu xa đầu, nga một tiếng, lại nói, ngươi gọi nguyên sư tỷ vì tỷ tỷ, thế nhưng ta nghe đại trưởng lão nói các ngươi là thầy trò, ngươi gọi như vậy bối phận không phải loạn không. Hàn Triệt sờ sờ ở trong tay hắn ngủ nguyệt sen, gật gật đầu, đạo. Đích thực là thầy trò, thế nhưng tỷ tỷ nói nàng quá để ý này đó cấp bậc lễ nghĩa, hơn nữa ta thích gọi tỷ tỷ nàng. Thích gọi tỷ tỷ không? Tiêu Nghiễn nhẹ nhàng nhìn viễn sứ Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một mặt tình tự, lập tức nhẹ nhàng đáp hạ mí mắt, khẽ nói thầm một câu, nàng hẳn là cái không tệ tỷ tỷ đi. Cái gì? Bởi Kiều Nghiễn câu nói sau cùng âm thanh quá nhỏ, Hàn Triệt không có nghe rõ sở hắn nói là cái gì, không hiểu nhìn hắn, tiểu nghiên mực ngươi vừa nói phải cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi có thể nói lại lần nữa không? Tiểu Nghiễn lắc lắc đầu, liếm hạ con ngươi chung cảm xúc, cười nói, không có gì. Bên cạnh Tề Quân mấy người nhìn Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn hai người cười cười, đã lâu không nhìn thấy Tiểu Nghiên mực lộ ra cười như vậy dung. Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Nghiên mực dù sao vẫn còn con nít ta. Hàn Đào nhìn Tiểu Nghiễn cùng Hàn Triệt liếc mắt một cái, than thở. Lập tức ánh mắt nhìn về phía bên kia đại dưới ô hai người, cau mày nói, đủ sư huynh. Ngươi có cảm giác hay không đến một cỗ hết sức tình vi dao động? Dường như là từ Đông Phương sư huynh cùng Nguyên sư tỷ bên kia chuyển đến. Ơ, Tường Nhiên kinh ngạc nhìn Hàn Đào liếc mắt một cái, đạo, ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu. Lập tức sờ sờ cằm, nghi hoặc không hiểu nhìn cách đó không xa hai người, cau mày nói, thế nhưng Đông Phương sư huynh cùng Nguyên sư tỷ hai người bộ dáng hai người này bộ dáng nhưng không giống như là đang tu luyện a. Này luồng linh lực dao động là chuyện gì xảy ra? Không chỉ bọn họ nghi hoặc, kỳ thực Tề Quân đồng dạng nghi hoặc, Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng vừa nhìn chính là đang ngủ, mà Đông Phương kỳ bộ dáng. Tề Quân khỏe miệng rút chịu, Đông Phương sư huynh là đang ngó chừng Nguyên sư tỷ đờ ra không? Không thể không nói, Tề Quân ý nghĩ tới một mức độ nào đó chân tướng, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm không phải đang ngủ, thế nhưng Đông Phương kỳ lại thật là nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm nghiêng mặt đang ngẩn người. Hoặc là nói hưu tướng đại nhân trong đầu giường như lại đang suy nghĩ một ít gì không hợp thời gì đó. Như lúc này ai đi hỏi thượng một câu, hưu tướng đại nhân nhất định sẽ thần sắc xa xưa nói, nô. Biển rộng, ánh nắng, thiên âm, hòa kia tượng hoa báo trên người vằn mố kiện xinh xắn miếng vải. Ha ha ha một tiếng cười khẽ tự Tề Quân mấy người trên đỉnh đầu truyền đến, Mấy người ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy hai tầng lầu cắt trên bong tàu, Mạc Nôn ngồi ở hàng rào bảo vệ ngoại, chính nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người phương hướng cười đến vẻ mặt không hiểu. Sau khi cười xong, Mạc Nôn khuynh thân nhảy, từ hàng rào bảo vệ ngoại nhảy xuống tới, nhẹ bay rơi vào Tề Quân mấy người bên mình, lâu dài nói, thực sự là mở rộng tầm mắt ta, lúc nào thấy qua kỳ sư đệ kia phó bộ dáng, chậc chậc. Chậc Mạc Nôn cười lắc lắc đầu, lâu dài nói, thật đúng là hỏi thế gian tình là gì, thẳng giáo vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Đại sư huynh. Thấy là Mạc Nôn, Tề Quân mấy người lập tức lên tiếng hô, kỳ thực này thanh đại sư huynh là có điểm không hợp quy củ. Mạc Nôn mặc dù cũng là từ nhỏ cùng Đông Phương Kỳ như nhau ở Hiên Viên Tông lớn lên, bất quá một là tông chủ đệ tử đích truyền, một là đại trưởng lão đệ tử đích truyền, theo lý thuyết, hẳn là Đông Phương Kỳ vì đại sư huynh, thế nhưng Đông Phương Kỳ cùng Mạc Nôn từ nhỏ quan hệ sẽ không lỗi, hơn nữa Mạc Nôn lại niên trưởng Đông Phương Kỳ 2 tuổi, cho nên Đông Phương Kỳ vẫn đem Mạc Nôn kêu đại sư huynh, thời gian nhất trưởng, bên trong tông đệ tử đều là đem Mạc Nôn kêu đại sư huynh mà không phải đường sư huynh. Thế nhưng Đông Phương Kỳ lại không ai dám đem hắn gọi thành nhị sư huynh, không chỉ là bởi vì Đông Phương Kỳ danh vọng, cũng dễ bởi vì Đông Phương Kỳ ở Hiên Viên Tông địa vị, cho nên bên trong tông đệ tử đều là đem Đông Phương Kỳ kêu Đông Phương sư huynh, chỉ có Mạc Nôn một người, có thể kêu Đông Phương Kỳ vì kỳ sư đệ. Đây cũng là lúc trước ở Đông Phương Kỳ hồi tông lúc, hắn vì sao chỉ đem Mạc Nôn kêu đại sư huynh, mà nhị trưởng lão đệ tử đích truyền lại vẫn như cũ gọi hắn Đông Phương sư huynh nguyên nhân. Mạc Nôn chiều Tề Quân mấy người khoát tay áo, sau đó ở bên cạnh bọn họ tòa hạ, cả người cà lơ phất phơ hướng thuyền lan thượng vừa tựa vào, hai tay gối ở sau gót, khiếp hai mắt nói, ngày mai là có thể đến Cổ Giao Thành, ở trên biển đi 7 ngày, cảm giác nhân đều nhanh lười nhắc ra. Tề Quân mấy người khỏe miệng co rúm nhìn hắn một cái, trong lòng lặng yên nghĩ, cho dù không có này 7 ngày đường thủy, đại sư huynh ngươi cũng như nhau nhìn rất lười ta. Đại sư huynh, thế nhưng tông chủ cùng đại trưởng lão có cái gì dặn bảo? Tề Quân ho nhẹ một tiếng, bày chính sắc mặt, ánh mắt liếc liếc mắt một cái hai tầng lầu cát, nhỏ giọng nhi hỏi. Mạc Nôn dài nhỏ hoa đào mắt nhi mở một khe hở hẹp, liếc hắn, lười biếng nói, tông chủ cùng ý của sư phụ chính là tiến không gian chiến trường, tất cả hành động nghe tiểu sư muội. Tề Quân mấy người lăng, lập tức nghĩ đến vị kia tân sư tỷ thực lực, lập tức gật gật đầu, vị kia tiểu sư tỷ thực lực thế nhưng nhận được bọn họ mọi người nhận cùng, tiến vào chiến trường hậu, tất cả hành động nghe của nàng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì câu oán hận, bất quá. Tề Quân mi tâm cao, có chút do dự nói, muốn chúng ta nghe tiểu sư tỷ này không khó, chỉ sợ ngũ hộ pháp cùng tam mạch kia 10 đệ tử sẽ không dễ dàng như vậy nghe lệnh, không gian chiến trường lý thuộc về đoàn thể chiến, nếu chúng ta chính mình nội bộ không hài hòa, chỉ sợ gặp phải cái gì cường hãn đối thủ lúc, hội vì nguyên nhân này mà xảy ra vấn đề gì. Mạc Nôn đáy mắt xẹt qua một mạt táng quang, khi nghe thấy tam mạch lúc, đáy mắt có một mạt hàn ý, lập tức nhanh liếm hạ, như trước thái độ lười nhắc nói, các nàng ma. Nếu như không nghe lời, tiến vào chiến trường hậu, sẽ có người thu thập các nàng, cho nên không cần quá lo lắng. Lập tức ánh mắt nhẹ nhàng liếc hướng đối diện cách đó không xa hai người, ở trong lòng hừ hừ, này tiểu sư muội cũng không phải là cái nhân từ nương tay nhân vật, nếu như tam mạch những thứ ấy ngu xuẩn đánh vào trên tay của nàng, chỉ sợ không chết cũng phải thoát một lớp ra, huống chi tam mạch những thứ ấy nhân nếu thật cùng. Chỉ sợ các nàng những thứ ấy nhân, hội mất mạng đi ra không gian chiến trường. Theo Mạc Nôn ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy đối diện Hiên Viên Thiên Âm lúc, Tề Quân không hiểu đánh dùng mình một cái, dường như hắn vừa hỏi nhất một vấn đề ngu xuẩn, kia một vị tiểu sư tỷ, lúc trước ở vạn nhân trên quảng trường một người khiêu chiến bọn họ tinh anh đường 4 vị hộ pháp thời gian thế nhưng ngay trước sở hữu bên trong tông đệ tử mặt liền nói, nàng là chuyên trị các loại không phục a, nếu như tam mạch những thứ ấy nhân thực sự muốn náo ra cái gì yêu thiêu thân, chỉ sợ sẽ bị sửa chữa rất thảm. Nô. Bên kia nguyên bản ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm đờ ra Đông Phương Kỳ khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm một tiếng thấp tiếng hừ nhẹ hậu, lập tức hoàn hồn, một thiên tự còn chưa xuất khẩu, Đông Phương Kỳ thần sắc biến đổi, sau đó cả người lập tức thân hình khẽ động, thiểm ra, cách xa Hiên Viên Thiên Âm bên người. Này đột nhiên tới động tĩnh, làm cho bên kia Mạc Nôn chờ người sửng sốt, kết quả còn chưa lăng hoàn, nhất cố cùng bạo linh lực cơn lốc tự đối diện địa phương treo khởi, chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng. Kia như một đóa đại nấm tựa như đại ô bị linh lực cơn lốc cấp xé xả thành mảnh nhỏ, sau đó thất linh bắt lạc đập tiến hải lý. Một màn này làm cho Mạc Nôn đẳng sắc mặt người lập tức biến đổi, chính muốn tiến lên kiểm tra, liền nghe thấy vừa rời khỏi thật xa Đông Phương Kỳ gầm nhẹ một tiếng, biệt quá khứ, đừng quấy rầy nàng. Nghe nói, Mạc Nôn chờ người lập tức dừng lại bước chân, đều là ánh mắt chớp động bất định nhìn linh lực cơn lốc trung Hiên Viên Thiên Âm. Là tả. Hai đạo thân ảnh nhanh tự tầng thứ 2 trong lầu các lực xuống. Nhìn thấy trên bong tàu mất trật tự bộ dáng hậu, đồng thời sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Đạo Nhất nhíu mày nhìn về phía kia linh lực cơn lốc trung tâm, lão mắt hơi nhất mị, lập tức đống nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng nói, nhà đầu kia, thực lực lại muốn tăng lên. Bên cạnh đại trưởng lão khi nghe thấy Đông Phương Đạo Nhất tiếng kinh hô hậu, chân kế tiếp lào đảo, vẻ mặt co rúm, nhìn quái vật thần sắc nhìn chằm chằm linh lực cơn lốc trung Hiên Viên Thiên Âm, sờ soạn một cái chán thượng bị kinh ra tới mồ hôi lạnh, hú lên quái dị, đạo, ta ngoan ngoãn, nhà đầu này rốt cuộc là cái gì quái thai thượng. Thực lực này là mỗi ngày nhi tăng tăng đi lên nhảy lên a, điều này làm cho chúng ta lão gia hỏa này còn thế nào sống a. Không chỉ là đại trưởng lão, liền ngay cả Mạc Ngôn cùng Tề Quân mấy người cũng là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, thực lực lại tăng lên. Này nhắc tới thăng, lại đến cái nào nông nội a. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, trên bong tàu mọi người nhưng đều là không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, rất sợ quấy nhiễu linh lực cơn lốc chúng nhân. Hiên Viên Thiên Âm cả người bị khổng lồ linh lực cơn lốc sở bao phủ, hai tròng mắt đóng chặt, trên mặt một mảnh trầm tĩnh, nhìn qua liền cùng ngủ bình thường. Kỳ thực nếu không, sớm ở Hiên Viên Thiên Âm nhận thấy được thực lực tiến giai thời gian, nàng liền đem toàn bộ tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhìn một cỗ luồng dâng trào linh lực trong cơ thể sở hữu trong kinh mạch dũng động, mà vùng đan điền cái kia cùng chính mình nhìn giống nhau như lúc Nguyên Anh dường như vì thực lực của chính mình đề thăng, mà càng thêm rất thật tượng chân nhân khởi lai. Trong cơ thể linh lực tăng vọt, lại không chiếm được thư chậm, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, tựa hồ là thiếu nhất chút gì, mặc dù nàng có thể nhận thấy được trong cơ thể mình linh lực dồi dào, nhưng là phải tiến vào hợp thể kỳ, dường như luôn luôn sai như thế một bước hoặc là nói là lâm môn một cước. Trong kinh mạch linh lực tăng vọt, Hiên Viên Thiên Âm đau đến sắc mặt trắng nhợt, nếu như lại tìm bất xuất khiếu môn, chỉ sợ không bao lâu nữa, hội linh lực bạo thể mà chết đi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm hết đường xoay sở lúc, một đạo vui lại mang theo làm người ta nghiến răng thanh âm ở trong đầu vang lên. Ngu xuẩn nha đầu, vội vàng điều động linh lực nhằm phía vùng đan điền Nguyên Anh, hợp thể, cái gì là hợp thể, ngươi chẳng lẽ không biết không? Sắt. Hiên Viên Thiên Âm hận không thể trực tiếp bạo thô miệng, lao nương nếu như biết, còn phải dùng tới suýt nữa bạo thể mà chết không? Cái thế giới kia chung cũng không có tu tiên vừa nói, càng không có ai dạy quá ta thế nào làm. Ta biết cái len sợi a. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm hận không thể bạo thô, bất quá nhưng cũng cực nhanh điều động linh lực xông trước vùng đan điền Nguyên Anh. Chỉ thấy nho nhỏ Nguyên Anh ở tiếp thu đến linh lực hậu, cư nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một mặt tựa hồ là mừng rỡ biểu tình, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ngẩn người trùng, như nuốt trôi bản, cắn nuốt trong cơ thể tất cả linh lực. Ầm. Cũng không biết qua bao lâu, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nhức hình, sau đó một cỗ trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm lập tức truyền khắp toàn thân, nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung rung mấy cái, lập tức hẹp dài hai tròng mắt chậm rãi mở, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt ở trên bong tàu tản ra. Chấn được sở hữu vây xem Hiên Viên Tông các đệ tử đều là đồng thời đảo lùi lại mấy bước, sau đó ngã trái ngã phải ngã ở trên bong tàu. Ha ha ha ha, nhìn chậm rãi tiêu tan linh lực cơn lốc, Đông Phương Đạo Nhất đột nhiên vẻ mặt hồng quang đại cười ra tiếng, hảo hảo hảo. Không hổ là lão phu tối bảo bối đồ đệ, cư nhiên ở 10 năm đại bị trước đột phá, thực sự là tốt. Nghe Đông Phương Đạo Nhất tiếng cười, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, con ngươi trung kim quang lưu chuyển, khóe môi nhếch cầu, khinh cười ra tiếng. Nàng cũng cảm thấy rất tốt đâu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Em mạ cuối cùng đuổi thô tới, ta muốn S-H-I-A, muội giấy cát, phiếu đâu. Vẽ tháng đánh ra phiếu, vội vàng đập tới A. Cảm ơn hư vô, hai vẽ tháng, Phượng Tiêu Lan Hiên, một bình phiếu, 17557255854, một bình phiếu, Mạc Nhật Lưu, một kim cương, 14290222928, một vẽ tháng, nhớ lại mộng tuyết thương, một vẽ tháng, 18350513865. Một vẽ tháng, bất khí phong nguyệt, 5 kim cương, nói mơ kéo dài, 1 kim cương, nỉ xì ạ phương phương, một vẽ tháng, la đẹp đẹp 1997, một bình phiếu, cảm ơn, sao sao đát. Chương 24, đến cổ giao thành, canh 1. Cảm giác hoàn hảo không? Nhưng có chỗ nào khó chịu? Một đạo thanh phong phất quá, Đông Phương Kỳ nhanh chóng thiểm qua đây, một đôi thanh liệt con ngươi tế tế quan sát nữ nhân trước mắt, coi được chân mày khinh túc, vừa tình hình kỳ thực có chút dọa đến hắn. Mặc dù hắn biết Hiên Viên Thiên Âm đang tu luyện, lại xác thực không nghĩ đến nàng lại đột nhiên tiến đến giai, hơn nữa còn là ở loại này trước mặt mọi người tiến đến giai, tu luyện người kiêng kỵ nhất quấy rầy, nếu là ở tiến giai trung bị người quấy rầy, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa tẩu hỏa nhập ma tinh khinh, nghiêm trọng ngay cả tính mạng đô kham ưu, cho nên vừa ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm muốn tiến giai lúc, Đông Phương Kỳ là thực sự hoảng sợ, rất sợ này sản tẩu trên nhân đột nhiên quấy rầy đến nàng. Thấy Đông Phương Kỳ đáy mắt vẫn như cũ còn có vi tán khẩn trương chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi có chút trong lòng chột dạ, nói thật, kỳ thực ngay cả nàng mình cũng không nghĩ đến lại đột nhiên tiến đến giai, bất quá cơ hội tới thái đột nhiên, nàng cũng chỉ có thể kiên trì thượng, bằng không bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết lần sau còn được tới khi nào, hơn nữa nàng cũng không là hoàn toàn không có bảo đảm, bên mình có Đông Phương Kỳ, hơn nữa Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Đô ở phụ cận. Bởi vậy nàng trái lại chưa từng làm nhiều lo lắng, bất quá bây giờ thấy Đông Phương Kỳ thần sắc, hiển nhiên là vừa đem hắn bị sợ, Hiên Viên Thiên Âm chột dạ sờ sờ chóp mũi, hiếm thấy lộ ra một tia lấy lòng tươi cười, đạo, ta không sao, mặc dù sự phát đột nhiên một đi. M, bất quá ta nghĩ không phải còn có ngươi. Các ở sao, cho nên, ta liền trực tiếp. Ân nói xong lời cuối cùng âm thanh dần dần nhỏ xuống, ngước mắt nhìn bên mình nam nhân liếc mắt một cái, thấy thần sắc hắn thanh đạm, nhìn bộ dáng trái lại không sinh khí, liền lén lút thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, có khi hữu tướng đại nhân nóng giận, hay là nghe dọa người, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô không muốn trực tiếp đối mặt sinh khí lúc hữu tướng đại nhân. Đông Phương Kỳ trong mắt thật sâu liếc mắt nhìn trước mặt rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm nữ nhân, đáy mắt xẹt qua một mặt nguy hiểm thần sắc, lại vô cùng tốt ẩn giấu xuống, mí mắt nhẹ nhàng nhất đáp, che đáy mắt thần sắc, nhìn bộ dáng đảo không biết là suy nghĩ cái gì. Mà Hiên Viên Thiên Âm khẩu khí này, có hơi tùng được quá sớm một điểm, chúng ta hữu tướng đại nhân bình thường thích là thu hậu tính sổ, thả là cả vốn lẫn lãi cùng tính một lượt rõ ràng, đương nhiên. Hiện tại Hiên Viên Thiên Âm là vẫn không rõ, đợi được bị tính sổ ngày đó, nàng mới có thể thật sâu cảm nhận được, đôi khi, nam nhân so đo, so với nữ nhân đáng sợ hơn. Nha đầu, đến, nhượng lao phu nhìn, ngươi nha đầu này đột nhiên thực lực đột phá có thể nói là một hồi mưa đúng lúc à. Ngay Hiên Viên Thiên Âm có chút chịu không nổi Đông Phương Kỳ trầm mặc lúc, đại trưởng lao thanh âm đột nhiên tự cách đó không xa vang lên. Hiên Viên Thiên Âm lúc này là không có đâu một khắc so với hiện tại loại này thích hơn này tượng vô lại tựa như ông già, đại trưởng lão. Ngươi quả nhiên mới là thật yêu. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt vì chỗ sáng lập tức hướng phía đại trưởng lão đi đến, kia mừng rỡ hận không thể lập tức thoát đi người nào đó bộ dáng, làm cho phía sau người nào đó lại lần nữa đáy mắt chầm chầm. Rất tốt, lại bị ký một khoản. Đại trưởng lão kinh ngạc vây quanh Hiên Viên Thiên Âm quay một vòng, biên quan sát biên liên thanh kêu lên, ngoan ngoãn. Nha đầu này thế nào càng lúc càng nhìn không ra nông sâu a. Nghe nói, bên cạnh Đông Phương đạo nhất mắt lẽ khinh bỉ nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ám đạo, nha đầu này thực lực đô ở ngươi trên, ngươi có thể nhìn ra nông sâu đó mới gọi quái. Mặc dù tông chủ đại nhân đang trong lòng hừ là hừ, bất qua ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm trên người linh lực dao động lúc, một đôi lão mắt cũng cười được mị thành một câu, bằng chừng ấy tuổi luyện thần hoàn hư cảnh hợp thể kỳ kẻ mạnh, thực sự là trăm năm khó gặp a. Không cần thiết nói đại trưởng lão nhìn không ra Hiên Viên Thiên Âm nông sâu, một bên Tề Quân chờ người càng là cảm thấy Hiên Viên Thiên Âm thực lực sâu không lường được, nếu nói là trước ở Vạn Nhân Quảng Trường lúc đối chiến, nàng là kia bộc lộ tài năng tuyệt thế bảo kiếm, mà bây giờ tựa như kia liễm sở hữu phong mang ám kiếm, nhưng không ai dám coi khinh, bởi vì bọn họ có dự cảm, một khi cái thanh này liễm phong mang ám kiếm xuất thủ, chỉ sợ sẽ nhượng tất cả mọi người chấn động không ngớt. Tỷ tỷ Hàn Triệt Phùng Nguyệt Sinh nhanh chóng chen hơn người đàn. Tương Nguyệt Sinh không giấu vết đưa cho Hiên Viên Thiên Âm, tỷ tỷ đột nhiên tiến giai dọa Triệt Nhi nhất ngày đầu. Đang nói đến tiến giai hai chữ lúc, cố ý cắn nặng mấy phần. Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt chợt lóe, cười cười, Tương Nguyệt Sinh không giấu vết thu về trong tay áo, đạo, đây không phải là không có chuyện gì không. Nói bắt tay vào làm cánh tay mở rộng một chút, nhìn mọi người cười nói, đột nhiên tiến giai cảm giác có chút mệt mỏi, ta đi về nghỉ trước, thuận tiện đem thực lực vững chắc một chút. Đông Phương đạo nhất nhíu mày, lão mắt không giấu vết nhìn lướt qua Hiên Viên Thiên Âm rộng lớn tay háo rộng, đáy mắt xẹt qua một mảng sáng tỏ tinh quang, đi, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta là có thể đến Cổ Giao Thành. Được Đông Phương đạo nhất lời, Hiên Viên Thiên Âm cũng không nhiều làm dừng lại, lập tức quay người chiều khoang thuyền nội đi đến, vừa thực lực của nàng tiến đến giai, đồng thời mang theo Nguyệt Sinh thực lực, cho nên nàng phải tìm một chỗ không người, nhượng Nguyệt Sinh hảo hảo tiến giai mới là. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đi rồi, vây quanh trên bong tàu nhân cũng đều chậm rãi tan đi. Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn bị linh lực cơn lốc lộng được mất trật tự bất kham sàn tàu, phất phất y bày, ở Mạc Nôn chờ người bỡn cận trong ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt hướng phía Hiên Viên Thiên Âm phương hướng ly khai đi theo. Người thế nào theo tới? Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiến vào gian phòng của mình chuẩn bị đóng cửa lúc, Đông Phương Kỳ đột nhiên từ phía sau đưa tay ngăn lại dục quan cửa phòng, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc không hiểu trong ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt trực tiếp đi vào theo. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng suy nghĩ nguyện sinh chuyện, cũng không để ý nhiều. Thấy Đông Phương Kỳ đã tiến vào, liền lắc lắc đầu, tương cửa phòng đóng lại, sau đó theo trong tay háo đem Nguyệt Sinh xách ra, phóng ở trong phòng mềm giường nhỏ thượng, thấy Nguyệt Sinh quanh thân linh lực dao động cuộn cuộn, vì để tránh cho khiến cho không tất yếu quan tâm, tay phải niết quyết, một bảo hộ kết giới trực tiếp gắn vào Nguyệt Sinh bốn phía, cắt đứt kia luồng ẩn ẩn quần quận linh lực dao động. Làm xong tất cả sau, Hiên Viên Thiên Âm vỗ vỗ tay, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng một hơi còn chưa tùng hoàn, chỉ cảm thấy một cỗ lanh hương đánh tới, sau đó bên hông căng thẳng, cả người nháy mắt gian bị người mang vào giường lớn trên, hai người thân hình đồng thời đập tiến giường lớn, chấn được ván giường đô run rẩy thượng kỳ run rẩy. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt ngây ngốc nhìn trên người nam nhân, một bộ còn chưa kịp phản ứng mờ mịt bộ dáng, thấy trên người nam nhân chân mày cao cao khơi mào, một đôi thanh liệt sâu con ngươi càng thêm tối mấy phần. Nhận thấy được một cỗ ẩn ẩn nguy hiểm, Hiên Viên Thiên Âm phục hồi tinh thần lại hậu, mới hậu chi hậu giác phát hiện hai người tư thế, dường như có chút kia cái gì nguy hiểm a. Nuốt nuốt nước miếng, Hiên Viên Thiên Âm tận lực duy trì trên mặt bình tĩnh thần sắc, vô tội hỏi, ngươi, đây là thế nào? Cảm giác được trên người nam nhân tương toàn bộ trọng lượng đô đè ép xuống, Hiên Viên Thiên Âm có chút khó chịu giật giật. Nay bất động hoàn hảo, khẽ động sau, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được trên người nam nhân khí tức trầm mấy phần. Nàng chính là lại ngu xuẩn lại không trải qua, cũng biết xảy ra chuyện gì nhi, lập tức cả người cứng ngắc khởi lai, cũng không dám nữa động một chút. Một tiếng cười khẽ truyền đến, Đông Phương Kỳ giảm thấp xuống đầu, ở Hiên Viên Thiên Âm bên thai cọ cọ, khẽ cười nói, Thiên Âm thế nào bất tiếp tục động. Hiên Viên Thiên Âm lập tức vẻ mặt hát tuyến, động cái gì động? Lại động xuống ngươi dám cam đoan bất gặp chuyện không may nhi không? Thấy Hiên Viên Thiên Âm cương một khuôn mặt nhỏ nhắn không nói lời nào, Đông Phương Kỳ khinh ngô một tiếng. Mang theo một tia tiếc nuối nhàn nhạt mở miệng nói, thực sự là đáng tiếc, ta đảo là hy vọng Thiên Âm có thể lại động một lần đâu. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhất hồng, đón nhất hắc, thật sâu hít một hơi, cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nguyệt Sinh còn ở đây? Không làm gì. Đông Phương Kỳ ôm Hiên Viên Thiên Âm eo nhỏ nhắn kết chặt, sau đó tương đầu góc của mình hoàn toàn vùi vào Hiên Viên Thiên Âm cần cổ lý, lâu dài nói, vừa ta đã bị khiếp sợ. Cho nên đâu? Hiên Viên Thiên Âm chán gân xanh nhảy nhảy, cắn răng hỏi. Cho nên Thiên Âm muốn bồi thường ta a? Đông Phương Kỳ lâu dài nói. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, nàng liền biết nam nhân này cho tới bây giờ cũng không phải là cái hảo hóa, hỏi, thế nào bồi thường? Nô. Liền bồi thường hôm nay buổi tối ta ngủ ở chỗ này đi. Đông Phương Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó vẻ mặt đương nhiên biểu tình nói, ngày mai liền muốn tới cổ giao thành, hôm nay buổi tối bản tướng được nghỉ ngơi thật tốt, nhưng là mới vừa bản tướng đã bị khiếp sợ. Buổi tối có lẽ là muốn ngủ không được, bất quá có Thiên Âm bên người, nghĩ đến vẫn có thể bình yên đi vào giấc ngủ, cho nên tối nay bản tướng ngay ngủ. Nói xong, Đông Phương Kỳ ngẩng đầu tiểu ý ngâm ngâm nhìn dưới thân nhân, Thiên Âm cảm thấy thế nào? Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy cổ họng nhất nghẹn, muốn mở miệng cự tuyệt, trên người nhân liền lập tức lộ làm ra một bộ là ngươi dọa đến ta biểu tình, làm cho Hiên Viên Thiên Âm chán thượng treo nhất chán hát tuyến, hơn nữa trên người người nào đó thường thường cọ nhất cọ lấy tác uy hiếp trạng. Làm cho Hiên Viên Thiên Âm hận không thể một ngụm lao máu phun ra đến, vô sỉ, quá vô sỉ. Thiên Âm cảm thấy thế nào? Ân. Đông Phương Kỳ tiếp tục cười hỏi. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ không phải là tối nay ngủ ở đây không, hiện tại cách buổi tối còn sớm rất, đáp ứng trước, đẳng đến tối lại tìm cách đem hắn ném bất ra hoặc là không cho hắn vào cửa bất thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trái lại coi được không ít, gật gật đầu, đạo, hảo, cứ làm như thế. Đông Phương Kỳ híp con ngươi cười cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong mắt loạn chuyển bộ dáng, môi mỏng câu ra một mặt không hiểu tiêu ý, Nô Thiên Âm đang suy nghĩ gì hoại chủ ý, bất quá. Cuối cùng thế nào, ai biết được. Hai người vừa lên một chút chăm chú ôm nhau, bất quá trong đầu đều là đang bay nhanh chuyển động, khó có được, toàn bộ trong phòng, cư nhiên xuất hiện một màn kỳ dị hài hòa. Mặt trời lặn nguyệt thăng, nguyệt lạc nhật thăng, đương một ngày mới tiến đến lúc, cổ giao thành bến tàu đã ẩn ẩn trong tầm mắt, đương nhiên. Các ngươi nếu là muốn hỏi hôm qua buổi tối hữu tướng đại nhân đến đế có thành công hay không ở lại Hiên Viên Thiên Âm trong phòng, bưng nhìn hôm nay sáng sớm, hữu tướng đại nhân dạng dỡ thần sắc và Hiên Viên Thiên Âm âm u khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có thể thấy được nê bưng. Không thể không nói, hai người đấu pháp đấu cả đêm, còn là hữu tướng đại nhân chiếm thượng phong, giành được Hiên Viên Thiên Âm trên giường lớn nửa giường ngủ. Hữu tướng đại nhân tỏ vẻ, tâm tình rất không lỗi, ngủ được cũng rất tốt, chính đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục đi chiếm kia nửa giường ngủ. Đã là bất kể hữu tướng đại nhân tâm tình thế nào hoặc là Hiên Viên Thiên Âm tâm tình thế nào, dù sao cái khác Hiên Viên tông đệ tử đều là tâm tình kích động khởi lai, bởi vì cổ giao thành tới. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo và càng, kết quả ta mới mã điểm này, bất quá không quan hệ, đảng Phi Nguyệt đi ra ngoài trước ăn cơm, sau đó tiếp tục về viết canh hai, vì và càng, Phi Nguyệt cũng là liều mạng, a a a a. Mọi giấy các, mau tới cho ta điểm an ủi hòa khuyến khích bái, vẽ thắng đánh ra phiếu. Thỏa thích chiều ta đập tới đi. Chương 25, nàng. Hại. Sợ. Canh một. Cổ giao thành. Tự tiến vào bến tàu bước vào cổ giao bên trong thành hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được này cổ giao bên trong thành kỳ quái chỗ, hẹp dài lành lạnh con ngươi híp lại quan sát vùng trời, tựa như ở trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn trời sắp bản, kỳ thực kia con ngươi trùng kim quang âm thầm lưu chuyển, nguyên bản xanh thẳm không trần bầu trời, lại ở Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt này lý xuất hiện kỳ dị như mạng nhện trạng bản linh áp võng, liền là bởi vì này linh áp võng tồn tại, toàn bộ bên trong thành thiên địa linh khí cùng bên ngoài nghị so sánh có vẻ dị thường loãng, loại này kỳ quái hiện trạng, làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nghi hoặc không hiểu cao lại, này linh áp võng hiển nhiên là mấy bước chân vào luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh liên kết thiết trí ra, bất quá này ý muốn. Vì sao? Thiên Âm thấy được. Bên mình Đông Phương Kỳ dường như biết Hiên Viên Thiên Âm đang suy nghĩ gì bản, thanh liệt con ngươi nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái vùng trời, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, này là vì cổ giao thành yên ổn. Trăm năm trước Tam Phương Tông chủ liên kết thiết trí cấm chế, để tránh miễn có người ở cổ giao thành động thủ. Hiên Viên Thiên Âm ngẩn ra, sau đó con ngươi trùng xẹt qua một màn sáng tỏ chi sắc, bất kể là thiên thuật sư còn là tu linh võ giả, chỉ cần sử dụng trong cơ thể mình linh lực, nhất định phải muốn dẫn động thiên địa linh khí, bây giờ này cổ giao trong thành có loại này áp chế thiên địa linh khí cấm chế, ở như vậy thiên địa linh khí loãng bên trong thành, tự nhiên là không thể nào vung tay, bất quá. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lại lần nữa nhất túc. Loại này vì phòng ngừa ở trong thành động thủ liền thiết trí loại này cấm chế, có thể hay không bút tích thái hơi lớn. Muốn biết cho dù là luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh liên kết thiết trí, đối tự thân tổn thương vẫn có chút đại a nghĩ đến cái gì, Hiên Viên Thiên Âm liền trực tiếp hỏi lên, hoàn toàn không có hôm qua bị người nào đó chiếm nửa giường ngủ tức giận, như vậy bút tích có thể hay không thái hơi lớn. Đông Phương Kỳ cười nhìn nàng một cái, quả nhiên rời đi chú ý của nàng lực là phi thường chính xác cách làm. Như đơn là vì phòng ngừa ở trong tay vung tay mà thiết trí cấm chế này đương nhiên là bút tích quá lớn, có chút lãng phí, bất quá này cấm chế cũng không đơn giản là vì này. Nói, Đông Phương Kỳ chân mày hơi nhất trọn, cười hỏi, Thiên Âm liền không muốn biết thành này nội nguyên bản thiên địa linh khí đi đâu không? Hiên Viên Thiên Âm mắt ngày nháy, không hiểu nhìn Đông Phương Kỳ, muốn biết là muốn biết, thế nhưng ngươi cũng phải nói ra ta mới biết ta. Khẽ cười một tiếng, dường như đoán được Hiên Viên Thiên Âm tiếng lòng bàn. Đông Phương Kỳ ý hữu sở chỉ nói, không gian chiến trường lý thiên địa linh khí dị thường nồng nặc, Thiên Âm đi vào hậu, không muốn trước vội vàng tỉ thí, tìm một chỗ hảo hảo tu luyện một phen mới là tối chuyện gấp gáp tỉnh. Hiên Viên Thiên Âm cả người ngẩn ra, lập tức hai tròng mắt hơi trừng lớn, không thể tin tưởng nói, ý của ngươi là, nay cổ giao trong thành thiên địa linh khí bị đưa vào cái không gian kia chiến trường nội. Thấy Đông Phương Kỳ thần sắc nhàn nhạt, nhất thuận bất thuận nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm lăng lăng nói, đây mới là danh tác ca. Đâu chỉ là danh tác, quả thực là nghịch thiên được rồi, tưởng tượng một chút, đem một thành thiên địa linh khí áp chế không nói, còn vì sao rút ra này phiến địa vực thiên địa linh khí cương ép cấp quán nhập một không gian khác lý, không thể không nói, trăm năm trước kia ba vị kẻ mạnh là như thế nào gan lớn, thế nhưng cũng bởi vậy có thể thấy, trăm năm trước Hiên Viên Tông Tông Chủ và Vũ Thần Tông Tông Chủ còn có Linh Kiếm Sơn Trang Trang Chủ ba người tuyệt đối là không thấp với luyện hư hợp đạo. Cảnh đại thừa kỳ kẻ mạnh, cũng có khả năng ba người kia đã đến kỳ độ kiếp. Cách Tam Hoa tụ đỉnh thực lực cũng không xa. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm đoàn người theo Đông Phương Đạo Nhất Hòa Đại trưởng lão, Tam trưởng lão dẫn hạ đã tiến vào cổ giao thành trung tâm, trên đường khắp nơi là qua lại đoàn người, bất quá theo những người này quanh thân khí thế đến xem, hẳn là cái loại đó lãnh đời gia tộc con cháu Hòa Ẩn Tông các đệ tử, Hiên Viên Tông ở vào Thiên Thuật Sư Tông phái chi thủ, lại là tam đại đầu sỏ chi nhất, ở cổ giao trong thành tự nhiên có thuộc về Hiên Viên Tông chính mình địa phương, cho nên ở Hiên Viên Tông đoàn người sau khi vào thành, Đông Phương Đạo Nhất liền mang theo Hiên Viên Tông mọi người chiều Hiên Viên Tông chính mình địa phương mà đi. Giao Chi Lâu, ở vào cổ giao thành phồn hoa trung tâm, ở bây giờ người đến người đi cổ giao thành, ở đây lại có vẻ phá lệ tĩnh mịch, so với con đường này thượng sở hữu khách sạn, toàn bộ Giao Chi Lâu trừ lâu lý người làm mướn hòa trưởng quỹ, liên một người khách nhân cũng không có. Đương nhiên đó cũng không phải nói không có người nguyện ý ở nơi này, mà là tất cả đi tới cổ giao thành lãnh đời gia tộc và ẩn tông các đệ tử đều là biết tòa nhà này. Là thuộc về Hiên Viên Tông, trừ Hiên Viên Tông nhân, Giao Chỉ Lâu sẽ không nhận đãi bất luận kẻ nào. Toàn bộ cổ giao thành trong thành, trừ Giao Chỉ Lâu ngoại, còn có Thần Võ Lâu, Hòa Kiếm Tiên Các cũng giống như thế, này hai nơi một là Vũ Thần Tông sản nghiệp, một là Linh Kiếm Sơn Trang sản nghiệp, tam phương thế lực dành riêng lầu các tọa lạc tại cổ giao thành khu vực tốt nhất, đồng thời cũng là thân phận địa vị tượng trưng. Toàn bộ cổ giao thành từ trăm năm trước bắt đầu liền bị tam phương thế lực cộng đồng trường khống, bỏ tam phương đầu sỏ thế lực. Kỳ hạ lần lượt liền là một ít thực lực không tệ lãnh đời gia tộc và ẩn tông, bất quá này đó lãnh đời gia tộc cùng ẩn tông nhân lại không có tượng Hiên Viên Tông này tam phương đầu sỏ bàn dành riêng lầu các, đi tới cổ giao trong thành cũng chỉ có ở tại trong khách sạn. Cổ Giao Thành ở Thiên Hạo Quốc địa lý vị trí là một cực kỳ đặc thù tồn tại, ở Thiên Hạo Quốc địa đồ chung, căn bản không có ký hiệu ra ở đây, bỏ hiện nay Thiên Hạo Hoàng đế bản thân và Hạo Nguyệt Thành trung tứ đại gia tộc tộc trưởng, toàn bộ Thiên Hạo Quốc nhân, chỉ sợ không có bất cứ người nào biết ở đây, coi như là Thiên Hạo Hoàng đế biết ở đây, cũng không quyền can thiệp nhúng tay Cổ Giao trong thành bất cứ chuyện gì, bởi vì nơi này chỉ thuộc về nước ngoài lãnh đời nơi. Ngay cả toàn bộ trong thành bách tính, bỏ ở đây sinh trưởng ở địa phương Cổ Giao Thành nhân, hơn phân nửa bộ phận cũng là trăm năm trước do Tam Phương đầu sỏ trục xuất mà đến ngoại tông đệ tử tới đây ngủ lại, còn có một chút lãnh đời gia tộc chi thứ chi mạch. Đứng ở giao trì lâu tiền, nhìn trước mắt này tọa giống như trong kinh thành đệ nhất hoàng gia tiểu lầu Hạo Nguyệt lâu kim bích đường hoàng kiến trúc, Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi âm thầm liễu lưỡi, quả nhiên là Hiên Viên Tông, đất này vị thân phận hiển nhiên là cao tới trình độ nhất định. Đây không phải là Đông Phương Tông chủ không? Ngay Hiên Viên Tông đoàn người chuẩn bị tiến vào giao trì lâu lúc, một đạo thuần hậu tiếng nói tự mọi người phía sau truyền đến, đang nghe này đạo thanh âm hậu, Đông Phương đạo nhất cái loại đó tiên phong đạo cốt cái mặt già này cư nhiên khó có được tao, hiển nhiên này người nói chuyện nhượng Đông Phương đạo nhất rất không hỉ. Tại hạ còn nói Hiên Viên Tông nhân thế nào còn chưa tới, này bất. Quả nhiên bất nhắc tới, nhất nhắc tới các ngươi đã tới rồi. Một người mặc ám hoàng cẩm bào lao già đánh ha ha mà dẫn dắt một đám đệ tử trẻ tuổi hướng phía Hiên Viên Tông nhân đi tới. Đông Phương đạo nhất trên mặt kia không thích thần sắc mặc dù là thoáng một cái đã qua, nhưng cũng làm cho bên cạnh hắn được Hiên Viên Thiên Âm nhìn cái rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, theo Đông Phương đạo nhất quay người nhìn sang, chỉ thấy kia ám hoàng cẩm bào lao già vẻ mặt gầy khô, mặc dù trên mặt mang cười, lại một đôi ưng con ngươi trùng sắc bén phi thường, quanh thân khí thế mở rộng ra, chấn được Hiên Viên Tông các đệ tử đều là sắc mặt vi bạch đồng thời lui lại mấy bước. Khá lắm không biết xấu hổ không muốn ra lão già kia, nay tuổi tác đều là sống đến cầu trên người đi. Cư nhiên ỷ vào thực lực của chính mình, đi bắt nạt Hiên Viên Tông trẻ tuổi tiểu đệ tử, hắn trái lại kéo được hạ này trương cái mặt già này. Nhìn ngươi tới như vậy làm vẻ ta đây, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi trầm xuống, lẽ nào cáo già không thích người này, lao già này quả nhiên bất thảo hỉ. Nguyên lai là Lăng Tiêu Tông Lăng Tông chủ. Đông Phương đạo nhất ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bị đẩy lui các đệ tử, nhìn ngươi tới cười đạo, Lăng Tiêu Tông trái lại tới sớm, xem ra lần này đại bị, Lăng Tiêu Tông là lòng tin đầy đủ a. Lăng Tiêu Tông Tông chủ ha ha cười, một đôi lão trong mắt tinh quang chớp lóe, đạo, ta Lăng Tiêu Tông lại lòng tin đầy đủ cũng không sánh bằng Đông Phương Tông chủ Hiên Viên Tông. Ánh mắt khinh phiết liếc mắt một cái vừa bị hắn đẩy lui Hiên Viên Tông các đệ tử, khoe miệng kéo kéo, tiếp tục nói, Hiên Viên Tông đệ tử giống như này thực lực mới là thật lòng tin đầy đủ đâu. Đông Phương đạo nhất mỉm cười, đạo, đều là một chút tiểu gia hỏa mà thôi, Lăng Tông chủ trái lại xem trọng bọn họ. Hừ, Lăng Tông chủ xem ra mấy năm này tinh tiến không ít. Nhất đến liền khảo nghiệm ta tông này đó không được việc gì hậu đệ tử, trái lại hào hứng thú. Đối với Lăng Tiêu Tông tông chủ, đại trưởng lão cũng không có Đông Phương đạo nhất như vậy khách khí, vừa lao ra hỏa này cư nhiên chẳng tiếc thân phân uy hiếp Hiên Viên Tông đệ tử, đại trưởng lão đã sớm đen một cái mặt già này, thấy người này cư nhiên còn ở nơi này dây cả da dây muốn nói này nói kia, lập tức liền không nhịn được trào phúng trở lại. Nghe được đại trưởng lão trong lời nói trào phúng ý vị, Lăng Tiêu Tông tông chủ đáy mắt hơi âm u. Lập tức phiết đại trưởng lão liếc mắt một cái, ra cười thịt không cười nói, nguyên lai là đừng hỏi đại trưởng lão, ta đạo là ai như vậy không có quy củ đâu, bổn tông cùng Đông Phương tông chủ nói chuyện, lại còn có người ở một bên xen mồm, nếu như đừng hỏi trưởng lão vậy bất hiếm lạ. Đại trưởng lão nghe nói sắc mặt càng là đen hắc, lão già này ở châm chọc chính mình không hiểu quy củ đâu, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không tỏ ra yếu kém, lập tức nói, lão phu tính khí từ xưa giờ đã như vậy, cho dù không hiểu quy củ cũng kéo không dưới cái mặt già này đến đối tiểu bối động thủ, không hiểu quy củ cũng không muốn cái mặt già này so với, thế nhưng được rồi quá nhiều. Đối tiểu bối động thủ. Đừng hỏi đại trưởng lão cũng đừng lung tung nói, bản tông chủ khi nào đối tiểu bối động thủ. Lăng Tiêu Tông tông chủ cũng là cười lạnh một tiếng, lập tức một đôi lão mắt phiết liếc mắt một cái xung quanh Hiên Viên đệ tử, tiếp tục cười lạnh nói, nếu như cần phải nói như vậy, cũng chỉ có thể nói lão phu vừa là ở khảo nghiệm Hiên Viên tông đệ tử mà thôi, thật muốn động thủ. Bọn tiểu bối này vẫn có thể hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Ngươi đại trưởng lão nghe nói giận dữ, lão già này quả nhiên là không biết xấu hổ không muốn ra, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị bên cạnh Đông Phương đạo nhất cắt ngang. Được rồi đại trưởng lão, tuy lại là 10 năm không thấy, Lăng Tiêu Tông tông chủ hảo tâm nghĩ khảo nghiệm hạ bọn tiểu bối cũng không có gì, đường đường một Hiên Viên Tông đại trưởng lão đứng ở đường cái trên cùng người làm miệng lưỡi chi tranh, cũng không sợ mất thân phận của mình, để cho người khác chế giễu. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được cười lên một tiếng, không chỉ là nàng, liên đối bên cạnh Đông Phương Kỳ và Mạc Nôn, Tề Quân chờ người cũng là phun cười ra tiếng nhi. Hiên Viên Thiên Âm cười liếc mắt một cái Đông Phương đạo nhất, nay cáo giả miệng cũng không phải bình thường độc, lời này mặc dù là đang nói giáo đại trưởng lão, nhưng trong lời nói nói ngoại không một không phải ở trong tối chỉ Lăng Tiêu Tông Tông chủ có mất thân phận, còn đem Lăng Tiêu Tông Tông chủ ám so với thành những thứ ấy ở trên đường cái quát mắng người đàn bà tranh chua, then chốt chính là, hắn đem nhân mắng không nói, còn làm cho người ta tìm không được hắn một tia sai lầm. Nhìn thấy Lăng Tiêu Tông Tông chủ kia trương cứng ngắc cái mặt già này, Hiên Viên Thiên Âm không thể không ở trong lòng vì Đông Phương đạo nhất này cáo giả điểm cái tán, cao. Thật sự là cao. Lăng Tiêu Tông Tông chủ âm thầm đè xuống đáy lòng tức giận, ánh mắt âm u đảo qua Đông Phương đạo nhất phía sau mọi người, nhìn thấy Đông Phương Kỳ thời gian con ngươi chầm chậm, lập tức ánh mắt rời, đương thấy Đông Phương Kỳ bên mình Hiên Viên Thiên Âm, lão mắt hơi chợt lóe. Ơ, vị này chính là. Lăng Tiêu Tông Tông chủ cũng không hổ là nhất tông chi chủ, cho dù trong lòng hận được cắn răng, bất quá nháy mắt gian lại đem trong lòng cáo giận cấp đè ép xuống, một trên khuôn mặt già nua thần sắc bình thường, hình như vừa cái gì cũng không phát sinh bản, thấy Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi âm thầm khâm phục, coi như là ảnh đế ảnh hậu cao siêu diễn xuất, cũng diễn bất quá lao ra hỏa này à. Đối với Hiên Viên Thiên Âm như vậy sinh mặt, Lăng Tiêu Tông Tông chủ sao có thể không hiếu kỳ, huống chi cô gái này còn là đứng ở Đông Phương đạo nhất phía sau, Đông Phương Kỳ bên người. Thấy Lăng Tiêu Tông Tông chủ ánh mắt quan sát Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương đạo nhất lao mắt vừa nhấc, nhìn lướt qua Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, nha đầu này à, là bổn tông vừa mới thu tân đệ tử. Đông Phương đạo nhất vừa mới thu tân đệ tử. Đó không phải là Hiên Viên Tông Tông chủ đệ tử đích truyền. Lăng Tiêu Tông Tông chủ lao mắt mị mị, đè xuống đáy mắt kinh dị, cười nói, nga. Xem ra tiểu cô nương này lại là một vị kham hơn Đông Phương hữu tướng đệ tử. Có thể bị Hiên Viên Tông Tông chủ thu làm đệ tử đích truyền nhân, thiên phú há có thể bình thường. Huống hồ Đông Phương đạo nhất người này cho tới bây giờ cũng không yêu thu cái gì đệ tử. Đông Phương Kỳ là bởi vì từ nhỏ bị hắn nuôi lớn nguyên nhân, mà nha đầu này, có thể vào Đông Phương đạo nhất mắt, chỉ sợ có cái gì trô hơn người. Đang nói, một cỗ uy áp trong nháy mắt hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đè ép quá khứ, mặc dù cổ giao trong thành không thể sử dụng bao nhiêu linh lực động thủ, bất quá thế áp nhưng vẫn là có thể thả ra. Ở nhận thấy được Lăng Tiêu Tông Tông chủ động tác hậu, Đông Phương đạo nhất sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản, đại trưởng lão sắc mặt cũng là nhất hắc, cả giận nói, Lăng lão già kia ngươi muốn làm gì? Đang muốn một trưởng chụp quá khứ, nhưng không ngờ bên mình tam trưởng lão lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản đại trưởng lão một trưởng, cười ha hả nói, đại trưởng lão hà tất nổi giận, này Lăng Tiêu Tông Tông chủ cũng là vì khảo nghiệm nha đầu này mà thôi, đã Lăng Tông chủ muốn khảo nghiệm, sao không nhượng hắn thi thi đâu? Nói, đáy mắt thoáng qua một mạt cười lạnh, có thể làm cho nha đầu kia chịu thiệt một chút, nàng thế nào cũng là cam tâm tình nguyện thấy. Đại trưởng lão bị nàng như thế cản lại, hiển nhiên là không kịp ngăn trở, lập tức sắc mặt xanh đen trừng tam trưởng lão liếc mắt một cái, đáy mắt tức giận, thấy tam trưởng lão ra mặt căng thẳng. Hiên Viên Thiên Âm ở nhận thấy được kia luồng uy áp chiều chính mình mà đến thời gian ở trong lòng liền cười lạnh một tiếng, điểm này uy áp cũng muốn cấp lão nương tạo thành cái gì tổn thương. Lão già này là cao nhìn chính mình, còn là coi thường lão nương. Ẩm. Uy áp thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm một người áp đi, cho dù là xung quanh Hiên Viên Tông đệ tử đều là sắc mặt trắng nhợt, loại này uy áp cũng không phải là thăm dò đơn giản như vậy a. Bất quá Lăng Tiêu Tông Tông chủ muốn nhìn thấy được một màn lại không phát sinh, ở hắn uy áp đè xuống sau, nguyên bản ở hắn suy nghĩ chủ quan trung, Hiên Viên Thiên Âm cho dù bất thổ huyết cũng phải bị này uy áp cái ép tới quỳ xuống đến, kết quả lại thấy người nọ như trước một thân lạnh lạnh cao quý đứng ở nơi đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn mình. Này. Đây là có chuyện gì? Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lăng Tiêu Tông Tông chủ kinh ngạc thần sắc, môi đỏ mọng hơi nhếch câu, nhàn nhạt mở miệng nói, quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu Tông Tông chủ, này uy áp chính là không đồng nhất bản, có thể được Lăng Tông chủ tự mình xuất thủ khảo nghiệm, thực sự là vãn bối vinh hạnh đâu. Nói cười cười, nhìn Đông Phương đạo nhất đột nhiên nói, sư phụ, Lăng Tông chủ lần này thật là thực sự là lợi hại được chặt, đồ đệ ta rất sợ hãi à, vừa suýt nữa không có bị này uy áp cấp đè chết. Hiện tại toàn thân đô vô cùng đau đớn, chạm đô đứng không yên. Mọi người, nhìn vẻ mặt thần sắc nhàn nhạt, đứng ở nơi đó thẳng tắp, sắc mặt hường hào, nói chuyện nhẹ nhàng chậm chạp nhân, mọi người chỉ cảm thấy khỏe miệng nhất chịu, đây là rất sợ hãi, bị dọa đến đứng không nổi, toàn thân đô đau bộ dáng không. Người lừa ai a? Bất quá quay đầu nhìn về phía một lão đỏ mặt lại thanh Lăng Tiêu Tông Tông chủ, mọi người đều là lĩnh ngộ qua đây, cảm giác vị này tiểu sư tỷ là ở cọ rửa châm chọc vị này Lăng Tông chủ đâu. Nghĩ tới vừa Hiên Viên Thiên Âm kia nói chuyện ngữ điệu, mọi người lập tức thân thể lại lần nữa run lên, quả nhiên là đang giễu cợt Lăng Tông chủ. Rất sợ hãi Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người chiều bên mình Đông Phương Kỳ trên người vừa tựa vào, Đông Phương Kỳ cũng thập phần thượng đạo phối hợp vừa tiếp xúc với, ôm nhân, chỉ nghe Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa ngữ điệu cổ quái, bất âm bất dương mở miệng, "Sư huynh." Toàn thân vô cùng đau đớn, chân cũng đã tê dần, dạ dày cũng toan, nhân cũng buồn nôn, vội vàng đỡ ta tiến đi nghỉ ngơi, Lăng tông chủ quá lợi hại, ta sợ. "Mọi người." Đông Phương Kỳ ôm Hiên Viên Thiên Âm hai tay run lên, một tuấn tú đến cực điểm ngọc nhan dường như có ti văn mèo, nhưng vẫn là lặng yên điểm điểm, sau đó nhìn trước đã dại ra ở Đông Phương đạo nhất chờ người, Đạm Thanh đạo, "Sư phụ, ta trước đỡ nàng đi vào, nàng sợ." Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Phúc, về trễ, đuổi ở 12 điểm tiền trước đêm này chương phát, canh hai viết xong hậu, được sáng sớm ngày mai lại phát ha. Chương 26, bổ hôn qua canh 2. Hiên Viên Thiên Âm đúng như chân mềm nhũn bản cả người dựa vào Đông Phương Kỳ nửa ôm nửa níu đỡ chiều giao chỉ lâu chung đi đến, ở quay người trong nháy mắt, Hiên Viên Thiên Âm một đôi hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái đứng ở đại trưởng lão bên mình Tam trưởng lão, này bà cô vừa dụ ý. Nàng nhưng là phi thường rõ ràng, quả nhiên là chỉ tới xử nhảy lên châu chấu, thật cho là mình không trị được nàng không. Tam trưởng lão bị Hiên Viên Thiên Âm cái nhìn này thấy toàn thân căng thẳng, cái nhìn kia trung lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho tam trưởng lão một bảo dưỡng được phong vận dư âm khuôn mặt hơi trắng bạch, mặc dù nàng không rõ ràng lắm Hiên Viên Thiên Âm thực lực rốt cuộc ở đâu một tầng, bất quá chỉ bằng vào ngày đó ở Hạo Nhiên trên điện thế áp, nàng cũng biết thực lực của chính mình nhất định là không sánh bằng Hiên Viên Thiên Âm. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm bởi vì chuyện này ghi hận chính mình, đột nhiên buộc khởi muốn đối với mình động thủ, chỉ sợ hôm nay ở này trước mặt mọi người nàng không muốn mất mặt cũng khó. Ngay tam trưởng lão khẩn trương đề phòng Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên xuất thủ lúc, kết quả Hiên Viên Thiên Âm chỉ là lạnh lùng phiết chính mình liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, trong lòng vừa muốn tùng khẩu khí này, nhưng không ngờ một đạo càng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét qua đây, tam trưởng lão ra mặt nhất chịu, ngước mắt nhìn lại. Vừa lúc thấy Đông Phương Kỳ một đôi lạnh lạnh sâu phượng con ngươi nhìn mình chằm chằm, kia con ngươi trung nghiêm nghị, thấy làm cho nàng kinh. Hãi! Cũng chỉ là liếc mắt một cái, Đông Phương Kỳ liền thu hồi ánh mắt, ôm Hiên Viên Thiên Âm sau đó chẳng nói câu nào tiến vào giao trì lâu lý, nhìn kia hai đạo thân ảnh màu trắng tan biến ở lâu trung, giao trì lâu tiền tất cả mọi người có chút trong gió mất trật tự cảm giác. Bọn họ cứ như vậy đi. Tề Quân mấy người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lăng Tiêu Tông Tông Chủ, chỉ thấy Lăng Tiêu Tông Tông Chủ một lão đỏ mặt lại bạch, trắng lại thanh, trông rất đẹp mắt. Đông Phương Đạo Nhất nhìn lướt qua này trong khoảng thời gian ngắn không người nói chuyện lúng túng cảnh, ho nhẹ một tiếng, đè xuống đáy mắt kia mặt bất phúc hậu tiểu ý, trầm thanh đạo, nha đầu kia luôn luôn nhát gan, thân thể yếu đuối, Lăng Tông Chủ không muốn trách. Nói xong đón chiều Lăng Tiêu Tông Tông Chủ ôm chắp tay, tiếp tục nói, bổn tông đoàn người mấy ngày nay vẫn ở gấp rút lên đường, cho nên tinh thần không tốt. Hôm nay sẽ không cùng Lăng Tông Chủ nói chuyện cũ, ngày khác bổn tông lại mở tiệc chiêu đái Lăng Tông Chủ, đảo thời gian còn muốn Lăng Tông Chủ hánh diện mới là a. Lăng Tiêu Tông Tông Chủ sắc mặt tâm u, khỏe miệng kéo kéo, tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm cấp khí không nhẹ, lúc này liên cái gì nhất tông chi chủ đích phong độ đô hoàn toàn quên mất, âm u nhìn Đông Phương Đạo Nhất liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp mang người phất tay háo rời đi, dự đoán đoạn thời gian này, hắn là không muốn lại thấy Hiên Viên Tông người. Chứ đừng nói chi là cái gì dự tiệc bất dự tiệc lời. Thấy Lăng Tiêu Tông Tông chủ vẻ mặt âm u mà dẫn dắt bên trong tông đệ tử đi rồi, đại trưởng lão nguyên bản hắc trầm cái mặt già này lập tức cười khai khởi lai, ha ha ha. Lăng Huyền Tử lão giả kia từ trước đến nay là buồn nôn nhân, lại không nghĩ rằng hôm nay bị Thiên Âm nha đầu cấp buồn nôn, quả nhiên là báo ứng khó chịu, ha ha ha. Đông Phương Đạo Nhất cười phiết liếc mắt một cái cười trên nỗi đau của người khác đại trưởng lão. Đối với Hiên Viên Thiên Âm vừa giả bộ buồn nôn tới Lăng Tiêu Tông Tông chủ một chuyện, hiển nhiên trong lòng ôm có đồng dạng cười trên nỗi đau của người khác tâm lý, nhìn trước bị Lăng Tiêu Tông Tông chủ uy áp chấn thương Hiên Viên Tông đệ tử, ôn thanh đạo, lát nữa trở về phòng sau hảo hảo nhập định điều hòa nhịp thở một chút thương thế, tuy chỉ là khí huyết bất thuận, nhưng cũng qua loa. Không được, ta ngày sau chính là tỷ thí ngày, mấy ngày nay các ngươi liền hảo hảo tu dưỡng một phen. Là, đệ tử cần tuân tông chủ lệnh. Đông Phương Đạo Nhất nhìn bọn họ gật gật đầu. Lại phiết liếc mắt một cái vẫn như cũ cười híp mắt đại trưởng lão, lắc đầu nói, đi thôi, đi vào trước đi. Nói xong, nâng bộ chiều phía sau giao trì lâu đi đến, từ đầu chí cuối cũng không có xem qua tam trưởng lão liếc mắt một cái. Thấy Đông Phương Đạo Nhất đi rồi, đại trưởng lão nhìn bên cạnh tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đối mặt nôn chờ người đạo, các tiểu tử đi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, nếu là có muốn đi bên trong thành dạo dạo, cùng Tề Quân nói một tiếng với mặt nôn là được. Nói xong, phất phất tay. Sau đó mang theo Mạc Nôn và Tề Quân chờ người quay người tiến giao trì lâu, tinh anh đường đệ tử hòa nhất mạch cùng hai mạch đệ tử đều là đồng thời đi theo, duy chỉ có lưu lại tam trưởng lão cùng tam mạch kỷ người nữ đệ tử đứng ở giao trì lâu tiền. Bà cô, chúng ta mộ linh thấy tất cả mọi người tiến vào, nhìn nhìn vẻ mặt âm u Tam trưởng lão, có chút không biết phải làm sao, này còn là lần đầu tiên, nàng như thế rõ ràng cảm nhận được tông chủ cùng đại trưởng lão những người này đối Tam Mạch không thích. Tam trưởng lão vẻ mặt âm u đứng ở tại chỗ, đáy mắt bò lên trên một mặt cứu hận, cắn răng nói, lăng ở đây làm gì, đô đi vào. Nói xong trực tiếp phất tay háo tiến giao trì lâu. Thế nào? Người bây giờ bất sợ. Đông Phương Kỳ đáy mắt mang theo thật sâu tiêu ý, nhìn dựa ở mềm giường nhỏ đầu trên một cái đĩa tử điểm tâm ở Uy Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Hiên Viên Thiên Âm, chỉ cần vừa nghĩ tới vừa ở bên ngoài nữ nhân này kia giả bộ nói sợ biểu tình hòa ngữ khí, Đông Phương Kỳ lại càng phát giác được nữ nhân này thế nào như vậy đáng yêu được chặt. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lật một cái liếc mắt, nhìn đỉnh nhà, trong tay vẫn như cũ nắm bắt khối bánh ngọt ở cho An Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai cái nhất hồng nhất tử tiểu xà, không hề nói dối xấu hổ đạo, sợ à, thực sự là rất sợ hãi đâu. Nhìn nàng này phúc bộ dáng, Đông Phương Kỳ lắc đầu bật cười, thanh liệt trong con ngươi ấm nhuận như nước nhìn nàng, ôn thanh đạo, nhìn ngươi bộ dạng này cũng không phải thế nào mệt, lát nữa dùng xong cơm, nhưng là muốn ra đi một chút. Nghe thấy ra đi một chút lời này, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản nhàn nhạt con ngươi lập tức sáng ngời, nàng đích thực là muốn đi ra ngoài đi một chút, mấy ngày nay vẫn ở trên thuyền, đều nhanh nghẹn mắc lỗi tới, thành này lý nhưng có cái gì hào đùa. Hào đùa đảo là không có thấy Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản lấp lánh con ngươi nghe nói nhất ám sau. Đông Phương Kỳ nhìn nàng ôn thanh đạo, bất quá phía trước hai con đường quá khứ chính là thị trường giao dịch, rất nhiều lánh đời tán tu thiên thuật sư hòa võ giả ở nơi đó bày hàng giao dịch, mặc dù cũng không phải là người người cũng có thứ tốt, nhưng cũng có vận khí tốt thời gian có thể đụng đầu như thế một hai. Thị trường giao dịch. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lại lần nữa sáng ngời, lúc trước ở Mê Vụ Sơn Mạch Trung thị trường giao dịch lý, nàng thế nhưng tìm được quá cây khô linh căn như thế quý trọng dược liệu. Này cổ giao thành thị trường giao dịch cùng Mê Vụ Sơn Mạch cái loại đó do dự thi thiên thuật sư sở cấu thành thị trường giao dịch hiển nhiên là càng có thể tìm được thứ tốt địa phương. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đã tới rồi hứng thú. Hảo, dùng sau khi ăn xong chúng ta liền đi nhìn một cái. Sau khi ăn xong, ngay hai người chuẩn bị ra cửa lúc, vừa lúc gặp phải Mạc Nôn mang theo Hàn Triệt cùng Tiểu Nghiễn đi ra, phía sau còn theo Tề Quân đẳng mấy vị tinh anh đường hộ pháp, hiển nhiên bọn họ cũng là chuẩn bị muốn đi ra cửa dạo dạo. Tỷ tỷ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sau, Hàn Triệt một trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vui vẻ, lập tức bước nhanh chiều Hiên Viên Thiên Âm đi tới, tỷ tỷ các ngươi cũng là muốn đi ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hàn Triệt cười gật gật đầu, Triệt nhi nhưng là phải cùng tỷ tỷ cùng nhau. Hàn Triệt hai tròng mắt sáng ngời, hắn đương nhiên là muốn cùng Hiên Viên Thiên Âm cùng nhau, bất quá vừa nghĩ tới trước cùng Kiều Nghiễn ước được rồi cùng đi ra ngoài ngoạn, do dự quay đầu nhìn về phía Kiều Nghiễn chờ người, hỏi, Tiểu Nghiễn mực nhưng là phải cùng nhau. Tiểu Nghiễn nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng thoáng qua một mặt kỳ vọng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Tiểu Nghiễn cười, ánh mắt đảo qua Mạc Nôn mấy người, đạo, không bằng liền cùng nhau thế nào. Mạc Nôn một đôi hoa đảo mắt mị mị, trêu tức liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ, lâu dài nói, tiểu sư muội mời, ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện, chỉ sợ kỳ sư đệ hội trách chúng ta quấy rầy đâu. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mạc Nôn, không hề răng. Hiên Viên Thiên Âm khoe miệng hơi nhất chịu. Tức giận chừng liếc mắt một cái Mạc Nôn, đạo, ngươi nếu không muốn cùng cũng không cần theo. Vị đại sư này huynh tính khí nàng tổng cảm thấy là một suy nghĩ không gia nhân. Đã gặp, vậy chúng ta còn là quấy rầy đi. Mạc Nôn không hề không để ý Hiên Viên Thiên Âm lời, cười híp mắt trả lời đạo. Kể từ đó, vốn là Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người ra đi dạo phố, biến thành một đám người ra đi dạo phố. Không thể không nói, bọn họ đám người kia, trừ Hiên Viên Thiên Âm cho rằng, những nam nhân khác bao gồm Hàn Triệt và Kiều Nghiễn hai tiểu thiếu niên, đều là nhìn cực kỳ tốt, đi ở trên đường, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đối với bọn họ được rồi chú mục lễ, mà bị như thế một đám đại tiểu Mỹ Nam quay chung quanh Hiên Viên Thiên Âm càng là bị này đó nhìn chăm chú ánh mắt sắp chành xuất động tới bản, làm cho Hiên Viên Thiên Âm một lánh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đen hắc, vô cùng hối hận khởi nhượng phía sau một đám người theo chính mình cùng đi chủ ý. Đương Hiên Viên Thiên Âm chờ người đứng ở thị trường giao dịch đầu phố hậu. Cho dù là Hiên Viên Thiên Âm thấy qua 26 thế kỷ loại người như vậy nhiều nhiều xe cảnh nhân, cũng không khỏi vì ở đây cảnh tượng nhiệt náo âm thầm liễu lưới. Hơn nữa, nàng chỉ là đứng ở nơi này cái đầu phố, liền ẩn ẩn nhận thấy được con đường này tốt nhất một chút thiên địa linh vật khí tức dao động. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi sáng ngời, thầm thở dài nói, quả nhiên là Mê Vụ Sơn Mạch Trung cái loại đó thị trường giao dịch không thể so sánh. Tỷ tỷ, người nơi này thật nhiều a, không chỉ nhiều người, liên quầy hàng thượng bảo bối cũng rất nhiều đâu. Hàn Triệt tiểu mang trên mặt vẻ hưng phấn, đôi mắt quay tròn ở mỗi quầy hàng thượng đảo quanh. Nghe được Hàn Triệt lời, bên cạnh Tiểu Nghiễn đến lúc tò mò nhìn hắn, hỏi, Tiểu Triệt, làm sao ngươi biết nơi này có rất nhiều bảo bối? Cũng không quái Kiều Nghiễn hỏi như vậy, ở thị trường giao dịch tầm bà bối, có thể sánh bằng 26 thế kỷ trung đổ thạch muốn khó khăn nhiều lắm, thị lực, kiến thức hòa vận khí đều là thiếu một thứ cũng không được. Hàn Triệt như vậy kinh ngạc vui mừng nói ở đây bảo bối nhiều, đương nhiên là làm cho Kiều Nghiễn hiếu kỳ hắn là làm sao mà biết được. Người khác có lẽ không biết, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại là biết, Hàn Triệt cặp mắt kia trời sinh cùng người thường bất đồng, trời sinh âm dương mắt, đối với ẩn chứa thiên địa linh khí bảo bối, là dị thường mẫn cảm. Nhìn thấy Hàn Triệt hưng phấn như thế bộ dáng, còn kém không trực tiếp nhào vào những thư ấy quầy hàng lý, Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu cười nói, Triệt Nhi như là thích, liền cùng Tiểu Nghiên Mực cùng đi xung quanh nhìn nhìn đi. Nếu như thấy có thích, truyền âm cho ta, tỷ tỷ lại đến thay người mua đến. Nghe nói, Hàn Triệt hai tròng mắt càng là sáng lượng, lập tức kéo Kiều Nghiễn cùng Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ đánh một tiếng gọi liền chui vào trong đám người. Nô! 10 năm không tới nơi này, trái lại càng phồn vinh, chúng ta cũng xung quanh đi nhìn một cái, tiểu sư muội cùng kỳ sư đệ hai người liền hảo hảo dạo dạo đi. Mạc Nôn thấy Hàn Triệt cùng Kiều Nghiễn đi rồi, cũng cười sờ sờ mũi đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, sau đó phất phất tay. Mang theo Tể Quân mấy người quay người chiều bên kia đi. Đãi mọi người đi rồi, Đông Phương Kỳ một ngọc nhan thượng thần sắc cuối cùng là nhu hòa mấy phần, dắt Hiên Viên Thiên Âm tay, mang theo nàng một quầy hàng nhìn sang, Hiên Viên Thiên Âm buồn cười nhìn bên mình nam nhân liếc mắt một cái, người này tự Mạc Nôn mấy người theo tới hậu, vẫn thanh đạm gương mặt, bây giờ Mạc Nôn bọn họ nhất đi, sắc mặt của hắn quả nhiên được rồi mấy phần. Không thể không nói, có khi chúng ta hữu tướng đại nhân đích thực là cái cực kỳ đại dâm ca. Cũng cực kỳ không thích có người tới quấy rầy hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người thế giới. Nhìn này đó quầy hàng thượng nhiều vô số, Hiên Viên Thiên Âm cũng không thể không thừa nhận thế giới này kỳ diệu hòa rộng, hảo vài thứ đừng nói là nàng, chỉ sợ ngay cả Đông Phương Kỳ đều là không biết. Hai người nam tuấn tú, nữ diễm lệ, cùng xuyên nhất khoản hình thức màu trắng quần áo, lại quanh thân đều là từ vòng này nhàn nhạt lạnh lạnh cao quý khí tức, làm cho xung quanh rất nhiều người đều là nhịn không được dừng bước lại nhìn qua đây. Mà Hiên Viên Thiên Âm hai người lại cùng không nhìn thấy bản, ánh mắt vẫn như cũ ở mỗi quầy hàng trung nghiêm túc tìm kiếm, nhìn có hay không thứ mình thích. Ngươi trước chú ý lại thế nào? Bản tiểu thư ra gấp đôi giá, liền muốn mua vật trong tay ngươi, ngươi không cho cũng phải cho ta. Ngay Hiên Viên Thiên Âm hai người nghiêm túc quan sát quầy hàng trung gì đó lúc, một đạo lanh lảnh thanh âm từ phía trước truyền đến, âm thanh chói tai lại dẫn hung hăng cản quay đến cực điểm ý vị, làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu. Lập tức ngước mắt hướng phía trước phương truyền đến âm thanh phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn dưới, Hiên Viên Thiên Âm lại là sửng sốt, nhìn về phía trước cách đó không xa một nam một nữ bóng dáng, hẹp dài con ngươi trung xẹt qua một mặt vẻ kinh. Ngặt! Lại là bọn họ! Nam để lời nói với người xa lạ sáu. Đoán xem Thiên Âm thấy người nào đâu. Này trương là bổ hôm qua canh 2, hôm nay canh tân ở buổi tối ha, ta trước ngủ một giấc khởi lai hậu sẽ tiếp tục mã tự, hai ngày này cảm ơn Phi Nguyệt sẽ không viết ha. Đối với mỗi giấy các ủng hộ, Phi Nguyệt Đô hội nhớ kỹ trong lòng, thật sự là mệt được chặt, trước ngủ sẽ đi, chúng ta buổi tối trễ giờ thấy ước. Tống mỗi giấy các một đàn sao sao, 3. Chương 27, gặp lại Phượng Gia Nhân, luyện quỷ thuật. Thiên Âm nhận thức hai người kia. Thấy Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung kia một mặt vẻ kinh ngạc, Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn sang, đương thấy rõ kia trong đám người một nam một nữ lúc, Đông Phương Kỳ con ngươi lóe lên, hiển nhiên cũng là nhận thức kia trong đám người hai người. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị, cười đến có chút ý vị không hiểu, nhận thức, đương nhiên nhận thức. Sao có thể không biết, Phượng Gia Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi, lúc trước ở di tích cướp Hạo Đế truyền thừa, sau đó biết được thân phận chân thật của mình, liền chủ động rời khỏi. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy hai người này, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng không thể nói rõ là cảm giác gì, bọn họ là Hiên Viên vô song huyết mạch, mặc dù lúc cách 3.000 năm lâu, thế nhưng huyết mạch vẫn là huyết mạch, này thì không cách nào thay đổi sự thực. Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài con ngươi trung thoáng qua một mặt vẻ phức tạp, nhìn về phía trước hai người, mi tâm cau lại, bọn họ dường như có điểm phiền phức. Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi hai người vốn cũng chỉ là tính toán đến thị trường giao dịch dạo dạo, lại không nghĩ rằng có thể ở đây đụng đầu một khối săn sóc gần cần linh khí hàn ngọc thạch, tuy chỉ là nhất tiểu khối, nhưng nếu là chế thành ngọc bội mang bên người, đối tự thân linh khí săn sóc gần cần cũng là có không nhỏ chỗ tốt. Hai người cùng chủ sạp hàng nói được rồi giới, đang chuẩn bị giao dịch lúc. Nhưng không ngờ gặp được đồng dạng nhìn chúng này khối hàn ngọc thạch thích gia đại tiểu thư, thích gia ở phương Bắc cùng Phượng gia là giống nhau lánh đời thế gia, mà hai nhà theo trăm năm trước bắt đầu vẫn là đối thủ một mất một còn, bây giờ vì này khối hàn ngọc thạch, chỉ sợ là không muốn tranh, này thích gia đại tiểu thư cũng phải cùng bọn họ tranh thượng nhất cái. Phượng Thanh Nhi, không có tiền liền đừng tới thị trường giao dịch, miễn cho mất mặt xấu hổ. Thích Liễu Mộng không thèm nhìn đối diện Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu hai người, suy cười một tiếng, tiếp tục nói: Mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu, bản tiểu thư đô ra ngươi gấp 2. Thích Liễu Ngộng, ngươi không muốn rất quá đáng. Phượng Thập Cửu một khuôn mặt tuấn tu âm u, nhìn đối diện thái độ hung hăng cản quấy Thích Liễu Ngộng đoàn người, bọn họ liền là cố ý, ánh mắt đảo qua Phượng Thanh Nhi trong tay kia khối hàn ngọc thạch, kia hàn ngọc thạch đối Phượng Thanh Nhi có không nhỏ chỗ tốt, bọn họ thế nào cam tâm cứ như vậy vứt bỏ. Phượng Thập Cửu, chúng ta thế nào quá phận? Thị trường giao dịch vốn chính là giới cao giả được, nếu là ngươi muốn này khối hàn ngọc thạch liền ra giá a, nếu là ngươi ra giá tiền là chúng ta trả không nổi, chúng ta dĩ nhiên là sẽ buông tha. Thích Liễu Ngộng bên mình nhất cẩm y nam tử cười nói, lập tức ánh mắt phiết hướng bên cạnh chủ sạp hàng, hỏi, vị này chủ sạp hàng ngươi nói đúng không đối? Bên cạnh chủ sạp hàng vừa nghe, trên mặt thoáng qua một mạt mừng rỡ, hắn vốn chính là tán tu giả, vì được đó là có thể đem này khối hàn ngọc thạch bán cái giá tốt, mặc dù trước này Phượng gia hai người ra giá cũng rất hợp lý, bất quá bây giờ này khác một đám người rõ ràng là Phượng gia anh em đối đầu, cố ý đến để cao hàn ngọc thạch giá, bất quá kia có quan hệ gì, ai ra nhiều tiền, hàn ngọc thạch dĩ nhiên là về ai, hai người bọn họ phương nhân tranh đoạt khởi lai, được lợi nhân còn không phải là mình. Nghĩ như thế, chủ sạp hàng lập tức cười híp mắt nói, vị công tử này nói được có lý, này khối hàn ngọc thạch cực kỳ khó có được, lúc trước vì nhận được này khối hàn ngọc thạch, ta cũng là liều mạng tính mạng, thị trường giao dịch vốn chính là giới cao giả. Được, mặc kệ các ngươi ai phải cái này, chỉ có ai ra giá cao, này khối hàn ngọc thạch liền về người nào. Nói xong, liền cười híp mắt đứng ở một bên nhìn song phương nhân mã, trong lòng cười nở hoa, tranh đi, các ngươi việc tranh, ta kiếm thì càng nhiều. Ngươi, chủ sạp hàng ngươi làm sao có thể nói không giữ lời, vừa không phải nói được rồi giá, này khối hàn ngọc thạch bán cho chúng ta. Phượng Thanh Nhi một lành lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm bên cạnh chủ sạp hàng, nàng thế nào cũng không nghĩ ra này chủ sạp hàng cư nhiên đột nhiên đổi giọng. Vị tiểu thư này, hàn ngọc thạch lúc trước chúng ta còn chưa có giao dịch, này tự nhiên không thể tính bán cho các ngươi, nếu là ngươi xác thực muốn, liền ra giá đi. Chủ sạp hàng đấy mắt thoáng qua một mạt tham lam, lập tức cười híp mắt tiếp tục nói, thị trường giao dịch vốn chính là giới cao giả được, nếu như vị tiểu thư kia hơn ngài ra giá nhiều, này hàn ngọc thạch dĩ nhiên là về nàng. Ngươi Phượng Thanh Nhi nghe nói giận dữ, này chủ sạp hàng quả thực là thái tham lam vô sỉ. Thích Liễu Ngộng thấy tình trạng đó, không thèm cười nói, nghe thấy không Phượng Thanh Nhi, nếu là ngươi ra bất khởi hơn ta còn giá cao cách, liền đem hàn ngọc thạch cấp bản cô nương giao ra đây. Phượng Thanh Nhi cắn răng bất xá nhìn trong tay mình hàn ngọc thạch, hôm nay hai người bọn họ ra, trên người vốn sẽ không có mang bao nhiêu tiền, hơn nữa trước chính mình cấp giá đã là rất công đạo hợp lý, nếu như lại đi lên tăng giá, liền hoàn toàn vượt ra khỏi này hàn ngọc thạch giá, cho dù Phượng gia là lãnh đời thế gia, của cải dày, cũng không nên như vậy hội tiêu xài, huống chi bây giờ Phượng gia đã bắt đầu dần dần sa sút, cũng kinh bất khởi bọn họ như vậy lung tung tiêu xài. Phượng Thanh Nhi cắn răng, phẫn hận chừng đối diện Thích gia nhân liếc mắt một cái, hảo, hôm nay, liền bỏ qua như vậy. Ngay Phượng Thanh Nhi mở miệng chuẩn bị vứt bỏ lúc, một đạo lạnh lạnh tiếng nói đột nhiên ở trong đầu nàng vang lên, làm cho Phượng Thanh Nhi cả người cả kinh, này quen thuộc lạnh lạnh âm thanh, nàng thế nào không nhớ. Cùng nàng tiếp tục kêu giới. Ngay Phượng Thanh Nhi giật mình không ngớt thời gian, lạnh lạnh tiếng nói lại lần nữa ở nàng trong đầu vang lên, Phượng Thanh Nhi mâu quang sáng ngời, lần này nàng mới khẳng định người nói chuyện thật là người nọ, Hiên Viên Thiên Âm. Thanh Nhi ngươi làm sao vậy? Phượng Thập Cửu thấy Phượng Thanh Nhi đột nhiên sửng sốt, không hiểu nhìn nàng hỏi. Phượng Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Phượng Thập Cửu liếc mắt một cái nhìn kia thâm ý, làm cho Phượng Thập Cửu cũng là sững sờ, Thanh Nhi đây là thế nào? Thích Liễu Ngộng, thật chỉ cần ta ra giá, ngươi đô ra gấp hai. Phượng Thanh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn hận tình tự sớm đã không thấy, một lạnh lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt thẳng tắp nhìn đối diện Thích Liễu Ngộng. Phượng Thanh Nhi biến hóa, làm cho Thích Liễu Ngộng mi tâm hơi vừa nhíu, bất quá vừa nghĩ tới bây giờ Phượng gia tình huống, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mặc dù Phượng gia giấu được chặt, bất quá lại còn là không có tường nào gió không lọt qua được. Bây giờ Phượng gia đã bắt đầu sa sút, lấy Phượng gia tình huống hiện tại, Phượng Thanh Nhi căn bản không có khả năng còn có thực lực cùng chính mình tranh cái gì, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là giả bộ mà thôi. Đương nhiên, bản tiểu thư đã nói, chỉ cần là ngươi ra giá, bản tiểu thư đô ra gấp đôi. Thích Liễu Ngộng cao ngạo nâng nâng hàm dưới, không thèm liếc Phượng Thanh Nhi liếc mắt một cái. Như này, 20 vạn lượng hoàng kim. Phượng Thanh Nhi nhàn nhạt mở miệng, thưởng thức bắt tay vào làm lý hàn ngọc thạch, đối diện Thích Liễu Ngộng đạo, này khối hàn ngọc thạch đích thực là ta cần gì đó, mà trên người ta cũng không mang bao nhiêu tiền bạc, 20 vạn lượng hoàng kim là ta tất cả tiền, nếu là ngươi có thể cao hơn ta sẽ không cãi nữa. Nghe tới Phượng Thanh Nhi đột nhiên đem giá nhắc tới 20 vạn lượng hoàng kim thời gian, đừng nói là Phượng Thập Cửu kinh ngạc nhất nhảy, liên đối xung quanh người xem náo nhiệt đàn đều là nổ tung loa, mà bán hàn ngọc thạch chủ sạp hàng càng là vẻ mặt hỉ nhan với sắc, 20 vạn hoàng kim a, này một khối hàn ngọc thạch, đừng nói là 20 vạn lượng hoàng kim, chỉ sợ liên 2 vạn lượng hoàng kim đô trị bất khởi, mặc dù hàn ngọc thạch rất hiếm lạ, bất quá như vậy bàn tay đại một khối, cũng bán bất khởi cái giá này. Thích Liễu Ngộng vẻ mặt âm u nhìn Phượng Thanh Nhi, cười quái dị một tiếng, đạo, 20 vạn lượng hoàng kim. Phượng Thanh Nhi ngươi trở ra khởi cái giá này không? Ta có thể nói ra miệng, dĩ nhiên là trở ra khởi cái giá này, ta chỉ sợ Thích gia đại tiểu thư hội ra bất khởi 40 vạn lượng hoàng kim giới đâu. Phượng Thanh Nhi đạm cười nhạt nói, cho nên nói, có khi nói cái gì cũng không nên nói quá vẹn toàn, Thích gia đại tiểu thư nếu như ra bất khởi cái giá này, xin mời đi, miễn cho ở đây mất mặt xấu hổ. Phượng Thanh Nhi nói xong chiều bên cạnh nhất nhượng, rõ ràng là cho rằng Thích gia nhân ra bất khởi gấp đôi giá, muốn thỉnh bọn họ ly khai tư thái, càng thậm chí còn đem trước Thích Liễu Ngộng trào phúng bọn họ lời, cũng còn trở lại. Thích Liễu Ngộng gương mặt sắc đều nhanh em ú được có thể tích ra nước đây, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Phượng Thanh Nhi, này tiểu tiện nhân, lại còn châm chọc chính mình. Ngộng Nhi không muốn xúc động, một khối hàn ngọc thạch mà thôi, nếu là bọn họ muốn, liền để cho bọn họ cầm đi được rồi, hoa 40 vạn lượng hoàng kim, căn bản là không đáng. Thích Liễu Ngộng bên mình cầm y nam tử nhìn thấy người trước thần sắc hậu, lập tức nhắc nhở. Đúng vậy, Thích đại tiểu thư còn là hảo hảo nghe một chút đại ca ngươi lời, không có tiền sẽ không muốn ra mất mặt xấu hổ, vội vàng theo đại ca ngươi trở về đi, không có tiền còn tới thị trường giao dịch. Ha ha. Phượng Thanh Nhi nhất sửa trước lành lạnh bộ dáng, không lưu tình chút nào chào phúng Thích Liễu Ngộng, làm cho đối diện Thích Liễu Ngộng tức giận đến cắn nát một ngụm ngân răng. Không có tiền. Phượng Thanh Nhi ngươi cho là bản tiểu thư là ngươi này lạc phách hộ có thể sánh bằng. Thích Liễu Ngộng đột nhiên âm thanh sắc nhọn mắng, không phải là 40 vạn lượng hoàng kim không? Hừ, bản tiểu thư hôm nay liền nhất định phải này khối hàn ngọc thạch, 40 vạn lượng kim quang, này khối hàn ngọc thạch ta muốn. Ngộng Nhi nghe được Thích Liễu Ngộng quát mắng thanh, bên cạnh Cẩm Y nam tử biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng cũng so sánh với Thích Liễu Ngộng lanh mồm lanh miệng. Phượng Thanh Nhi nhìn đối diện Thích Liễu Ngộng hơi vặn vẹo thần sắc, đột nhiên khinh cười ra tiếng. Đạo, không hổ là Thích gia đại tiểu thư, quả nhiên là tài đại khí thô, 40 vạn lượng hoàng kim mua như thế một khối bàn tay đại tiểu hàn ngọc thạch, ta cũng không thể bất chịu thua, đã Thích gia đại tiểu thư như vậy chỉ ở này khối hàn ngọc thạch, vậy ta cũng không lại cùng ngươi cãi, nhạ, cho ngươi. Theo Phượng Thanh Nhi tiếng nói vừa dứt, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, lập tức mọi người đều là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Thích Liễu Ngộng, đây chỉ có là có đầu óc nhân đều biết, vị này Thích gia đại tiểu thư bị vị kia gọi Phượng Thanh Nhi mỹ nhân đùa bỡn a. Phượng Thanh Nhi như cười như không nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng Thích Liễu Ngộng, đạo, kỳ thực ta còn thật sợ Thích đại tiểu thư từ bỏ đâu, nói thật, đừng nói là 20 vạn lượng hoàng kim, cho dù là 2 vạn lượng hoàng kim, trên người của ta cũng là không có, cho dù là có, ta cũng sẽ không hoa số tiền này đi mua này khối hàn ngọc thạch, dù sao ta lại không phải đồ ngốc. Ngậy! Đây ý là, Thích gia vị này đại tiểu thư là đồ ngốc lạc. Phượng Thanh Nhi thanh âm mặc dù không lớn, bất quá ở yên tĩnh liên nhất cây kim rơi xuống thanh âm cũng có thể nghe thấy trong hoàn cảnh, một đoạn này nói, cũng đủ người xung quanh nghe được rõ ràng. Mọi người ánh mắt cổ quái nhìn Thích Liễu Ngộng, này thật đúng là bị đùa giỡn được triệt để a. Nhận thấy được này đó quái dị được ánh mắt nhìn chính mình, Thích Liễu Ngộng một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xanh đen xuống, ánh mắt âm ngoan nhìn đối diện Phượng Thanh Nhi, âm thanh sắc nhọn kêu lên, Phượng Thanh Nhi ngươi này tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Giết bọn họ cho ta. Thích Liễu Ngộng hiển nhiên là bị Phượng Thanh Nhi như thế nhất đùa giỡn cấp thẹn quá hóa giận, cũng không quản này cổ giao trong thành cái gì không thể vung tay quy củ, chiều phía sau mình nhân vung tay lên, ra lệnh, lăng làm gì, còn không đi giết bọn họ cho ta. Mặc dù trong thành có cấm chế, bên trong cơ thể của bọn họ linh khí bị áp chế, bất quá Thích gia số người thượng chiếm ưu thế, Phượng Thanh Nhi bọn họ chỉ có nàng cùng Phượng Thập Cửu hai người, này một khi động khởi tay đến, hiển nhiên là bọn họ muốn ăn thiệt. Khi nghe thấy Thích Liễu Ngộng lời hậu, Phượng Thập Cửu thần sắc biến đổi, không cần suy nghĩ liền đem Phượng Thanh Nhi hộ ở tại phía sau mình. Ơ, đây là thế nào? Sống mái với nhau hiện trường. Ngay song phương sắp đánh nhau thời gian, một đạo lạnh lạnh thanh âm tự đoàn người hậu phương truyền đến, làm cho Thích gia nhân động tác một trận, mà bị Phượng Thập Cửu hộ ở sau người Phượng Thanh Nhi lại là hai tròng mắt sáng ngời. Ta nhớ cổ giao trong thành là không cho phép hô đấu, thế nào còn có người dám ở trong thành xuất thủ? Lạnh lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó hai đạo màu trắng bóng dáng tự đoàn người hậu chậm rãi đi ra. Thích Liễu Ngộng vốn ngay nổi nóng, đâu còn quản cái gì có quy củ hay không, bây giờ đột nhiên nghe thấy có người ngăn cản, lập tức quay đầu lại trừng quá khứ, ta Thích ra sự tình còn chưa tới phiên ai tới quản, ngươi là thứ gì cũng phối cùng bản tiểu thư nói quy củ. Vậy ngươi lại là vật gì? Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực, đứng ở đoàn người phía trước, như cười như không nhìn Thích Liễu Ngộng, một đôi hẹp dài con ngươi tiểu ý bất đạt đáy mắt. Ta không phải Đông Tây, ngươi mới là Đông Tây. Thích Liễu Ngộng nghĩ đến không nghĩ liền lập tức lên tiếng mắng, nhìn đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt thoáng qua một mạt ghen ghét, nàng ghét nhất chính là so với chính mình nữ nhân xinh đẹp. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, gật gật đầu, đạo, nga. Nguyên lai ngươi không phải là một món đồ a. Phốc thử. Dứt lời hậu, mọi người đều là phun cười ra tiếng, vị cô nương này thoạt nhìn cười híp mắt, nguyên lai một cái miệng cũng là độc được chả ta. Hiên Viên Thiên Âm nói xong cũng không quản Thích gia nhân phản ứng, quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu, cười híp mắt chào hỏi đạo, ước, đã lâu không gặp, chúng ta lại ở đây gặp. Ngươi, là ngươi. Phượng Thập Cửu trên mặt vui vẻ, mặc dù chỉ thấy quá vài lần, thế nhưng vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm thân phận, Phượng Thập Cửu liền cảm thấy không hiểu thân thiết, mặc kệ nói như thế nào, trong huyết mạch thân thiết, là thế nào cũng phai mở không được sự thực. Hiên Viên Thiên Âm đối Phượng Thập Cửu cười cười, ánh mắt nhìn về phía sau hắn Phượng Thanh Nhi, trong con ngươi thoáng qua một mạt tiêu ý, vừa cô nương này biểu hiện nhưng làm cho nàng mở rộng ra tầm mắt ta, không thể không nói, kia một tay phụ nữ bản lĩnh, nhượng Hiên Viên Thiên Âm thấy rất thoải mái. Nhìn không ra ngươi trái lại rất năng lực được, bất quá làm được không tệ. Hiên Viên Thiên Âm cười với Phượng Thanh Nhi đạo. Phượng Thanh Nhi nghe nói khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, dường như cũng là có chút ngượng ngùng bị Hiên Viên Thiên Âm khen, nếu là có nàng ở, mình cũng không dám như thế đi âm Thích gia nhân. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Phượng Thanh Nhi hai người vừa nói vừa cười, đối diện Thích Liễu Ngộng lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nguyên lai các ngươi là nhận thức, ta nói thế nào lo chuyện bao đồng đâu. Ánh mắt âm ngoan đảo qua Hiên Viên Thiên Âm, rêu cực đạo, ngươi nếu là muốn bang Phượng ra hai người này xuất đầu, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách, nếu như thức thời liền cút ngay, bằng không bản tiểu thư ngay cả ngươi cùng nhau thu thập. Hiên Viên Thiên Âm khinh phiết nàng liếc mắt một cái, nhìn Phượng Thập Cửu hỏi, này chó điên là ai ra? Cũng không biết xuyên hảo. Như thế thấy nhân liền cắn, cũng không sợ gặp phải tính khí không tốt ra tay đánh từ sao. Điên. Chó điên. Phượng Thập Cửu khỏe miệng hơi nhất chịu, liếc mắt nhìn đối diện sắc mặt hơi dữ tợn vặn vẹo Thích Liễu Ngộng, trong lòng cảm thấy, đích sắc có chút thấy nhân liền cắn chó điên à, bọn họ là phương Bắc Thích gia nhân, ở phương Bắc theo chúng ta Phượng gia tịnh sưng song lánh đời ra. Thích gia. Vẫn cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ lại là khẽ như mày, hỏi, thế nhưng được xưng là quỷ linh thế gia Thích gia. Phượng Thập Cửu khẽ gật đầu, đạo, hữu tướng đại nhân nói không sai, đúng là hắn cắt. Quỷ linh thế gia. Kia là cái gì quỷ? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Đông Phương Kỳ, Đông Phương Kỳ đối nàng mỉm cười, đang muốn mở miệng, nhưng không ngờ phía sau đột nhiên lùi khởi một cỗ âm u lạnh lẽo âm khí, thanh liệt con ngươi hơi trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn sang, trầm giọng nói, Thiên Âm hiện tại chính mình nhìn sẽ biết. Này luồng âm u lạnh lẽo âm khí, Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là cảm thấy, xoay người lại vừa nhìn, chỉ thấy đối diện Thích gia mọi người sở trạm địa phương, lập tức bị một cỗ lạnh vô cùng âm khí sở bao phủ, mà âm khí đậm nhất ốc địa phương, Thích Liễu Ngộng chính vẻ mặt âm ngoan trừng bọn họ, thấy bọn họ nhìn qua đây, lạnh giọng cười, đạo, mặc dù cổ giao trong thành có cấm chế, áp chế trong cơ thể linh lực, bất quá ta Thích gia nhưng không đơn giản là dựa vào linh lực, chọc người của ta, còn chưa từng có thể toàn thân trở ra. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia nồng nặc âm khí chung như ẩn như hiện cô hồn, lạnh lạnh con ngươi lập tức trầm xuống. Luyện quỷ thuật. Luyện quỷ thuật, danh như ý nghĩa chính là lợi dụng một loại tà thuật, tương bồi hồi ở nhân gian giới cô hồn dã quỷ luyện thành tượng gỗ của mình, vì mình làm việc thuật pháp, này luyện quỷ thuật cùng Quỷ Vương Tông nuôi dưỡng ác quỷ có hiệu quả như nhau chi diệu, thế nhưng luyện quỷ thuật âm tà trình độ hơn Quỷ Vương Tông càng sâu, Quỷ Vương Tông quỷ vương ở thanh tâm chú tác dụng hạ còn có thể hóa giải kỳ thân nghiệt chướng, độ nhập luân hồi, thế nhưng bị luyện quỷ thuật sở luyện hóa cô hồn dã quỷ cũng chỉ có thể tương chúng đánh được hồn bay phách lạc một đường. Căn bản không có bất luận cái gì nhập luân hồi chuyển thế cơ hội. Như vậy thâm độc tà thuật, lại còn có người đang tu luyện, điều này làm cho được Hiên Viên Thiên Âm chỉnh trương lánh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để âm trầm xuống. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Cảm ơn Ichi, một vé tháng, Đàng Lệ Nhi, một vé tháng, lười biếng no mèo, 5 vé tháng, 7735698844, một bình phiếu 3 vé tháng, đêm tối khóc tinh, 2 vé tháng, dân tộc giao ngộng công chúa, 5 hoa một bình phiếu. HGM020406, một vé tháng, Bất Khí Phong Nguyệt, một vé tháng, Đậu Đậu 521, một bình phiếu, Dạ 0028, một bình phiếu, Ta Đi Học Quốc Trùng, một bình phiếu, 13425075685, một vé tháng, Mặt Nhật Lưu, một kim cương một hoa, 0001, bốn vé tháng hai bình phiếu, cảm ơn, sao sao đát. Nô hôm nay ngủ no rồi, nay chương phát, ta tiếp tục lại mã hội tự đi. Chương 28, xuất thủ. Như vậy nồng nặc lạnh lẽo âm khí ở giao dịch đưa ra thị trường đột nhiên tản ra, làm cho cả con đường thượng mọi người đều là ánh mắt kinh nghi nhìn qua đây, có thể biết được cổ giao thành tồn tại hòa đi tới cổ giao thành nhân, không có một không phải thực lực mạnh thiên thuật sư hoặc là tu linh võ giả, này lạnh lẽo âm khí đột nhiên bộc phát ra, thế nào không làm cho người nơi này chú ý. Thích Liễu Ngộng, ngươi thật to gan, cư nhiên dám ở cổ giao trong thành thả ra ác linh, các ngươi Thích gia thật coi trời bằng vùng, coi trong thành quy củ như không có gì không. Phượng Thập Cửu nhìn thấy Thích Liễu Ngộng cư nhiên ở thị trường giao dịch nội liền sử dụng luyện quỷ thuật triệu ra ác linh, lập tức biến sắc, nếu là bị trong thành chấp pháp đội phát hiện, các ngươi Thích gia nhưng chịu không nổi hậu quả này. Phượng Thập Cửu tiếng hét phẫn nộ, làm cho Thích Liễu Ngộng bên mình cầm y nam tử mi tâm vừa nhíu, về trong thành chấp pháp đội sự tình hắn đương nhiên biết, cổ giao thành bị Hiên Viên Tông, Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang Tam Phương đỉnh thế lực sở trường khống, mặc dù cổ giao bên trong thành không có phủ thành chủ, nhưng lại có tam phương thế lực sáng tạo chấp pháp đội đến bảo vệ bên trong thành hòa bình. Nếu như hôm nay ở đây động thủ sự tình bị chấp pháp đội nhân biết, chỉ sợ Thích gia thực sự sẽ có phiền toái không nhỏ. Mặc dù Thích gia ở phương Bắc là số một số hai lãnh đời đại thế gia, thế nhưng so với Hiên Viên Tông, Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang loại này đầu sỏ bàn tồn tại, thế nhưng như con ong cái kiến bàn nhỏ bé, đặc biệt là Mộng Nhi còn đang trong thành triệu gia ác linh, một khi thực sự thương cùng đến này thị trường giao dịch nhân, chỉ sợ Thích gia còn thực sự chịu không nổi tam phương thế lực lửa giận. Ngọc Nhi, trước tỉnh táo lại, ở trong thành đích thực là không thích hợp động thủ. Cẩm Y nam tử sắc mặt nghiêm túc nói với Thích Liễu Ngộng, đảng tiến vào không gian chiến trường hậu, chúng ta động thủ lần nữa cũng không trễ. Thế nhưng Thích Liễu Ngộng bây giờ chính là sôi gan lúc, vừa rồi bị Phượng Thanh Nhi cấp âm một phen, lại ở nhiều người như vậy trước mặt bêu xấu, nàng thế nào có thể nuốt được hạ khẩu khí này. Đáy mắt bò lên trên một mặt sừng sững. Thích Liễu Ngộng triệu linh khí tức không giảm mà lại tăng, quanh thân quỷ khí bao phủ, làm cho nàng cả người cũng như ác quỷ bàn dữ tợn, cắn răng giọng căm hận nói, Phượng Thanh Nhi tiện nhân kia như vậy trêu đùa ta, hôm nay nếu không cho nàng điểm lợi hại nếm thử, ta thế nào có thể nuốt được hạ khẩu khí này. Hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chỉ cần đuổi ở chấp pháp đội phát hiện trước đem bọn họ giải quyết không được sao. Thấy Thích Liễu Ngộng khăng khăng muốn xuất thủ, thả triệu hoán ác linh đã hoàn thành, Cẩm Y nam tử mi tâm nhíu chặt, nhưng cũng đành phải đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Hắn mặc dù là Thích gia đại công tử, thế nhưng Thích Liễu Ngộng từ nhỏ thiên phú liền hảo, ở toàn bộ Thích gia là tối được Thích gia lão gia chủ đích sủng ái, như vậy tính khí cũng dưỡng được cái nói một không hai quật cường. Hôm nay nàng bị Phượng Thanh Nhi như vậy trêu chọc một trận, nếu như không ra tay, là bất kể như thế nào đô nuốt không trôi khẩu khí này. Cẩm Y nam tử lui sang một bên, đáy mắt phá ra một mạt tu quang, mỹ mắt khinh thủy đạo, kia Ngộng Nhi cũng nhanh chút động thủ, chấp pháp đội nếu như tới, chỉ sợ sẽ náo được không thể vãn hồi. Nghe nói, Thích Liễu Ngộng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm đối diện Hiên Viên Thiên Âm cùng Phượng Thanh Nhi hai người, cười lạnh nói, bây giờ ta gặp các ngươi còn thế nào miệng lưỡi bén nhọn. Nói hai tay niết quyết, sau đó hướng phía đối diện hai người nhất chỉ, quắc, quỷ linh cuốn thân, cắn tâm chú. Hu hu hu. Theo Thích Liễu Ngộng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản bao phủ ở toàn bộ đường phố hòa vùng trời dày đặc quỷ khí đột nhiên quần quần khởi lai. Sáng sủa chân trời cũng là đột nhiên ám như đêm tối, lạnh lẽo quỷ khí chung, trên trăm bóng ma phía sau tiếp trước tự quỷ khí đậm nhất úc trong bóng tối nhảy lên ra, bóng ma đam đám, gió lạnh trận trận, hảo một quần ma loạn vũ cảnh, loại này kỳ dị lại dẫn sừng sững quỷ khí cảnh, làm cho đám người chung quanh đều là biến sắc. Quả nhiên không hổ là phương Bắc được xưng là quỷ linh gia tộc Thích gia, loại thủ đoạn này, ở cổ giao thành cũng có thể thi triển ra, có thể thấy Thích gia cửa này thuật pháp cao thâm. Nhận thấy được xung quanh một ít ánh mắt kính sợ, Thích Liễu Ngộng cười đắc ý, cảm khẽ nâng, cao ngạo nhìn Phượng Thanh Nhi cùng Hiên Viên Thiên Âm chờ người, cười nói, Phượng Thanh Nhi, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống đến cầu bản tiểu thư có lẽ tâm tình nhất hảo, cũng có thể phóng qua các ngươi. Ngươi nằm mơ. Phượng Thập Cửu con ngươi nhất mị, đáy mắt xẹt qua một mạt lịch quang, mặc dù Phượng gia thực lực đích xác không bằng lúc trước, thế nhưng cũng không được phép người khác như vậy sỉ nhục. Ha ha ha ha, Thích Liễu Ngộng đắc ý đại cười ra tiếng. Không thèm nhìn Phượng Thập Cửu, suy cười một tiếng, tiếp tục nói, Phượng Thập Cửu, bản tiểu thư hảo tâm cho các ngươi một hoạt động, ngươi thế nào cũng không biết tiến thoái đâu. Lẽ nào ngươi cho là các ngươi hôm nay còn có phản kháng dư địa? Đừng nói là phản kháng, ở này cổ giao trong thành, các ngươi trong cơ thể linh lực có thể điều động bao nhiêu? Cho nên a, còn là thừa dịp bản tiểu thư hiện tại tâm tình không tệ phân thượng, nếu là ngươi cắt quỷ xuống đến cầu ta tha các ngươi một mạng, có lẽ các ngươi còn có thể sống được đi ra ở đây. Nhìn kiêu ngạo như vậy hung hăng càn quấy Thích Liễu Ngộng, Phượng Thanh Nhi cũng là sắc mặt xanh đen, ngươi đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị người bên cạnh đột nhiên cấp kéo lại, Phượng Thanh Nhi sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bên mình Hiên Viên Thiên Âm lúc này một lành lạnh diễm lệ khuôn mặt đã triệt để lạnh xuống, kia hẹp dài con ngươi trùng có ẩn ẩn hàn quang lóe ra. Đến ta phía sau đi. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng nhìn Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu liếc mắt một cái, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Phượng Thập Cửu mi tâm vừa nhíu, có chút do dự nhìn nhìn quỷ khí dày đặc đối diện, ngươi có thể chứ? Đối với Phượng Thập Cửu lời, Hiên Viên Thiên Âm lại cũng không trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn Thích Liễu Ngộng chờ người, môi đỏ mọng câu khởi một mạt không hiểu tiêu ý, cổ giao nội thành có cấm chế là không lỗi, thiên địa linh khí cũng bị áp chế, bất quá. Ai nói cho bọn hắn biết sử dụng linh lực liền cần phải dựa vào dẫn động thiên địa linh khí. Nhà Hiên Viên linh lực, cho tới bây giờ đô là đến từ huyết mạch, cùng thiên địa linh khí không có bất kỳ quan hệ gì, thiên địa linh khí tối đa chỉ có thể làm các nàng tăng trưởng trong cơ thể linh lực chất dinh dưỡng mà thôi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung tự tin hòa bất khuất, Đông Phương Kỳ mỉm cười, sau đó trước lui một bước, đứng ở Hiên Viên Thiên Âm phía sau, tuấn tú đến cực điểm ngọc nhan thượng mang theo nhàn nhạt tiêu ý, nhàn nhạt sủng lịch, hòa nhàn nhạt lưu tình. Che hạ đáy mắt dao động, Đông Phương Kỳ im lặng cầu môi, mặc dù hắn như nhau có thể xuất thủ, lại vẫn như cũ như nàng nói lui xuống, bởi vì hắn yêu nhất nhìn chính là như vậy nàng, tự tin, bất khuất, chói mắt, không người nào có thể so với được thượng nàng. Thấy Đông Phương Kỳ cũng như này bình tĩnh thối lui đến Hiên Viên Thiên Âm phía sau, Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể yên lặng không nói gì theo lùi quá khứ. Thích Liễu Ngộng nhìn mấy người động tác, chân mày cau lại, nhìn về phía đứng ở phía trước nhất Hiên Viên Thiên Âm, giễu cợt đạo, thế nào? Bọn họ nhượng ngươi một người ra chịu chết. Hiên Viên Thiên Âm khinh liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một bên, nhàn nhạt nói, lời vô ích không phải bình thường hơn, tiếng huyên náo. Thích Liễu Ngộng con ngươi nhất mị, đáy mắt bò lên trên một mạt sừng sững sắc ý, lạnh lùng nói, tự tìm cái chết, bản tiểu thư sẽ thành toàn ngươi. Quỷ Linh, cho ta giết nàng. Hu hu hu ô. Ra lệnh một tiếng, sở hữu bị Thích Liễu Ngộng triệu ra ác linh đều là vẻ mặt dữ tợn hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đánh tới, mấy trăm ác linh đồng thời mà động cảnh, làm cho tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, tay phải khinh ngâng, Phục Ma Bổng xuất hiện. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay đột nhiên xuất hiện cổ quái vũ khí, trong mắt Thích Liễu Ngộng thoáng qua một mạt không thèm, nữ nhân này lẽ nào cho rằng chỉ bằng cái loại đó rách nát đồ chơi là có thể đối với của nàng Quỷ Linh không? Ý nghĩ kỳ lạ. Đối với Thích Liễu Ngộng không thèm trào phúng, phía sau nàng cẩm y nam tử lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay Phục Ma Bổng lúc, mi tâm hơi vừa nhíu, Thích Liễu Ngộng tự đại nhìn không ra kia cổ quái vũ khí có cái gì đặc biệt chỗ, cũng không đại biểu hắn nhìn không ra. Nữ nhân kia vũ khí trong tay, hiển nhiên là thêm đặc thù chú văn ở phía trên, bưng nhìn kia vũ khí thượng ẩn ẩn dao động, hắn liền cảm thấy không đồng nhất bản. Chuyển con ngươi nhìn bên mình Thích Liễu Ngộng liếc mắt một cái, cẩm y nam tử đáy mắt hơi chợt lóe, lập tức lại lần nữa đáp hạ mí mắt, có lẽ hôm nay có chuyện gì muốn phát sinh cũng không nhất định đâu. Phục Ma Bổng hoành nắm trước ngực, Hiên Viên Thiên Âm tay phải chỉ Phục Ma Bổng, tay trái thực trung nhị chỉ khép lại, chỉ bụng tới Phục Ma Bổng đế bưng nhẹ nhàng một mặt đến bổng tiêm. Theo Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phất quá, Phục Ma Bổng đột nhiên kim quang đại trán, chói mắt kim quang, ở xung quanh âm khí bao phủ trong bóng tối, phá lệ thấy được. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, hàng ma phục yêu kiếm trận, chu tả. Vo ve vo ve. Vô số màu vàng kiếm quang tự Phục Ma Bổng trùng bắn ra, toàn bộ mù vùng trời, trong nháy mắt bị màu vàng kiếm trận sờ đầy, sau đó ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, không trung kiếm trận hóa thành vô số màu vàng gươm bén. Toàn bộ hướng xuống đất thượng mấy trăm ác linh phi thứ mà đi. Không thể nào. Một tiếng chói tai tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, chỉ thấy Thích Liễu Ngộng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, âm thanh sắc nhọn kêu lên, cổ giao trong thành có cấm chế, tuyệt đối không có người có thể sử dụng linh lực, ngươi là thế nào làm được? Ôi. Một câu nói, nhắc nhở mọi người, làm cho đám người chung quanh lập tức ồn ào náo động khởi lai, mọi người lúc này mới nghĩ khởi, này cổ quái một màn, đích thực là vi phạm cổ giao trong thành quy tắc. Đúng vậy, vị cô nương này là làm sao làm được? Cư nhiên có thể sử dụng tự thân linh lực. Mụ nội nó, cô nương này cũng không phải là bình thường mãnh, nhìn niên kỷ cũng bất quá 20 tuổi, chẳng lẽ còn là một siêu việt luyện hư hợp đạo cảnh siêu cấp kẻ mạnh không thành? Siêu việt luyện hư hợp đạo cảnh siêu cấp kẻ mạnh. Ánh mắt ngươi mù, không nhìn thấy nhân gia cô nương niên kỷ không? Có còn trẻ như vậy siêu cấp kẻ mạnh? Phi, ngươi biết cái gì, vượt qua luyện hư hợp đạo cảnh siêu cấp kẻ mạnh cái nào không phải chú nhan cũng thuật? Huống hồ có thể siêu việt luyện hư hợp đạo cảnh, đều là một chút thiên phú gần yêu biến thái, nhìn trẻ tuổi cũng thế nào. Nghe được trong đám người tiếng nghị luận, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, chú nhan có thuật. Biến thái. Nhìn trẻ tuổi. Dựa vào. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ánh mắt Âm Chắc Chắc nhìn lướt qua này đó còn đang thảo luận đoàn người, Hiên Viên Thiên Âm thu về phục ma bổng, nhìn về phía trên đường phố, bị màu vàng kiếm quang cấp đinh ở tại chỗ mấy trăm ác linh, lạnh lùng cười, mâu quang lạnh lùng nhìn đối diện Thích Liễu Ngộng, lạnh lạnh nói, không có khả năng. Trên cái thế giới này, không có gì là không thể nào, chỉ có thể nói chính ngươi kiến thức hạn hẹp mà thôi. Thấy Thích Liễu Ngộng vẫn như cũ tàn bạo nhìn mình chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng câu ra một mặt trào phúng tiêu ý, tiếp tục nói, đã ra tay, thế nào cũng phải lưu lại chút gì, bằng không ta chẳng phải là thua thiệt. Nói xong nhẹ giọng cười, sau đó ở mọi người nghi hoặc không hiểu ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hai tay tạo thành chữ thập, một cái phức tạp giấu tay nhanh ngưng tụ, hẹp dài con ngươi trùng kim quang đột nhiên chợt lóe, hai tay chỉ thiên luân ấn hướng phía bị màu vàng kiếm quang sở đinh ở ác linh nhất chỉ, nạt nhỏ, thiên địa huyền hoàng, thiên địa vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn ngũ hành, diệt thế hoa sen đen, đốt tận vạn vật. Ầm. Âm hàn khí tức đột nhiên biến đổi, toàn bộ trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, ánh mắt mọi người đều là chăm chú vào những thứ ấy bị màu vàng kiếm quang cấp đinh ở ác linh dưới chân, ở nơi đó, những đóa thật lớn màu đen hỏa liên, tự dưới nền đất mọc lên, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, màu đen hỏa liên hóa thành vô tận nghiệp hỏa, trong nháy mắt cắn nuốt những thứ ấy khuôn mặt dữ tợn ác linh, chỉ là nháy mắt thời gian, mãn trên đường phố ác linh, liền bị cắn nuốt không còn một mảnh. Ở ác linh toàn bộ bị cắn nuốt sạch sẽ sau, màu đen nghiệp hỏa mới chậm rãi tan biến, theo màu đen nghiệp hỏa tan biến, nguyên bản bao phủ ở thị trường giao dịch vùng trời nồng nặc âm khí, cũng là dần dần tản ra, trên trời ánh nắng cũng lại lần nữa khuynh vẩy xuống. Làm người ta không thoải mái quỷ khí tan biến, cũng làm cho được thị trường giao dịch lý mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, mặc dù thực lực bọn hắn so với bình thường thiên thuật sư hoặc là tu linh võ giả cao hơn, nhưng cũng không thế nào thích như vậy nồng nặc quỷ khí quay chung quanh. Đáng chết tiện nhân, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì sao ta cùng ta quỷ linh đã không có bất luận cái gì liên hệ? Mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm đồng thời, liền nghe đến Thích Liễu Ngộng đột nhiên một tiếng chói hai tiếng kêu sợ hãi vang lên, mọi người mi tâm hơi vừa nhíu, đều có điểm không vui nhìn sang. Mà lúc này Thích Liễu Ngộng đâu còn có vừa không ai bị nổi, một khuôn mặt nhỏ nhắn thảm trắng như tờ giấy, thần sắc dữ tợn thả cừu hận, này khuôn mặt, quả thực so với vừa ác linh cũng không ngại nhiều nhượng. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang phát lạnh, bóng dáng ở tại chỗ đột nhiên tan biến, sau đó trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thích Liễu Ngộng trước mặt, tay phải khinh dương, hung hăng huy hạ. 3. Một tiếng lanh lảnh tràng pháo tay đột nhiên vang lên, người xung quanh cắt trong lòng nhất nhảy, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Thích Liễu Ngộng một trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên má trái một rõ ràng bàn tay ấn, sang loang ấn ở phía trên. Xem náo nhiệt mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, ánh mắt kính nể nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đều nói đánh người bất vẽ mặt, kết quả cô nương này hình như chuyên đánh người mà ta. Thích Liễu Ngộng bị Hiên Viên Thiên Âm một tát này đánh được có chút ngông. Đương cảm giác được má trái thượng nóng bừng cảm giác đau hậu, mới phản ứng được mình bị người quăng một cái bạt tai, lập tức hai mắt phun lửa trường hướng Hiên Viên Thiên Âm, âm thanh sắc nhọn mắng, ngươi dám đánh ta. Ngươi tiểu tiện nhân. 3. Lại là nhất bàn tay quăng quá khứ, đánh được Thích Liễu Ngộng đầu hung hăng phiến diện. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc cổ tay phải, cười lạnh nói, tiếp tục mắng, ngươi mắng một câu, ta đánh nhất bàn tay, nhìn nhìn là của ngươi mạnh miệng, vẫn là của ngươi mặt ngạnh. Lạnh giá lời nói làm cho nguyên vốn còn muốn lại mắng Thích Liễu Ngộng ngẩn ra, sau đó nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cặp kia hẹp dài con ngươi trung lạnh lẽo hàn ý lúc, Thích Liễu Ngộng mới hậu chi hậu giác cả kinh, bụng mặt lùi lại mấy bước, giận mà không dám nói gì chừng Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn nàng này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là đáng đánh đòn, thiếu giáo huấn. Cô nương, ngươi loại này cách làm có hay không rất quá đáng, thật coi ta thích già không người không thành. Bên cạnh Cẩm Y nam tử tựa rồi mới từ vừa kia hai bàn tay trung phục hồi tinh thần lại bàn, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chợt lóe, lập tức thật sâu nhìn Cẩm Y nam tử liếc mắt một cái, cười lạnh nói, quá phận. Ta tình không cảm thấy ta có chỗ nào quá phận. Bên đường Triệu Hoán Ác Linh, một nữ nhi ra trong miệng còn như vậy không sạch sẽ, chỉ là hai bàn tay mà thôi, đã là rất tiện nghi nàng. Cho dù Ngọc Nhi có cái gì không đúng, cũng là chúng ta thích ra sự tình. Dường như cô nương có hay không quyền lợi can thiệp. Cẩm Y nam tử đạo. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn hắn, đích xác là của các ngươi việc nhà, thế nhưng nàng vừa mắng chính là ta, muốn giết cũng là ta, thế nào? Chẳng lẽ còn bất hưng ta còn tay sao? Thích ra ra chủ giáo không tốt nhà mình quê nữ, ta đây người ngoài tự nhiên đạt được tay giáo thượng nhất giáo, tình nàng cả ngày cùng chỉ chó điên tựa như, thấy nhân liền cắn. T. Hiên Viên Thiên Âm lời âm không lớn, nhưng cũng không có làm cái gì che giấu. Thanh thanh lạnh lùng âm thanh truyền khắp bốn phía, làm cho tất cả mọi người nghe cái rõ ràng, mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, ánh mắt run rẩy nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng ám đạo, cô nương này này miệng thế nhưng cũng có thể giết người à, sau này như gặp thượng nàng, tuyệt đối không thể trêu chọc nàng, nàng chính là không động thủ, một cái miệng cũng có thể nói từ ngươi. Ngươi là ở cho mình gây thù hẳn. Cẩm Y nam tử sắc mặt trầm xuống, trêu chọc thượng chúng ta thích ra, cô nương nhưng sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, cũng không đã làm nhiều cái cọ, xoay người rời đi, nếu như muốn báo thủ, hoan nên tùy thời đến Giao Chỉ Lâu tìm ta. Cẩm Y nam tử con ngươi co rụt lại, Giao Chỉ Lâu. Hiên Viên Tông. Đừng nói là hắn, liên đối xung quanh người xem náo nhiệt đàn đều là bầu không khí nhất ngưng, lập tức sắc mặt đổi đổi, ở cổ giao trong thành người nào không biết Giao Chỉ Lâu là địa phương nào, đó là Hiên Viên Tông sản nghiệp. Cô nương này, lại là Hiên Viên Tông nhân. Bất lại để ý tới người phía sau có cái gì biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm đến gần Đông Phương Kỳ bên mình, Triều Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi hai người hỏi, các ngươi là tiếp tục đi dạo, còn là cùng đi, còn đi dạo. Đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm câu này nói hậu, toàn bộ thị trường giao dịch nhân đều là không nói gì, đi dạo nữa xuống, không biết còn có thể hay không xảy ra chuyện gì nhi đâu, các ngươi còn là đi nhanh lên đi. Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu, đạo, bất đi dạo, chúng ta với các ngươi cùng đi. Thấy Phượng gia anh em lắc đầu, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, mới nói, kia thì đi đi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm bốn người ly khai bóng lưng, Cẩm Y nam tử nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thần Sắc Cửu Hận Thích Liễu Ngộng, đạo, đi thôi Mộng Nhi, chúng ta cũng đi trở về. Thích Liễu Ngộng oán hận nhìn hắn một cái, một tay mở nam tử muốn đến đỡ tay nàng, giọng căm hận nói, cút ngay, ai muốn ngươi đỡ ta. Nói xong, quay người mang theo vẻ mặt hận ý, nhanh chóng rời đi. Cẩm Y nam tử cũng không để ý Thích Liễu Ngộng lời, thu tay về, cười cười, sau đó mới thong thả quay người rời đi. Đảng song phương nhân đô đi hậu, bên cạnh bị quên chủ sạp hàng mới ủ rũ buông tiếng thở dài, nhìn nhìn quầy hàng thượng Hàn Ngọc Thạch, hối hận nói, xem ra hôm nay là bán không được rồi, sớm biết vừa liền trực tiếp bán cho kia người của Phượng gia được rồi. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Cảm ơn tiểu bạch thỏ nhị đại, một vé tháng, FXMTLG 2008, 3 vé tháng một bình phiếu, gũ tỉnh 25, 5 vé tháng một bình phiếu, nhạn tuyết nhau nhau, 15 vé tháng, ạ lỉn xệ mê ấy, một vé tháng, 18011922419, một vé tháng, Phượng Tiêu Lan Hiên, một kim cương, bất khí phong nguyệt, một bình phiếu, tiểu ma nữ kỳ, hai vé tháng, vé đút hờ tờ, một bình phiếu, 785347208, một vé tháng. Cảm ơn, sao sao đát. Chương 29, bởi vì chúng ta là người thân. Ly khai nhiều người thị trường giao dịch hậu, Hiên Viên Thiên Âm tứ người tới đối nhai một nhà tử lầu, vừa ở thị trường giao dịch xuất thủ hậu, khiến cho quá nhiều người quan tâm. Vốn định từ đấy ly khai, thế nhưng Hàn Triệt bọn họ cũng không biết đi dạo đi nơi nào, cho nên Hiên Viên Thiên Âm truyền âm báo cho biết Hàn Triệt, ở đối nhai điểm lành tiểu lầu chờ bọn hắn. Vừa. Cảm ơn ngươi. Phượng Thanh Nhi có chút ngượng ngùng nhìn đối diện Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đỏ mặt nhẹ giọng nói, nếu như trước không phải có Hiên Viên Thiên Âm ở, chỉ sợ nàng cùng Phượng Thập Cửu hai người còn thật sẽ có điểm phiền phức. Hiên Viên Thiên Âm nghe Phượng Thanh Nhi cảm ơn, trái lại chân mày nhíu nhíu, nhiều hứng thú nhìn nàng. Lúc trước ở Mê Vụ Sơn Mạch gặp phải Phượng Thanh Nhi lúc, cô nương này còn đối với mình ôm không nhỏ không hiểu địch ý, dường như ở đó thứ di tích chung biết thân phận chân thật của mình hậu, cô nương này liền có không nhỏ thay đổi, bất quá. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi ngoắc ngoắc, loại biến hóa này không thế nào ghét chính là. Nhìn Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi hai người dường như có chút câu thúc, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nhìn hai người hỏi, các ngươi cần kia Hàn Ngọc Thạch. Phượng Thập Cửu liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một đường đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng đế khẽ thở dài một cái, hắn tự nhiên biết Phượng Thanh Nhi ở không có ý tứ những thứ gì, lúc trước nha đầu này thế nhưng đủ kiểu coi thường Hiên Viên Thiên Âm, hơn nữa không dễ dàng gì động một lần tâm, kết quả. Nhẹ nhàng thiết liếc mắt một cái đối diện Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ, thấy Đông Phương Kỳ tự vào phòng sau này, đôi mắt vẫn chăm chú vào Hiên Viên Thiên Âm trên người, cho dù hai người bọn họ đại người sống ở ngồi đối diện, nhân ra cũng không có liếc một ánh mắt qua đây. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a. Phượng Thập Cửu thu về phía hướng Đông Phương Kỳ ánh mắt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ cười, đạo, đích thực là rất gần, Thanh Nhi đang đứng ở đột phá then chốt, nếu là có kia Hàn Ngọc Thạch ở, có lẽ có thể đuổi ở không gian chiến trường mở ra lúc thành công đột phá, đáng tiếc ai có thể nghĩ đến không dễ dàng gì tìm được một khối Hàn Ngọc Thạch, cư nhiên đưa tới Thích gia nhân. Nhìn Phượng Thập Cửu bất đắc dĩ tươi cười, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh túi đầu Phượng Thanh Nhi, sau trên người đích thực là linh lực dao động rất lớn. Quả nhiên là sắp đột phá bộ dáng. Tay phải nhẹ nhàng nhất phiên, cũng không thấy Hiên Viên Thiên Âm có cái gì động tác, một khối bàn tay đại tiểu hàn ngọc thạch tĩnh tĩnh nằm ở bàn tay của nàng trung, bất quá này khối hàn ngọc thạch thượng khí tức, so với trước ở thị trường giao dịch thấy kia khối càng nồng nặc, cũng càng vì tinh thuần. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong lòng bàn tay hàn ngọc thạch, nhíu mày, nếu như hắn không nhìn lầm lời, đây là từ hắn trong viện kia khối hàn ngọc thạch thượng tách ra tới đi. Đích thực là theo ngươi trong viện kia khối hàn ngọc thạch thượng gõ xuống tới. Thấy Đông Phương Kỳ nhíu mày thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm đối hắn lộ ra một ngươi không đoán sai ánh mắt, cười híp mắt nói, ngươi thế nhưng có ý kiến. Đông Phương Kỳ nghe nói lập tức lắc đầu, đừng nói là đập như thế nhất tiểu khối, Hiên Viên Thiên Âm chính là đem kia nhất đại khối hàn ngọc thạch cấp hoàn toàn đập, hắn cũng sẽ không dùng ý kiến gì được rồi. Ngươi cao hứng liền hảo. Đông Phương Kỳ ôn thanh đạo. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng gật gật đầu, sau đó ở Phượng Thập Cửu quái dị trong ánh mắt, cầm trong tay hàn ngọc thạch khinh khẽ đặt ở Phượng Thanh Nhi trước mặt, đạo, cho ngươi, này khối linh khí độ dày có thể sánh bằng trước ngươi chú ý kia khối muốn tốt hơn nhiều. Phượng Thanh Nhi giật mình ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như thế nào cũng không nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm sẽ đem này khối hàn ngọc thạch cho mình, nhìn mình trước mặt này khối bàn tay đại tiểu hàn ngọc thạch, xanh thẳm thấu triệt ngọc thạch trung, ẩn ẩn có ngọc tùy lưu động, cho dù nàng chưa từng thấy mấy lần hàn ngọc thạch, nhưng cũng là biết này khối hàn ngọc thạch tuyệt đối là thượng phẩm. Ngươi, ngươi đây là cho ta? Phượng Thanh Nhi có chút cả lâm không thể tin tưởng hỏi. Như cười như không nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, không thế nào để ý nói, không phải cho ngươi, chẳng lẽ còn là lấy ra cho ngươi nhìn nhìn, nhượng ngươi đỏ mắt ta. Này, này Phượng Thanh Nhi bị Hiên Viên Thiên Âm lời cấp lộng được có chút không biết phải làm sao, nhìn về phía đồng dạng kinh ngạc Phượng Thập Cửu, chúng ta không thể muốn, này quá quý trọng. Đúng vậy, này hàn ngọc thạch là tẩm bổ linh khí dị bảo, dị thường quý báu, mặc dù chúng ta rất cần nó, bất quá xác thực không thể muốn. Phượng Thập Cửu dường như cũng chậm qua thần đến, lắc đầu cự tuyệt nói. Lại là kỳ chân cũng phải dùng đến chính xác địa phương mới được, ta hiện tại không cần vật này, hơn nữa trên tay ta cũng không chỉ này một khối. Hiên Viên Thiên Âm vô tình khoát khoát tay, ánh mắt biệt có thâm ý nhìn hai người, tiếp tục nói, khách khí cùng thực lực tiến giai so với rốt cuộc cái nào quan trọng hơn, các ngươi không nên cần ta đến nói cho các ngươi biết đi. Huống hồ, các ngươi Phượng gia dường như cũng ra phiền toái gì đi, lần này đại bỉ hẳn là đối với các ngươi rất quan trọng, các ngươi xác định muốn ở phía trên này cho ta tính toán này đó. Phượng gia cùng Thích gia đều là phương Bắc lánh đời đại gia tộc, theo lý thuyết Phượng gia mấy nghìn năm gia tộc truyền thừa so với Thích gia chỉ sợ càng dày giàu có, thực lực cũng càng cường hãn, hôm nay Thích gia nhân lại có thể trắng trợn trào phúng Phượng gia nhân, thậm chí đối với Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu xuất thủ, bởi vậy có thể thấy Phượng gia nội bộ đúng là ra phiền toái không nhỏ, bằng không Thích gia vị đại tiểu thư kia coi như là lại không đầu óc, cũng không dám như vậy ngang nhiên khiêu khích Phượng gia. Hiên Viên Thiên âm lời, làm cho Phượng Thanh Nhi và Phượng Thập Cửu hai người trầm mặc lại. Một lát, Phượng Thanh Nhi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhẹ giọng hỏi, vì sao? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn nàng, dường như không rõ nàng câu kia vì sao là có ý gì. Phượng Thanh Nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, trong ánh mắt nhiều một tia cái gì, lại lần nữa nhẹ giọng hỏi, vì sao đem này hàn ngọc thạch cho ta? Ngươi, tại sao muốn giúp ta? Dù sao lúc trước ở Mê Vụ Sơn Mạch Trung, chính mình với nàng cũng không có rất hữu hảo. Thậm chí một lần thái độ cao ngạo coi thường nàng. Vì sao? A Hiên Viên Thiên Âm cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này khí trời bên ngoài vô cùng tốt, tươi đẹp ánh nắng làm cho Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị, đáy mắt tựa có cái gì nhanh sẽ qua, thu về ánh mắt, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Thập Cửu hai người, nhợt nhạt cười, khẽ nói, bởi vì Hiên Viên vô song, cũng bởi vì cho dù cách 3000 năm của các ngươi trong cơ thể, vẫn như cũ còn có Hiên Viên nhất tộc huyết mạch, cho dù huyết mạch lực đã mỏng, bất quá vẫn như cũ thay đổi không được các ngươi thân phụ Hiên Viên huyết mạch sự thực. Nói, Hiên Viên Thiên Âm đưa tay phải ra, ngón cái ở ngón giữa chỉ bụng thượng nhẹ nhàng nhất hoa, nhất giọt máu tươi lóe kim quang ra, chậm rãi lên cao tự không trùng, dừng ở bốn người trước mắt, C. Cũng không thấy Hiên Viên Thiên Âm làm cái gì, Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi hai người chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết một trận kịch liệt cuộn cuộn, quanh thân huyết mạch lực đột nhiên bạo động. Nhìn thấy không? Cho dù là của các ngươi huyết mạch lực đã bị pha loãng bạc nhược, lại vẫn như cũ đối Hiên Viên huyết mạch có phản ứng. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng nói, các ngươi là Hiên Viên nhất tộc hậu duệ, chúng ta là người thân.